Bởi vì ta luật cần càng nhiều chim non long, chúng ta cần càng nhiều đời sau. Nghỉ thở tạ ngự khí bình tĩnh nói, không có đi qua cắm vào thể cải tạo, hệ thần kinh còn chưa bị tăng hiệu tề hủ hóa, đối thế giới nhận biết có khả năng từ đầu kiến thiết chim non long, ta luật cần này chút khỏe mạnh dòng dõi, tới kéo dài ra một cái khỏe mạnh cự long văn minh. Nói đến đây, nàng hơi chút dừng lại, tầm mắt liền rơi vào cách đó không xa trứng rồng bên trên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, mà lại ngươi có một câu nói không đúng, định chế ra tới thượng tầng long tộc có lẽ ở gia đình khái niệm bên trên xác thực tương đối nhạt mạc, nhưng chúng ta cũng không phải vô huyết không thị thương phẩm. Cái kia cuộc chiến tranh cải biến rất nhiều thứ, nếu như chúng ta liền thần linh xiển xích đều có thể vặn gãy, còn có cái gì là không thể cải biến. Nghi tở tạ tiếng nói vừa ra, gô văn trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc rất nhiều, vừa rồi loại kia hoang đường bất đắc dĩ cảm xúc đã trong lòng hắn tan thành mây khói. Hắn giờ khắc này mới phảng phất chân chính ý thức được vị này nguyên bản dù sao cũng hơi không đáng tin cậy người đại diện tiểu thư đã trải qua nhiều ít sự tình. Nàng nhận nuôi một viên trứng rồng, tại đây nhìn như đột nhiên cử động sau lưng, là nhất định phải lòng mang kính trọng cùng chúc phúc lý do. Ta hiểu được, hắn trịnh trọng việc gật đầu, ta sẽ giúp các ngươi an bài thích đáng. Mà lại ta cũng ở đây mong ước có càng nhiều chim non long có khả năng khỏe mạnh thuận lợi ấp, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ quay về phồn thịnh. Vô cùng cảm tạ lời chúc phúc của ngươi. Lý Tở Tạ mười phần nghiêm túc mà cúi thấp đầu, cực kỳ chính thức tiếp nhận gỗ vẫn mong ước. Mà tại nàng một bên là ở thì lộ ra tò mò biểu lộ, không biết ngươi tính an bài thế nào chúng ta trứng rồng. Chúng ta cần một cái thích hợp ấp trứng rồng an ổn hoàn cảnh, mà lại cân nhắc đến đại sứ quán phương diện công tác, chúng ta khả năng còn cần. Trên thực tế ta chỗ này vừa vặn có một điều kiện nơi thích hợp, gỗ vẫn không chờ đối phương nói xong liền gật đầu cười, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động thế gian vạn vật kỳ diệu trùng hợp, hắn nghĩ tới Annie ạ vị trí tòa kia ấp ở giữa, hắn nguyên lai tưởng rằng chỗ kia trong phòng ấp hệ thống đã không phát huy được tác dụng, lại không nghĩ rằng nó tại lúc này về sau lại có tác dụng. Nơi đó chẳng những có thích hợp ấp hoàn cảnh, mà lại nói bất định còn sẽ có cái có thể cùng các ngươi trứng rồng làm bạn bạn cùng phòng. Nói đến đây hắn đột nhiên ngừng một chút, cẩn thận nói bổ sung, dĩ nhiên, cụ thể có được hay không vẫn phải đi hỏi một chút đương sự người ý kiến, nhưng căn cứ ta trong khoảng thời gian này hiểu rõ, cũng không thành vấn đề. Ngài chỉ là Lạc ở rõ ràng đoán không được gỗ vẫn đang nói cái gì, nàng hoang mang nhìn một chút gỗ vẫn, lại nhìn một chút bên cạnh mình hảo hữu, nhưng từ Lý Tở Tạ trên mặt nhìn ra vẻ cân nhắc, Lý Tở Tạ, ngươi biết cái gì không? Lý Tở Tạ theo trong suy tư bừng tỉnh, mặt nàng ra run nhúc nhích một chút, ánh mắt chỗ sâu lập tức khẩn trương lên, thẳng nhìn chằm chằm gỗ vẫn con mắt, chờ một chút, ngươi nói cái kia chẳng lẽ là nàng muốn gặp các ngươi một lần? Gỗ vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, cắt ngang Lý Tở Tạ, vừa vặn, hiện tại chúng ta càng có hơn lý do đầy đủ đi bái phỏng, việc này không nên chậm trễ, không bằng hiện tại liền đi. Bạch Long lạ tở không hiểu ra sao, ánh mắt không ngừng tại gỗ vẫn cùng Lý Tở Tạ ở giữa quét tới quét lui, cho nên các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu? Liền xem như một kinh hỉ đi. Gô Văn dùng ánh mắt đã ngừng lại Lý Tở Tạ dự định mở miệng cử động, cũng duy trì lấy chính mình mang theo thần bí nụ cười, chờ đến bên kia ngươi liền sẽ biết. Hắn hôm nay tiếp thu được kinh hỉ sát thực đủ nhiều, cho nên là thời điểm cho người khác cũng mang đến một điểm vui mừng. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ tới? Gô Văn quay đầu, nhìn về phía Hở Tỷ cùng Dệ Bệ Y Cạ hỏi nói, nếu như tiếp xuống không có gì an bài lời, ta đi tham gia náo nhiệt. Không đợi Gô Văn nói xong, Dệ Bệ Y Cạ đã cái thứ nhất nhảy lên, bên cạnh Hở Tỷ thậm chí cũng không kịp ngăn lại, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm giác hết sức có ý tứ a. Đều là trứng. Ai? Cô nương này vừa nhảy nhót không có hai lần liền bị chính mình bác gái một bàn tay đập ở sau lưng, lập tức đánh hiệu xịu ngừng lại, Hở Tỷ thanh âm thì theo bên cạnh vang lên, cái gì náo nhiệt ngươi đều phải gom góp sao? Loại chuyện này hẳn là giao cho tiên tổ xử lý. Kỳ thật cũng không có gì. Bất quá người ít một chút cũng tốt, gô vẫn có chút bất đắc dĩ nhìn xem đã túi đầu dễ bẻ ý cả cùng một bên rõ ràng đang nhức đầu Hở Tỷ, cười lắc đầu nói, vậy các ngươi liền nghỉ ngơi trước đi, ta dẫn các nàng đi ấp ở giữa một chuyến. Đúng, à bờ, ngươi cũng lưu lại. Hắn vừa nói một bên tiện tay hướng bên cạnh trong không khí một túm, đang ẩn lấy thân dự định vụng trộm chạy tới trứng rồng bên cạnh trộn lẫn đi qua ám ảnh đột kích Nga lập tức liền bị hắn ôm ra tới, một bên trên không trung dương nhanh múa vướt dây rủa một bên bị ném sang một bên. Hai phút đồng hồ về sau, Gô Văn liền dẫn hai vị đến từ tà luật sứ giả đi tại thông hướng ấp ở giữa hành lang bên trên, là ở thì cho tới giờ khắc này còn không ngừng liên tiếp quay đầu nhìn về phía phòng khách chính phương hướng, mấy lần muốn nói lại thôi về sau, nàng cuối cùng nhịn không được đánh vỡ yên lặng, ta vẫn cho là ngài là một cái hết sức nghiêm túc lại uy nghiêm người, thậm chí có thể có chút cứng nhắc. Ngài cùng gia đình cùng với bằng hữu ở chung phương thức để cho ta có chút ngoài ý muốn. Trong âm thầm ta kỳ thật luôn luôn như thế, so với nghiêm túc lại đẳng cấp xâm nghiêm hoàng gia không khí, ta càng ưa thích đối lập dễ dàng một điểm gia đình không khí cùng bạn bè quan hệ, Gô Văn vừa cười vừa nói, Nghỉ Tở Tạ đối với cái này cũng hẳn là có hiểu rõ. Ta đối với phương diện này cảm thụ cũng không nhiều, Nghỉ Tở Tạ lập tức bĩu môi một cái nói, ta ấn tượng sâu nhất liền là nói chuyện với ngươi muốn thường xuyên chú ý trái tim khỏe mạnh tình huống. Nghe được câu này, Gô Văn lập tức ho khan dâng lên. Hiện tại hắn đã biết được liên quan tới ta lúc ngày xưa thần linh xiển xích rất nhiều bí mật, tự nhiên cũng biết lúc trước Lý Tở Tạ Tận Nhi ạ cùng chính mình mấy lần nói chuyện bên trong xuất hiện thân thể dị thường đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái đề tài này liền không khỏi làm hắn lung túng, nhưng cũng may nơi này có là chủ đề khiến cho hắn chuyện gì. Cái kia viên trứng rồng giờ phút này liền phiêu phù ở Lý Tở Tạ bên người, mặt ngoài bao quanh rất nhiều lòng ngựa phù văn, Lý Tở Tạ tại thông qua những phù văn này khống chế trứng rồng trôi nổi, đây là loại có một phong cách riêng mang theo con non vương án. các ngươi hai cái chung nhau nhận nuôi này viên trứng rồng, cái kia trứng rồng ấp trứng sau khi đi ra, chim non long đến cùng cai quản người nào gọi mẹ? Hắn có chút hiếu kỳ hỏi nói, vẫn là nói, các ngươi căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Này rất đơn giản, hai vị mẫu thân, Nghỉ Thở Tạ mười phần chuyện đương nhiên nói, bằng không thì đâu? Ta cùng Lạ Tạ đều là nữ tính, chẳng lẽ còn nhất định phải rút cái ký tới quyết định ai làm phụ thân? Gô Văn lập tức ngốc trệ một thoáng, liền ở nơi này trệ trong vài giây, hắn liền nghe được Lạ Tạ nói tiếp, bây giờ Tạ Lục trật tự xã hội còn chưa hoàn toàn chủ kiến, để bảo đảm cơ bản quản lý cơ năng, chúng ta tạo thành rất nhiều tạm thời gia đình, nhưng cùng hắn nói như thế xã hội kết cấu là gia đình, chẳng thà nói càng giống là gian nan sinh tồn trong hoàn cảnh báo đoàn hỗ trợ cùng giúp đỡ kết đối. Nguyên bản Tạ Lục gia đình khái niệm liền khác thường tại Lộ Rèn đại lục, sau tai nạn tình huống thì nhường hết thảy càng thêm phức tạp, giống ta cùng Lỷ Tở Tạ tình huống như vậy ở bên kia cũng không hiếm thấy, có trứng rồng tại ấp về sau còn phải đối mặt ba cái phụ thân cục diện đâu. Cái này, Gô Văn trợn mắt hốt mồm, hắn theo xã hội trùng kiến góc độ tưởng tượng qua Tạ Lục tiếp xuống đem đối mặt đủ loại cục diện, lại duy trì có không hề tưởng tượng đến họp có tình huống như vậy xuất hiện, hắn chỉ có thể một bên cảm thán thật không hổ là theo thi đấu bác thời đại ra tới bộ tộc, một bên lắc đầu, đây thật là trước nay chưa có. Phức tạp. Đúng vậy, phức tạp lại hỗn loạn, nhưng ở hiện giai đoạn tinh lực của chúng ta có hạn, mà lại càng quan trọng hơn là bị cắm vào thể, tăng hiệu tề thời gian dài ăn mòn cải tạo, lại thêm cuối cùng trận kia thí thần chiến tranh lưu lại bị thương, bây giờ còn sót lại tại Tà Lục đất chết bên trên cự long rất khó nói còn có bao nhiêu có khả năng hình thành ổn định bình thường gia đình. Ngài từng thấy qua chúng ta bây giờ cự long hình dáng, ngài cảm thấy ta cùng Lỷ Tở Tạ vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình phải không? Nhưng trên thực tế, tại bây giờ Tà Lục, chúng ta thậm chí đã là thể xác tinh thần khỏe mạnh một nhóm kia, cho nên chúng ta mới có thể được phái ra chấp hành trọng yếu như vậy ngoại giao nhiệm vụ, mà còn lại những cái kia đồng bào, bọn hắn sinh lý củn, dê tâm lý bị thương phần lớn cả đời vô phương chữa trị. Tà Lục Long, bây giờ có lẽ còn được cho là mạnh mẽ, nhưng đó là đối với Lộ Rèn đại lục đại bộ phận sinh vật mà nói, nếu là theo cự long tiêu chuẩn, chúng ta có hơn 9 thành thành viên kỳ thật đã gần như vĩnh cửu tàn phế, tại mất đi ổ mẹ gà hệ thống tình huống dưới, cắm vào thể vô phương chữa trị, sinh vật cải tạo vô phương di chuyển, tăng hiệu tể vô phương bổ sung, tất cả bị thương đều sẽ nương theo cái kia 90% cự long cả đời, đây là chúng ta đã định trước phải đối mặt. Tương lai, cho nên chúng ta mới có thể như vậy khát vọng ấp ra càng nhiều chim non long, bởi vì bây giờ Tà Lục thật vô cùng cần càng nhiều khỏe mạnh một đời. Lạ Tở dùng bình tĩnh ngữ khí giảng thuật Tà Lục còn sót lại một đời đang ở gặp phải trầm trọng cục diện, cái này khiến Gỗ Văn biểu lộ cũng không khỏi đến đi theo nghiêm túc lên, làm cái đề tài này kết thúc, bọn hắn đã tại cuối hành lang dừng bước. Ấp ở giữa cửa lớn đang lặng yên im lặng đứng lặng tại bọn hắn trước mắt. Nghi Tở Tạ biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút khẩn trương, Lạ Tở nhìn về phía cánh cửa kia ánh mắt thì hơi lộ ra nghi hoặc cùng suy tư, Gỗ Văn tiến lên một bước, đưa tay đặt ở trên cửa chính, để cho chúng ta đi vào đi, nàng đã đợi các ngươi rất lâu. Bao trùm lấy ma pháp phủ văn đại môn bị chậm rãi đẩy ra, sáng ngời nhiệt độ ổn định ấp ở giữa hiện ra tại hai vị Tà Lục sứ giả trước mắt. Tại ánh nắng chiếu rọi đến, đạn quả trứng lớn màu vàng nóng mặt ngoài lóng lánh một tầng ấm áp ánh sáng dịu dịu, nàng đứng ở gian phòng chính giữa, phảng phất một cái đang đứng ở nơi đó hoan nghênh khách nhân nữ chủ nhân, có ôn hòa lại mang theo ý cười thanh âm theo trứng sắc bên trong truyền đến, các ngươi đã tới, Nghỉ Tở Tạ, còn có Lạ Tạ ở. Đã lâu không gặp. Quả nhiên là ngài, tại vài giây đồng hồ an tĩnh về sau, Nghỉ Tở Tạ cuối cùng nhường cảm xúc bình phục lại, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, hướng về phía trước bước ra một bước, vừa rồi gỗ vẫn nhấc lên thời điểm, ta liền đoán được. Cái này, Lạ Tở thì còn đắm chìm trong to lớn trong kinh ngạc, nhưng nàng đã dần dần kịp phản ứng, mặc dù lúc trước Lỷ Tở Tạ vừa mới trở về Tà Lục thời điểm nàng còn không có quyền biết được liên quan tới Long Thần nhân tính vẫn tồn lưu tại thế tình báo, nhưng ở bị chọn làm sứ đoàn thành viên, bị xác định là liên lạc quan về sau, nàng đã theo A Lan nghị trưởng nơi đó biết được trứng rồng Enni ạ tồn tại, nhưng mà biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác, nàng nhìn chằm chằm trong phòng cái kia viên quả trứng lớn màu vàng nóng rất lâu. Mới rốt cục đang khẩn trương bên trong tiếp tục nói, ngài chẳng lẽ là ta, nhưng cũng không phải, quả trứng lớn màu vàng nóng phát ra thanh âm mang theo ý cười, phảng phất có một loại nào đó bình phục tâm tình lực lượng, trầm tĩnh lại đi, hài tử, tại đây bên trong ngươi có khả năng gọi thẳng tên của ta, gọi ta ẻn nỉ ạ liền tốt. Nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 1159, mới nỗ lực hướng đi. Lạ Tở không biết mình là mang theo như thế nào biểu lộ đi vào gian phòng này. Nàng cảm giác mình mỗi một bước đều phảng phất tại hướng phía không có biết phương hướng hạ xuống, tất cả suy nghĩ đều trong đầu loạn tung tung phèo, trước khi đến đã làm đủ loại phỏng đoán, lúc này phảng phất bị cuồng phong cuốn lên ở trong đầu mình cuốn sạch lấy, nhưng mỗi một cái phỏng đoán đều cùng trước mắt này miếng đạm quả trứng lớn màu vàng nóng chênh lệch rất xa. Khi nàng cuối cùng kịp phản ứng chính mình đang làm cái gì thời điểm, mình đã ngồi ở trong phòng một tấm màu xanh da trời trên ghế salon. Trong gian phòng đó bày biện là có chút kỳ quái, ngoại trừ ở vào trung ương trứng lớn cùng nền móng bên ngoài, liền chỉ có trứng lớn bên cạnh một đống ma đạo trang bị, cùng với dựa vào cửa sổ mấy cái ghế salon cùng một cái bàn trà, này chỉ có mấy thứ bày biện để trong này lộ ra quá mộc mạc một chút, nhưng mà cân nhắc đến này chủ nhân của gian phòng trước mắt trạng thái, như thế bày biện tựa hồ cũng không có gì không bình thường. Lạ Tở trong đầu bắt đầu bay lên một chút vụn vặt lẻ tẻ suy nghĩ, đây là kinh ngạc rút đi về sau sinh ra ứng kích phản ứng, nàng lại vô ý thức nhìn bên cạnh mình hảo hữu liếc mắt, khi thấy hảo hữu đem mang tới trứng rồng cẩn thận từng ly từng tí đặt trên mặt đất, mà trên mặt nàng biểu lộ rõ ràng muốn so với chính mình bình tĩnh được nhiều. Lạ Tở nhớ lại, lúc trước chính làm Lý Tở Tạ dẫn đầu đội ngũ đem Long Thần Di Lưu Chi vật mang đến ta lúc, chắc không được. Tại Bạch Long tiểu thư suy nghĩ lung tung ở giữa, Lý Tở Tạ đã an trí xong trứng rồng cũng ngẩng đầu lên, vị này đã từng tự mình đem thần nhân tính mang đến Lộ Gen Đại Lục Tạ Luật đại sứ biểu lộ có chút phức tạp, ánh mắt của nàng trong phòng quả trứng lớn màu vàng nóng bên trên du tẩu nhiều lần, mới rốt cục do dự mở miệng, "Enni ạ, nữ sĩ, đã lâu không gặp." Nàng càng nghĩ, tựa hồ chỉ có tại vị này ngày xưa thần linh tên đằng sau tăng thêm nữ sĩ nhị chữ mới có thể nhiều ít lộ ra thỏa đáng một chút. Xác thực đã lâu không gặp, tuổi trẻ lam long, Enni ạ thanh âm bên trong mang theo ý cười, "Ngươi lần trước đưa ta tới thời điểm ta vẫn còn trạng thái ngủ đông, cho nên tại ta tương đối tỉnh táo trong trí nhớ. Chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau vẫn là tại Tà Lục." Bị tận lực né tránh trí nhớ qua trong giây lát không bị khống chế hiện hiện đi lên, Nghĩ Tở Tạ trong đầu không khỏi xuất hiện đã từng hình ảnh, nàng nhớ tới cái kia vàng son lộng lẫy thánh điện, nhớ tới cái kia thật dài cầu thang đường dành cho người đi bộ, nhớ tới tại màu vàng kim trong vầng sáng tràn đầy thánh khiết khí tức phòng khách, vị kia chí cao vô thượng mỹ lệ thần linh đứng tại hắn cao cao thánh tọa trước, ôn hòa quan sát chính mình, thời điểm đó chính mình nhỏ bé giống như là đại. Điện trên cầu thang một hạt phụ trần. Nàng trừng mắt nhìn, trong đầu hồi ức dần dần tan đi, cái kia trên đài cao thần linh tiêu tán. Nàng thấy chỉ có một cái dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chân bóng vỏ trứng. Ta. Khụ khụ, cảm giác quái dị trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Nghĩ Tở Tạ nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, thật có lỗi, ta có chút không biết lúc này nên nói cái gì. Ta cũng không làm tốt cùng ngài gặp mặt chuẩn bị, mà lại. Được a, dù cho chuẩn bị cho ta thời gian, ta hơn phân nửa cũng không biết nên nói cái gì. Không sao, rất bình thường, Enni ạ ý cười càng thêm rõ ràng dâng lên, nhìn ra được, các ngươi hai cái đều có chút khẩn trương, thư giãn một tí đi, muốn uống chút vật gì sao? Đề thân tỉnh não đổ uống có khả năng. Hữu Nghị đề cử một quyển sách, đệ tử quan quạ đen diễn viên không có có ngày nghỉ, đô thị ngành giải trí đề tài, rất ít đẩy này chủng loại hình, lần này mục đích chủ yếu là sữa tế thiên. Ngưng một thoáng, Enni ạ lời vừa nói ra được phân nửa, bên cạnh gỗ vẫn liền nhịn không được đứng dậy, hắn gần như là một mặt kinh dị mà nhìn xem ngày xưa Long Thần cùng với đối diện một mặt kinh ngạc hai vị tà luật sứ giả, ngươi thận trọng à, những cái kia đồ uống còn đang nghiệm chứng giai đoạn, ngươi biết bọn chúng công hiệu có chút quá tại nâng cao tinh thần. Long tộc thể chất mạnh mẽ, nhưng mình nhiều ít cũng là truyền kỳ cường giả. Cái này về Hưu Long Thần làm ra nâng cao tinh thần đặc biệt uống hắn nhưng biết có hiệu quả gì, món đồ kia chó đều không uống, này nếu làm Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở bởi vì Long Thần mặt mũi trực tiếp uống một ngụm hết sạch, quay đầu cần phải ủ thành ngoại giao tranh chấp không thể. Cái kia không chết cũng phải khiêng đi ra. Nhưng mà Enni A một câu lại trực tiếp nắm gỗ vẫn câu nói kế tiếp cho chẹn họng trở về, không cần lo lắng, chẳng qua là bình thường hồng trà mà thôi, vậy thì chuẩn bị cho ta. Ta cũng không phải lỗ mãng hải tử. Đang khi nói chuyện, quả trứng lớn màu vàng nóng phía sau liền đã nổi lên hai cái chén trà cùng một cái đẹp đẽ rồi lại to lớn ống trà. Chúng nó tại ma lực điều khiển lăng không bay tới Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở ở trước mặt, tự động rót đầy, sau đó lại nhẹ nhàng rơi vào chiếc sofa trên bàn trà. Hai vị tà luật sứ giả sửng sốt 2 giây, mới biểu lộ quái dị bừng chén lên, các nàng có chút luống cuống liếc nhau một cái, đồng thời thấy trước mắt một màn này vượt ra khỏi các nàng dĩ vãng hết thảy thế giới quan lý giải, ngày xưa vô số long tộc chung nhau tín ngưỡng cùng kính ý long thần, vậy mà tự mình cho các nàng rót chén trà. Cảm ơn. Lý Tở Tạ cuối cùng kịp phản ứng, hoảng hốt vội nói tạ cũng đem chén trà tiến đến bên miệng, tại ma lực duy trì dưới, hồng trà duy trì lấy nóng bỏng nhiệt độ. Nhưng mà nàng lại phảng phất không có cảm giác trực tiếp bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, thậm chí kém chút thuận tiện đem cái chén cắn xuống một miếng tới nuốt vào trong bụng, may mắn tại răng đụng phải chén xuôi theo trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng mới vội vàng đặt chén trà xuống. Không biết có phải hay không thật nước trà sinh ra tác dụng, nàng cảm giác lòng của mình tự cuối cùng dần dần bình tĩnh một chút, có chút hỗn loạn suy nghĩ cũng dần dần thanh tỉnh. Nàng nghe được quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến cái kia quen thuộc mà thanh âm ôn nhu, ta hiện tại tình huống thế nào? Mặt khác đám cự long hiện tại, vẫn khỏe chứ? Lý Tở Tạ trầm mặc 2 giây. Nàng vẫn là không cách nào đem trước mắt này ngày xưa thần linh xem như một cái bình thường nói chuyện đối tượng đến đối đãi, nhưng ít ra trong vấn đề này, nàng cuối cùng lựa chọn nói ra chính mình nhất trực quan cảm nhận được hết thảy. Tình huống bây giờ rất tệ, chúng ta 90% đất đai đều đã bị triệt để đốt cháy một lần, hết thảy thành thị toàn hủy, chỉ có cực một số nhỏ ở vào ngọn núi nội bộ hoặc dưới mặt đất nhà máy cùng nhà kho may mắn thoát khỏi tai khó, hệ thống giao thông cùng hệ thống truyền tin đã giải thể, ổ mẹ gà thì rời đi viên tinh cầu này. Đến mức long tộc nhóm, còn sót lại xuống tới cự long liền một thành cũng chưa tới. Mà lại trước mắt còn không phát hiện bất luận cái gì khỏe mạnh trưởng thành cự long. Những đồng bào hiện tại không thể không đồng thời đối kháng hai loại. Ba loại sau chiến tranh cắn trả, một loại là cắm vào thể mất đi hiệu lực, hàng loạt ỷ lại ổ mẹ gà hệ thống vận hành cắm vào thể đang dần dần quay xong, biến thành chúng ta trong cơ thể trầm trọng cứng đờ gánh vác, thậm chí có chí mạng nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể thông qua thô ráp nguyên thủy giải phẫu đem hắn theo trong cơ thể lấy ra, có rất nhiều đồng bào ở trong quá trình này nhận lấy 2 lần bị thương. Thứ hai là tăng hiệu tề thanh nghiệm, tuyệt đại đa số là đã từng tầng dưới long tộc, rời đi tăng hiệu tề về sau, thần kinh của bọn hắn hệ thống đang ở gặp to lớn thống khổ, tin tức tốt duy nhất là bộ phận đồng bào đã dần dần vượt qua nghiêm trọng nhất cắn trả giai đoạn. Một phương diện khác, Lộ Rèn Đại Lục Chư Quốc liên hợp trợ giúp cho chúng ta hàng loạt luyện kim dược tế nguyên liệu, hệ giả gọi lãnh tụ hắn. Lãnh tụ hắn chỉ đạo chúng ta như thế nào đem những cái kia nguyên liệu phối trí thành cổ lão dược tề, có thể trợ giúp tăng hiệu tề thành nghiện đồng tộc nhóm chữa trị hệ thần kinh. Cuối cùng là, Lý Tở Tạ chần chờ một chút, nàng nhìn quả trứng lớn màu vàng nóng, cuối cùng biểu lộ dần dần kiên định. Tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh đang khảo nghiệm ý chí của chúng ta. mà thần thuật lực lượng biến mất sinh ra phản ứng dây chuyền đang dạy vò lấy đã từng xuất thân từ thần điện trong hệ thống tầng dưới thần quan cùng các người hầu. Chúng ta leo ra ngoài cái nôi, nhưng cái nôi bên ngoài quá lạnh, cho nên không đủ kiên định, thành viên liền không khỏi có chút hoài niệm trong chiếc nôi ấm áp. Thế nhưng hệ dạ gõ lãnh tụ làm ngày xưa thần điện hệ thống cao nhất chấp trưởng giả đã ổn định vương diện này thế cục, hết thể cự long đang ở một lần nữa kiên định. Hâm nóng và bằng phẳng hào quang màu vàng kim nhạt tại trứng lớn mặt ngoài chạy xuôi theo. Enny ạ phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, cái kia tiếng thở dài bên trong mang theo vui mừng. Xem ra mặc dù không có ta, các ngươi cũng xác thực có khả năng chính mình đi tiếp thôi. Hệ dạ gõ ở bên cạnh ta phục thị rất nhiều năm, mặc kệ này phần làm bạn sau lưng có nhiều ít trầm trọng gánh vác, nó chung quy là tăng tiến giữa chúng ta hiểu rõ. Ta có thể xác định, chỉ cần hệ dạ gõ kiên định không thay đổi, ta là phục hưng liền ở trong tầm tay, đến mức Alan cùng bà lọ. Mỗi người bọn họ trí tuệ cùng kinh nghiệm là hệ dạ gõ trợ lực lớn nhất, cũng là các ngươi quý báu nhất của cải. Xin yên tâm, chúng ta đối với cái này hết sức rõ ràng. Bạch Long Lạ ở cũng cuối cùng tiến nhập trạng thái, nàng hết sức trịnh trọng gật đầu nói, chúng ta đã tại ạt gọn đồn thành lập mới bảo hộ thành thị, tại một chút tương đối ổn định cùng an toàn khu vực, khai thác doanh địa cùng căn cứ tân tiến cũng dần dần đứng vững bước chân. Ba vị lãnh tụ tại dùng riêng phần mình phương thức cùng lực lượng tới dẫn dắt chúng ta bộ tộc, trong chúng ta tuyệt đại bộ phận đều rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Enny ạ từ từ nói lấy, lực chú ý cuối cùng đặt ở lì tờ tạ bên cạnh cái viên kia so chính nàng muốn nhỏ một vòng trứng rồng bên trên. Ta chú ý tới các ngươi mang đến một viên trứng rồng. Hơn nữa nhìn đi lên nó đã ấp đến giai đoạn thứ 3. Đây là chúng ta chung nhau nhận nuôi trứng rồng. Lạ ở lập tức gật gật đầu nói, chúng ta tại ấp trứng nhà máy hóa chất phế tích bên trong tìm được hàng loạt khỏe mạnh trứng rồng. Long tộc nhóm đang lấy tạm thời gia đình làm đơn vị nhận nuôi chúng nó. Thông qua nguyên thủy ấp phương pháp, này chút khỏe mạnh trứng rồng sẽ trở thành làm trên cái thế giới này 187 vạn năm qua nhóm đầu tiên chân chính khỏe mạnh, thuần túy cự long. Trăm vạn năm đến nay khỏe mạnh nhất chim non long, đối mặt trăm vạn năm đến nay hoàn cảnh nhất tàn khốc tàn lục. Bọn hắn gánh vác sứ mệnh, tiếp xuống long sinh chỉ sợ cũng không dễ dàng. Enny ả ngự khí bằng phẳng ôn hòa nói xong, nhưng ta vẫn muốn chúc phúc bọn hắn. Mặc dù bây giờ ta chúc phúc đã không có hiệu quả gì. Nghi tợ tạ túi lầu xuống, vô cùng thành khẩn nói ra, dạng này chúc phúc đã 10 phần chân quý. Các nàng hy vọng nắm trứng rồng để ở chỗ này ấp, gỗ vẩn thì nhìn lên cơ đã đến, ở bên cạnh chen vào nói, đại sứ quán bên kia công tác chuẩn bị còn có một hồi, mà lại hai người bọn họ vừa mới được phái đến bên này, bản thân công tác nhiệm vụ cũng rất nhiều, chỉ sợ không thể rất tốt chăm sóc trứng rồng, nơi này có sẵn ấp công trình, còn có hoàng thất người hầu hỗ trợ chiếu khán, ta cảm giác thật thích hợp. Dĩ nhiên, nay còn muốn nghe ý kiến của ngươi. Thấy trứng rồng thời điểm ta liền đoán được, Enny ạ vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không có vấn đề, ta không có ý kiến, thậm chí rất tình nguyện, tại chăm sóc trứng rồng cùng chim non long phương diện này, ta đảo còn có chút tự tin. Nói đến đây nàng vừa cười bổ sung một câu, mà lại nói đến cùng, ngay cả ta đều là ở nhờ tại ngươi nơi này khách trọ, cùng cái kia hai cái tại ưu ảnh giới bên trong đổ thừa không đi tiểu gia hỏa một dạng, ngươi muốn an bài thế nào sản nghiệp của mình, cũng không cần làm sao cân nhắc ý kiến của chúng ta. Nàng này bổ sung một câu rõ ràng cũng chỉ là khách khí. Gỗ Vẩn cũng không chút để ý, hắn chẳng qua là gật đầu cười, tầm mắt liền rơi vào hai vị tà luật sứ giả trên thân, an bài như vậy các ngươi cảm thấy tạm được. Trứng rồng có khả năng để ở chỗ này ấp thời gian, Enny ạ có thể giúp một tay chăm sóc, đây tuyệt đối so giao cho bất luận cái gì người đều muốn có thể dựa vào, mà lại các ngươi cũng có thể tùy thời tới chiếu khán. Nói thật, ta ngay từ đầu thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, Nghỉ Tở ta nhịn không được cảm thán một câu, ngay sau đó liền gật đầu, ta đương nhiên không có ý kiến, này so với chúng ta dự đoán tình huống muốn tốt. Ta cũng không có ý kiến, Lạc ở đi theo gật đầu. Ngay sau đó lại không khỏi vớt chán, nói trở lại, thật chính là khó có thể tin. Ta đến bây giờ còn đang hoài nghi mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh. Loại sự tình này báo cáo nhanh cho Alan nghị trưởng hoặc hệ dạ gõ thủ lĩnh, hai người bọn họ chỉ sợ cũng phải giật mình. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn hắn bị giật mình cảnh tượng, nhất là hệ dạ gõ, Enny A lập tức mang theo ý cười mở miệng, ở bên cạnh ta hơn 100 vạn năm, hắn quả thực là đem mặt cũng kéo căng hơn 100 vạn năm, có đôi khi ta tận lực hù dọa hắn cũng chỉ là một bên kinh sợ một bên tiếp tục nghiêm mặt. Ta thật tò mò hắn bị giật mình thời điểm là bộ dáng gì. Nghi tở tạ lạ tạm ở. Các nàng đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, Enny ạ vừa rồi những lời này là không phải cũng có thể trên báo cáo đi. Trứng rồng an bài như vậy có rơi vào, ấp ở giữa bên trong bầu không khí cũng cuối cùng trở nên dễ dàng hơn, về sau hai vị tà luật sứ giả lại cùng các nàng tích nhật chi thần đàm rất nhiều chuyện, đã có hồi ức, cũng có hiện trạng, càng có quan hệ hơn tại tương lai tư tưởng, kỳ thật phần lớn thời gian cũng chỉ làm lì tở tạ hoặc lạ tạm ở đang nói, Enny ạ chẳng qua là lặng lặng nghe. Tựa như nàng tại đi qua hơn 100 vạn năm bên trong dùng thần thân phận làm như thế, lắng nghe, cũng giữ yên lặng. Nhưng lần này, nay phần lắng nghe cuối cùng trở nên chẳng phải khoan tim thấu xương. Mà tại chỉnh trong cả quá trình, mặc kệ làm lì tở tạ cùng lạ tở vẫn là Enny ạ chính mình, đều tận lực lách qua liên quan tới cuối cùng cái kia tràng chiến dịch chủ đề. Làm mặt trời chiều ngã về Tây, hai vị tà luật sứ giả cuối cùng rời đi, ấp ở giữa bên trong lần nữa chỉ còn lại có gỗ văn cùng Enny ạ, nhưng lần này, trong phòng còn nhiều thêm một viên tại trong ngọn đèn nhấp nhô nhu hòa sáng bóng trứng rồng. Quay lại ta sắp xếp người lại làm một cái bệ, liền đặt ở bên cạnh ngươi, Gỗ Vẩn nhìn xem cái kia trứng rồng nói, đặt ở cái bệ bên trên tóm lại là ổn định một chút, có muốn không ta luôn cảm thấy nó sẽ tới chỗ lan loạn. Quả trứng lớn màu vàng nóng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, Enny ạ tựa hồ đang lâm vào trong trầm tư, tại gỗ vẫn tiếng nói vừa ra về sau duy trì yên lặng. Ennia, gỗ vẫn có chút hiếu kỳ nhìn về phía quả trứng lớn màu vàng nóng, ngươi đang suy nghĩ gì? Còn đang suy nghĩ ta luật sự tình. Gỗ vẫn, ta bạn, lại qua 2 giây, Ennia cuối cùng mở miệng, ngữ khí lại trước nay chưa có nghiêm túc, ngươi từng có chăm sóc con non kinh nghiệm sao? Chăm sóc con non? Ngươi nói là mang hài tử? Gỗ vẫn ngơ ngác một chút, có chút cười xấu hổ cười, cái này, kỳ thật nói ra thật xấu hổ, năm đó ta nói là trong trí nhớ mình năm đó phần lớn thời gian hoặc là đang chiến tranh, hoặc là đang chiến tranh trên đường, mấy đứa bé tuần tự ra đời thời điểm kỳ thật ta đều không ở bên người, giáo dục phương diện. Hắn cuối cùng kịp phản ứng, trừng to mắt nhìn về phía quả trứng lớn màu vàng nóng, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi, kỳ thật cũng sẽ không ấp trứng rồng hoặc chăm sóc chim non long. Tri thức là biết đến, nhưng cũng không thực tế thao tác kinh nghiệm. Cũng không kinh nghiệm. Đúng a, ngươi làm sao lại có kinh nghiệm phương diện này? Gỗ vẫn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ennia vỏ trứng, vậy ngươi mới vừa rồi còn. Ennia duy trì im lặng, gỗ vẫn nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, cuối cùng cẩn thận hỏi một câu, chẳng lẽ nói, bởi vì mặt mũi. Quả trứng lớn màu vàng nóng cuối cùng đánh vỡ im lặng. Tóm lại, ta lại có nỗ lực phương hướng. Chương 1160, về hưu thần linh nhóm. Ấp thời gian rất trầm mặc, Ennia vỏ trứng bên trên trước sau như một nhấp nô ôn hòa ấm áp sáng bóng, nhưng mà gỗ vẫn lại chẳng qua là lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào này quả trứng lớn màu vàng nóng, mãi đến nửa phút đồng hồ sau, hắn mới mở miệng đánh vỡ im lặng. Nói thật, chúng ta bây giờ nắm lì tờ tạ cùng là tờ gọi trở về còn kịp. Không, ta có khả năng giải quyết hết thảy. Ennia thanh âm lập tức vang lên, mang theo kiên định không thay đổi ngữ khí. Ấp trứng rồng cũng không là cái gì chuyện phức tạp, nhất là trong gian phòng đó còn có hệ thống tự động, cũng không cần ta đi làm cái gì, mà chăm sóc chim non long kỳ thật cũng rất đơn giản. Bọn hắn xa so với nhân loại hài nhi muốn dễ dàng sinh tồn cùng trưởng thành. Nhưng ngươi vừa rồi có thể nói qua, ngươi không có thực tế kinh nghiệm. Gỗ Văn biểu lộ có chút quái dị mà nhìn xem vị này nữ thần, lại có ngày đầu tiên nhận biết đối phương ảo giác. Ngươi điểm này lý luận tri thức thật là dùng. Tin tưởng ta, Nghi Tở Tạ cùng Lạ Tở ở tình huống sẽ chỉ so ta càng hỏng bét, các nàng liền cảnh luận tri thức đều không đáng tin. Ennia thanh âm cuối cùng có tiến một bước tự tin, cho ra lý do cũng đáng tin cậy rất nhiều, làm thế hệ tuổi trẻ long tộc, các nàng căn bản không có rồng cổ đại kinh nghiệm hiểu biết, liên quan tới chăm sóc chim non long hết thể tri thức cũng đều là Alan hoặc là hệ dạ gọ dạy bảo, mà ta ít nhất tận mắt chứng kiến quá lớn long hơn 100 vạn năm lịch sử. Mặc dù liên quan tới chăm sóc chim non long phương diện này ta chỉ chuốt xuống rất ít tinh lực, nhưng tích lũy lên loại cũng tuyệt đối vượt xa cái kia hai tiểu cô nương. Được à, đã ngươi tự tin như vậy, gỗ vằn khỏe miệng run một cái, ý thức được vị này nữ thần kỳ thật vẫn rất thích sĩ diện, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, nếu như có gì cần trợ giúp liền cứ việc nói, có thể giúp đỡ ta tận lực giúp. Ennia vỏ trứng trên di động hào quang dần dần hướng tới bằng thẳng, nàng mang theo ý cười nhẹ nói ra, vô cùng cảm tạ. Gỗ vằn ư một tiếng, cũng không lại nói cái gì, chẳng qua là đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cái viên kia bị ân nhã muốn nhỏ một vòng bình thường trứng rồng. Này thai nghén sinh mệnh nho nhỏ kỳ tích đang lặng yên đứng lặng lấy, tắm gội tại nhân tạo trong ngọn đèn. Làm một cái hy vọng, một cái tương lai khỏe mạnh cá thể, ta hiện tại đối với mình sắp đối mặt tương lai còn vô tri vô giác. Do ngày xưa long thần tự mình ấp chăm sóc chim non long sao? Vận mệnh thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Dù như thế nào, tên tiểu tử này cất bước đã có thể xưng phi phàm. Ngỗ nghịch thành lũy chỗ sâu, ưu ảnh giới trong đình viện, tròn vo quả cầu kim loại cuối cùng hoàn thành đối cuối cùng một tổ linh kiện điều chỉnh thử công tác, hắn trôi nổi dâng lên, vòng quanh bộ kia cỡ lớn thần kinh tiếp nhận khí xoay chuyển 2 tuần. Mới chuyển hướng cách đó không xa đang chừng chừng nhìn xem nơi này hai cái thân ảnh to lớn, bọn hắn là bao phủ thánh khiết hào quang màu trắng tự độc, cùng với bị ma pháp mây mù bao phủ, thân ảnh như là cao tháp thần bí nữ sĩ. Theo trên thể hình, Nghi Cố Lạc Trứng đều ở này hai cái thân ảnh trước mặt đơn giản nhỏ bé đến như là một hòn đá nhỏ, mà giờ khắc này hai cái này khổng lồ lại vô cùng cường đại thân ảnh lại cơ hồ mang theo một loại nào đó kính ý chầm chậm lên trước mắt nho nhỏ thiết cầu hoàn thành nó những cái kia làm người hoa cả mắt kỹ thuật, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một thoáng. Mãi đến bên cạnh bộ kia thần kinh tiếp nhận khí đột nhiên ông một tiếng khởi động. Tháp cao nữ sĩ mới rốt cục hô xả giận. Khí tức của nàng tại trong hư vô cuốn lên một cỗ cỡ nhỏ ma lực vòng xoáy bên trong truyền đến mang theo khàn khàn từ tính tiếng nói, "Đại công tượng, đã sửa xong sao?" "Đã sửa xong, thật đúng là so ta tưởng tượng tốn nhiều một phen công phu." Nghị Cố Lật Trứng luôn nói lấy, còn phi thường có tính người thở dài, "Các ngươi đối với mấy cái này máy móc hơi bạn tốt một chút đi, máy móc cũng là có linh hồn." "Này chút đáng thương linh kiện." "Ẩn nhị ạ, nữ sĩ nơi đó thần kinh tiếp nhận khí có thể so cảnh giới của bọn nó gặp mạnh hơn nhiều." "Yên tâm, chúng ta sẽ chú ý, sẽ chú ý." Cự Lộc Hẹt Bật Dạ Mằn thanh âm lập tức vang lên, âm u êm tai lại mang theo cực kỳ thành khẩn cảm giác, chủ yếu là mẹ Ermina, nàng quá trầm mê tại trên internet sưu tập những cái kia ngổn ngang giải trí mảnh vỡ, giống ta nhiều ít còn chú ý một chút, tối thiểu. Người cái kia đốt nghiêm trọng nhất, thần kinh thường đều đốt đi, Nghị Cố Lật Trứng tổng không chờ đối phương nói xong liền lung lay thân thể, thiết bị bên trong lưu lại đổ bộ ghi chép có thể là sẽ không nói láo. Hẹt Bật Dạ Mằn trong nháy mắt an tĩnh lại, mẹ Ermina thì hơi hơi quay đầu sang chỗ khác, dùng cặp kia dấu ở như sa xương mù phía sau con người thật sâu nhìn vị này tự nhiên chi thần liếc mắt. Còn lại chính là chuyện của các ngươi, ta phải trước phiêu. Nghị Cố Lật thì phảng phất không có cảm giác được hai vị ngày xưa thần linh ở giữa trong nháy mắt trở nên tế nhị bầu không khí, hoàn thành công tác về sau liền cáo từ rời đi, gặp lại tình huống trực tiếp liên hệ nạ gì tỷ là được, nếu như internet triệt để gián đoạn cũng không cần lo lắng, nhân viên kỹ thuật bên kia sẽ lập tức phát hiện cũng phái người đến, dĩ nhiên, ta càng hy vọng đừng lại xuất hiện tình huống. Đại công tượng rời đi, bao phủ tại hỗn độn trong bóng tối trong đình viện thời gian ngắn an tĩnh lại, vài giây đồng hồ xấu hổ giằng co về sau, mẹ ở mỉn nạ cuối cùng lên tiếng, ngươi bây giờ còn muốn nói điều gì? Hết bất dạ mằn trong nháy mắt kích hoạt lên thuộc về mình bộ kia thần kinh tiếp nhận trang bị, thân bên trên ánh sáng chạy xuôi tại một giây đồng hồ bên trong liền kết nối đến trang bị cái bệ chung quanh phủ văn vòng bên trên. Ta đi trước trên mạng nhìn một chút tình huống xác nhận một chút thiết bị có phải thật vậy hay không đã sửa xong. Một giây sau, vị này ngày xưa tự nhiên chi thần ý thức liền chìm vào internet chỗ sâu. Mẹ ở mỉn nạ có chút ngạc nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, thật lâu mới nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi bây giờ cũng là dùng rất thông thạo. Bóng mở thay thế, ý thức trọng chỉnh, đang quen thuộc mà đã lâu. 24 giờ, tiếp nhận quá trình về sau, hẹn bật ra mặn trước mắt liền đã không còn là cái kia hắc ám âm trầm ngỗ nghịch đình viện, mà là ánh nắng tươi sáng, sinh cơ bừng bừng thần kinh thế giới internet. Hóa thân thành lão niên tinh linh giờ ý hắn nhịn không được nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tại đây hư ảo trong lĩnh vực hưởng thụ lấy một lát buông lỏng. Hai giây về sau, hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, ngay sau đó hắn lại nhìn chung quanh một chút, đây chỉ là cái theo thói quen động tác, hắn dĩ nhiên không sẽ thấy mẹ ở mỉn nạ thân ảnh, mặc dù hai người bọn họ tại trong thế giới hiện thực cách rất gần, nhưng ở cái này hư ảo trong không gian, giữa bọn hắn khoảng cách khả năng đã vượt qua cả tòa thành thị. Cười lắc đầu, hẹn bật ra màn tâm tình càng thêm trầm tĩnh lại. Sau đó hắn thuần thục trong không khí kích hoạt lên một cái hơi mở trôi nổi cửa sổ, đơn giản ý niệm kỹ thuật về sau, thân ảnh của mình liền đã rời đi đường đi, cũng tại qua trong giây lát đã tới một chỗ bị cột đá vây quanh màu vàng kim tự tụ, mặt đất dài đầy màu vàng kim lá rụng quảng trường. Đây là tại mộng cảnh chi thành chỗ cho phép phạm vi bên trong tự do truyền tống công năng, bây giờ hắn đã có thể thuần thục nắm giữ, nhưng truyền thụ cái này kỹ xảo cũng không phải tổng thần thần bí bí che giấu mẹ ở Mina, mà là vị kia dẫn dắt thành viên vạ tỷ tiểu thư, so với tính tình có chút cổ quái ma pháp nữ thần. Cái kia tên là vạ tỷ phàm nhân tiểu cô nương có thể bạn tốt hơn nhiều. Hẹn bật tạ mằn trong lòng đổi qua một chút không thể làm chung suy nghĩ, đồng thời đã căn cứ người liên lạc chỉ dẫn cung cấp dẫn đường công có thể tìm tới chính mình mục tiêu. Hắn hướng về dọc theo quảng trường một chỗ ghế dài đi đến, tại người trưởng phòng kia ghế dựa bên trên, một cái tóc vàng tiết thân ảnh đang lặng lặng ở nơi đó ngồi, nàng có cực đẹp dung mạo cùng đặc biệt mà trang nhã khí chất, ăn mặc tại thế giới loài người không người thấy qua quần áo, như thác nước tóc vàng rủ xuống đến mặt đất, cùng đồng dạng màu vàng kim lá rụng chảy xuôi tại cùng một chỗ, tại màu vàng kim tượng thụ bao quanh trong gió nhẹ. Cái thân ảnh này phảng phất ngăn cách, lặng lặng hưởng thụ lấy thời khắc này an bình tường hòa. Hẹn bật dạ măn bước nhanh hướng phía cái thân ảnh kia đi đến, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Annie ạ nữ sĩ, đánh bài đánh bài. Cái kia tóc vàng thân ảnh chính là Long thần Annie ạ tại thần kinh internet bên trong hình ảnh. Qua thời gian dài như vậy, hẹn bật dạ măn đã biết được lúc trước hồi phục chính mình nhắn lại trứng luộc nước trà nữ sĩ hắn thân phận chân thật lại chính là tà luật chúng thần, là cái thế giới này cổ xưa nhất văn minh bảo hộ người. Trải qua tối sơ kinh ngạc, lo nghĩ cùng cẩn thận về sau, bao quát mẹ ở mìn nạ ở bên trong. Ba vị về hưu thần linh tại đây chỗ do phàm nhân lập nên tâm linh trong thế giới, thành lập trao đổi, lẫn nhau ở giữa cũng dần dần quen thuộc. Tại biết được đối phương thân phận chân thật tình huống dưới, hẹn bật dạ mằn dĩ nhiên sẽ không lựa chọn lại dùng trứng luộc nước trà như vậy cái cổ quái tên tới xưng hô trước mắt vị này lệnh thần linh đều thấy nổi lòng tôn kính cổ lão bảo hộ người. Phương diện này là xuất phát từ tôn trọng, một phương diện khác là bởi vì cứ như vậy đối phương cũng sẽ không tiếp tục dùng cao tốc hiệu được cái tên này tới xưng hô chính mình. Hẹn bật dạ mằn tựa hồ đang trầm tư bên trong én nì ạ giật mình tỉnh lại, nàng ngẩng đầu thấy người đến, khẽ gật đầu bắt chuyện qua, ngay sau đó liền lại lắc đầu, thật có lỗi, hôm nay không đánh bài. Không đánh bài? Bởi vì mẹ ở mìn nạ không có tới. Hẹn bật tạ mằn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cái kia không có việc gì, ta nắm đủ văn chào hỏi tới, ngược lại hắn phần lớn thời gian cũng là nhàn rỗi. Không, hôm nay chúng thần ván bài tạm dừng một ngày đi, ta đang ở bể buộn một ít chuyện. Enni ạ cắt ngang hẹn bật tạ mằn, biểu lộ có chút nghiêm túc nói xong, chuyện rất trọng yếu. Hẹn bật tạ mằn lúc này mới chú ý tới vị này tích nhật long thần trước mặt trong không khí đang toát ra rất nhỏ mà mơ hồ hơi mở tia lửa. Đây là đánh thẳng mở một cái nào đó thẩm tra cửa sổ dấu hiệu, bởi vì việc riêng tư hệ thống hạn chế, tại chưa trao quyền tình huống dưới một tên nghệ được người không cách nào trực tiếp quan sát được mặt khác người sử dụng chỗ mở ra cửa sổ, mà này tiến một bước nhường hẹn bật ra măn tò mò, ngài đang tra đồ vật. Tra chút tư liệu, Enni à gật gật đầu, tiện tay mở ra thẩm tra giới diện trao quyền, thế là những cái kia hơi mở mơ hồ tia lửa lập tức ở hẹn bật ra măn trước mắt trở lên rõ ràng, nhưng ta phát hiện nơi này tư liệu cũng không được đầy đủ, thần kinh internet bên trong kho số liệu khoảng cách hoàn thiện rõ ràng còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Hẹn bật dạ mắn lại không có để ý đối phương câu nói sau cùng nói chút gì, sự chú ý của hắn đã bị giới diện bên trên nhảy ra then chốt chữ viết hấp dẫn, trước hết nhất ánh vào hắn tầm mắt chính là to lớn một hàng chữ mẹ, lần đầu chăm sóc trẻ nhỏ nhất định chuẩn bị tâm lý, tác giả, tịch mạn. Hẹn bật dạ mắn. Hắn sửng sốt nửa ngày, mới rốt cục kịp phản ứng, ngài vì cái gì đang tra này chút? Ngài chẳng lẽ cần chăm sóc? Hài từ sao? Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm hắn suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình, bởi vì cái này chủ đề thực sự quá quỷ dị. Hắn phương hướng phát triển đã vượt ra khỏi nhân thần cùng sở hữu logic gian phòng khu, chỉ cần hơi tưởng tượng một thoáng liền có loại tam quan khó giữ được cảm giác. Annie ạ cũng là thái độ hết sức thản nhiên, nàng lắc đầu, biểu lộ không có thay đổi gì nói, là bằng hữu ủy thác chiếu cố. Gô Văn ủy thác. Nàng cuối cùng bổ sung lên tên Gô Văn. Hẹn bật tạ mằn khỏe mắt run một cái, hắn cảm thấy chuyện này trình độ quỷ dị tựa hồ một chút cũng không có giảm bớt. Enny A nhìn hẹn bật ta mằn liếc mắt, yên lặng đóng lại thẩm tra cửa cửa sổ trao quyền cùng hưởng, đồng thời thuận miệng hỏi, ta nhớ được ngươi từng chấp trưởng sinh mệnh quyền hành, này nhiều ít cùng ta đang ở tuần tra sự tình có chút liên quan, tại chăm sóc con non phương diện, ngươi có đề nghị gì sao? Cái này, ta chỉ sợ không cho được ngài kiến nghị. Hẹn bật ta mằn biểu lộ lập tức quái dị, lô rèn đại lục ở bên trên giống loài còn dễ nói, chim non long cái này, ta cũng không có chăm sóc quá a. Vậy ngươi liền không thể giúp việc khó khăn của ta, Enny A lắc đầu, ta vẫn là chính mình nỗ lực a. Hẹn bật ta mằn bị không khách khí chút nào hạ đạt lệnh đuổi khách về sau, Hẹt Bất Tạ Mẩn chỉ có thể lắc đầu rời đi chỗ này bị màu vàng kim tượng thụ che chở quảng trường. Trong lúc nhất thời không có sự tình muốn làm, hắn cũng không có đi liên lạc cũng đã tiến vào internet mẹ ở Mina, mà là dọc theo ngoài sân rộng một đầu thông hướng khu vực trung tâm thẳng tắp rộng rãi đạo chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù không có chuyện để làm, chỉ cần có thể đi tại đây bên trong, nhìn xem đồng dạng trên đường đi bộ nhàn nhã mặt khác tâm trí, cảm thụ được cái này do vô số phàm tâm linh của người ta chung nhau nâng lên thế giới tại chính mình chung quanh hô hấp. Vị này ngày xưa tự nhiên chi thần đô hiểu ý tình trầm tĩnh lại, thấy một loại từ đáy lòng vui sướng. Cứ thế mà đi không biết bao lâu, Hẹt Bất Tạ Mẩn đột nhiên dừng bước, tại trong tầm mắt của hắn, một người mặc màu trắng váy liền áo, trên mặt phảng phất mãi mãi cũng mang theo vui vẻ nụ cười cô nương đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế dài, hướng chính mình xa xa vẫy vẫy tay. Đó là tâm linh internet bên trong dẫn dắt thành viên một trong, cũng là hắn ở cái thế giới này tối sơ nhận biết cá thể, tên là Pạ Tỷ thiếu nữ. Hẹt Bất Tạ Mẩn hướng đi cái kia ngồi tại trên ghế dài thân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, Pạ Tỷ. Cao tốc công lộc tiên sinh. Pạ Tỷ nhẹ nhàng linh hoạt theo trên ghế dài nhảy xuống tới, cười hì hì đứng tại Hẹt Bật Tạ Mẩn trước mặt, vui sướng chào hỏi, ngài đang tản bộ sao? Trận này thật sự là rất ít gặp đến ngài dạng này nhàn nhã đi trên đường a, trước đó vài ngày mỗi lần nhìn thấy ngài, ngài đều là tại cùng người đánh bài, hoặc là liền là tại cùng người tranh luận thời sự hoặc là tôn giáo bên trên sự tình. Hôm nay không có người cùng ta đánh bài, Hẹt Bật Tạ Mẩn bất đắc dĩ mở ra tay, trong lúc nhất thời cũng không tìm được có khả năng cùng người tranh luận chủ đề. Hắn không có phản bác đối phương cao tốc hiệu được xưng hô, mà là một cách tự nhiên tiếp nhận. Phản phất đã thành thói quen. Không đánh bài sao? Vậy cũng rất tốt, Pạ Tỷ càng thêm cười vui vẻ, ngài hẳn là nhiều ở trong thành thị thăm dò, nhiều nhận biết mấy người, đi thêm vài chỗ, đây chính là cái không thể tưởng tượng nổi thế giới, thú vị cùng có ý nghĩa đồ vật nhiều lấy đâu, mỗi ngày chẳng qua là cùng bằng hữu cùng một chỗ đánh bài đã có thể quá lãng phí. Vừa nói, cái này hoạt bát cô nương một bên hướng Hẹt Bật Tạ Mẩn vươn tay ra, ta mang ngài đi mới sinh thành ấn ký phòng khách xem một chút đi, đó là thành bên trong mới mở hư tượng nhà bảo tàng, nọ gì sở ra ra và vài cái bất hủ người giảng sư đều ở nơi đó công tác. Bọn hắn sẽ đem kiến thức của mình truyền thụ cho bất kỳ một cái nào đến tham đại sảnh người, rất thú vị nha. Hẹt Bật Tạ Mẩn cũng không nhận ra Pạ Tỷ trong miệng nâng lên những cái kia tên, nhưng hắn vẫn bị đối phương nhiệt tình lây, cười liền vươn tay ra, nhường cô nương này kéo lại chính mình dày rộng tay cầm, mềm mại bên trong hơi lộ ra lạnh buốt xúc cảm truyền đến. Một giây sau, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cao tốc công lộc tiên sinh. Pạ Tỷ chú ý tới điểm này biến hóa, lập tức quăng tới tò mò ánh mắt, xảy ra chuyện gì rồi hả? Pạ Tỷ, Hẹt Bật Tạ Mẩn nhìn trước mắt này cái cô nương trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn rơi vào đối phương bắt lấy trên tay của mình, thân thể của ngươi chuyện gì xảy ra? Chương 1161, một phần lễ vật. Tại đây ngắn đến trong nháy mắt tiếp xúc bên trong, Hẹt Bật Tạ Mẩn đọc đến những cái kia dấu ở như thường tư duy dòng số liệu chỗ sâu gợn sóng, những cái kia cùng trong hiện thực thân thể lẫn nhau chiếu rọi, ảm đạm mà vết thương chồng chất tin tức ghi chép. Hắn có lẽ không hiểu được thần kinh internet nguyên lý, cũng làm không rõ ràng ma pháp lực lượng là như thế nào khu động những cái kia nhân tạo thần kinh thường cùng tiếp nhận khí thực hiện tư duy và số liệu liên hệ, nhưng làm một cái đã từng thần linh, hắn ít nhất tại chính mình chấp trưởng lĩnh vực có độc nhất vô nhị quyền năng, điểm này, cho dù là thoát ly thần vị, suy yếu 3000 năm, cũng chưa từng cải biến một chút. Tự nhiên chi thần đã giả, nhưng lão Lộc cũng giữ lại một tay. Pạ Tỷ ngừng lại, nàng hoang mang mà nhìn trước mắt lão tiên sinh, đối phương ánh mắt bên trong nghiêm túc để cho nàng thậm chí có chút khẩn trương, cao tốc công lộc tiên sinh. Ngài làm sao vậy? Trạng huống thân thể của ngươi, có phải hay không vô cùng hỏng bét? Hẹt Bật Tạ Mẩn nhíu mày, tại tiếp xúc đến Pạ Tỷ ngón tay trong nháy mắt, hắn đã cùng trước mắt cái này phàm nhân nữ hải tinh thần thành lập liên hệ. Giờ này khắc này tại trong tầm mắt của hắn, cái này thân mặc quần trắng, nụ cười sáng lạn cô nương trên thân đang bao trùm lấy mặt khác một tầng thân ảnh, cái thân ảnh kia vết thương chồng chất, suy yếu bệnh trạng, cứ việc có rất nhiều trị liệu dấu vết, lại vẫn còn sót lại lấy hàng loạt vô phương chữa trị vết thương, ngươi có phải hay không tại nhiều năm trước bị thương rất nặng? Cao tốc công lộc tiên sinh. Pạ Tỷ cuối cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngài làm sao lại biết? Ta. Hẹt Bật Tạ Mẩn há to miệng, lại đột nhiên phát hiện mình căn bản không thể nào nói rõ lý do, hắn không có thể tùy ý bại lộ thân phận của mình. Nhưng mà một cái tại thần kinh internet trung du đãng bình thường người sử dụng lại làm sao có thể liếc mắt xem ra Pạ Tỷ trên người vấn đề. Nhưng mà Pạ Tỷ cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng xuống, nàng nhìn ra trước mắt lão tiên sinh tựa hồ là có cái gì nói không nên lời lý do, mà xem như thần kinh internet bên trong sớm nhất kỳ người sử dụng cùng bây giờ dẫn dắt thành viên một trong, cái này đã từng ngây thơ vô tri nữ hài hiện tại đã biết được rất nhiều chuyện, nàng biết lúc trước những cái kia hầu ở người bên cạnh mình nhưng thật ra là vĩnh miên giả giáo đồ, cũng biết bây giờ tại internet bên trong cùng mình cộng sự rất nhiều người tại trong thế giới hiện thực kỳ thật sớm đã chết đi, trải qua nhiều như vậy người thường khó có thể tưởng tượng sự tình về sau, nàng tại đối mặt một cái có khó khăn khó nói lão nhân lúc sẽ chỉ mỉm cười. Không sao, lão tiên sinh, người đều có một ít không tốt công khai bí mật, nàng cười hì hì lắc đầu, bất quá ngài nói đúng, thân thể của ta xác thực không tốt lắm, hiện tại còn cần người chiếu cố, nhưng cùng mấy năm trước so ra, ta hiện tại trạng thái vừa vặn rất tốt nhiều rồi. Ấn Tịt Mạn ra ra thuyết pháp, ngoại trừ hành động bất tiện bên ngoài, trong cơ thể ta đã không có bất luận cái gì sẽ nguy hiểm sinh mệnh hoặc tiếp tục chuyển biến xấu nhân tố. Hẹt bật dạ mằn vui mừng cô nương này không có hỏi tới chính mình đồ vật gì, đồng thời cũng biết đối phương nói tới đều là sự thật, căn cứ từ mình quan sát được tình huống, cô gái này trên thân lưu lại thương thế mặc dù vẫn rất nghiêm trọng, nhưng lại khắp nơi có trị liệu qua dấu vết, dùng phàm nhân chữa trị kỹ thuật đến xem, này loại khôi phục hiệu quả đã coi như là tiếp cận cực hạn. Nó đem một cái nguyên bản khả năng căn bản không sống tới thành niên cô nương theo số chết bên trong kéo ra ngoài, thậm chí để cho nàng có khả năng bình yên vô sự sống đến rất già, đứng tại phàm nhân góc độ, đây là kỳ tích. Nhưng đứng tại thần linh góc độ, chuyện này còn có khả năng trở nên càng tốt hơn, nhưng cái này cần hắn hướng một cái nào đó nguy hiểm biên giới. Thoáng bước ra một bước. Đường cao tốc tiên sinh. Chú ý tới trước mắt lao tiên sinh lại đột nhiên trầm mặt xuống, hạ tỷ nhíu tinh tế lông mày, nàng nhón chân lên tại hẹt bật tạ mặn trước mắt phất phất tay, ngài lại nghĩ đến cái gì sao? Hẹt bật tạ mặn từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn rủ xuống ánh mắt, dùng một loại sâu lắng như mặt nước tầm mắt lâu dài nhìn chăm chú lấy cô bé trước mắt, hắn cứ như vậy nhìn thật lâu, mãi đến hạ tỷ đều cảm giác có chút khó chịu thời điểm, hắn mới đột nhiên nói ra, nhỏ hạ tỷ, chúng ta quen biết có phải hay không đã sắp có tầm một tháng rồi? Kỳ thật còn kém hơn 20 ngày đây. Hạ tỷ gãi gãi lỗ hai phía sau tóc, một bên tính toán vừa nói, làm sao rồi? Ngài làm sao đột nhiên nhắc lên cái này? Ta nghĩ đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật. Hẹt bật tạ mặn chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, cái kia giản mua hòa ái trên khuôn mặt liền nếp nhăn đều ra hắn ra, vừa nói, hắn một bên hơi hơi không người xuống, sau đó thủ đoạn tại nữ hài trước mặt lắc một cái, phảng phất làm ảo thuật lăng không lấy ra một đóa trắng loan tiểu hoa, xem, đây là chính ta sáng tạo ra, trên cái thế giới này đều chưa từng xuất hiện. Hoa. Bà tí nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình tiểu hoa, lập tức ngạc nhiên vươn tay, ngài đã học được làm sao tại đây tòa mộng cảnh chi thành bên trong dùng ý niệm sáng tạo đồ vật sao? Thật xinh đẹp. Ta ơn ngài, đường cao tốc trước. Nàng nhận lấy tiểu hoa, nhưng mà mình vừa mới nói được một nửa, trước mắt lao tiên sinh liền đột nhiên mất đi bóng dáng, tại nàng làm dẫn dắt thành viên có khả năng thấy đặc thù tin tức khung bên trong, biểu hiện ra đang ở lẫn nhau người sử dụng đã đăng xuất internet. Màu trắng chớp lóe trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm mắt, thần kinh kết nối bị cưỡng chế bình định lại hướng sinh ra ngắn ngủi mê muội cũng thoáng qua tức thì, hẹt bật ra mẳng chỉ cảm giác mình hoảng hốt một thoáng, chờ hắn một lần nữa thấy rõ tình huống chung quanh, liền phát hiện mình đã đi tới một mảnh bị khôn cùng sương mù, màu xám thảo nguyên cùng vô tận thiên quang tràn ngập trong không gian, nhạt nhẽo sương mù phảng phất biến mất chỗ này trong không gian hết thảy chi tiết. Hắn chỉ có thể nhìn thấy phương xa tựa hồ có một tòa gò nhỏ, mà một cái thân ảnh khổng lồ đang lặng lặng ngủ đông tại sương mù chỗ sâu. Hắn cúi đầu xuống, thấy bên cạnh mình bao quanh một vòng bắt mắt màu đỏ chữ cái, ngài đã bị nhân viên quản lý tạm thời phong cấm. Phương xa cái kia ngủ đông tại sương mù chỗ sâu thân ảnh chuyển động, nó nhìn qua khổng lồ mà trầm trọng, di động qua tới thời điểm nhưng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Hẹt bật tạ mặn ban đầu vô ý thức mong muốn làm ra để phòng cử động, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái thân ảnh này là ai, thế là an tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi đối phương đi vào trước mắt mình. Thật dài chân sẹt qua sương mù, thánh khiết màu trắng con nện theo sương mù bên trong đi ra, cái kia không mục đích đầu hướng phía hẹt bật tạ mặn phương hướng rủ xuống. Một giây sau, một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại con nện đỉnh đầu tinh mịn lông tơ bên trong, cũng nhẹ nhàng linh hoạt từ trên cao nhảy xuống tới, kéo đến cổ chân mái tóc dài màu trắng phảng phất như cánh chim trong không khí kéo ra, lại theo nạ dị tỷ rơi xuống đất mà một lần nữa thu nạp. Vị này chấp trưởng toàn bộ thần kinh internet thượng tầng tự sự người đi vào hẹt bật tạ mặn trước mặt, ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn xem đang dùng tinh linh láo giả hình ảnh đứng ở chỗ này ngày xưa thần linh. Trong ánh mắt đầy là giải quyết việc chung thái độ. Hẹt bật tạ mặn không đợi cô bé này mở miệng liền chủ động mở ra tay, ta biết, nguy hiểm kỹ thuật đúng không? Ta nghe mẹ ở mìn nà nhắc qua, làm trái quy tắc liền sẽ đưa tới nhân viên quản lý. Bình thường làm trái quy tắc chỉ sẽ đưa tới hệ thống tự động phát ra cảnh cáo hoặc là internet trung tâm quản lý phái tới bình thường tuần tra thành viên, đã ra internet cũng chỉ sẽ trở về thế giới hiện thực mà thôi. Nạ gì tỷ sụ mặt nói, chỉ có cấp bậc cao nhất cùng đặc thù nhất làm trái quy tắc hành vi mới sẽ đưa tới thượng tầng tự sự người cũng được đưa tới cái này giới tầng. Là như thế này sao? Hẹt bật tạ mặn sửng sốt một chút, rõ ràng này cùng hắn hiểu tình huống có một chút điểm ra vào. Ta nghe mẹ ở mỉn nạ nói nàng thường xuyên bị ngươi truy chạy khắp nơi, thường thường liền sẽ được đưa tới nơi này thuyết giáo một trận. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đích thân xử lý tất cả làm trái quy tắc hành vi. Xin đừng nên ngắt lời, hẹt bật tạ mặn tiên sinh, nạ gì thì lập tức nói, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đã cho ta cùng đủ văn tăng lên rất nhiều ngoài định mức công tác, khách quan mà nói, Annie ạ nữ sĩ so với các ngươi nhiều quy củ. Hẹt bật tạ mặn lập tức ho khan hai tiếng, khụ, ta cái này là lần đầu tiên làm trái quy tắc. Ngươi không thể đem mẹ ở mìn nạ chạy loạn khắp nơi cùng với nếm thử quy tắc biên giới đưa đến vấn đề đều trung bình đến trên đầu ta. Được à, dĩ nhiên ta cũng không có chôn tránh trách nhiệm ý tứ, ta thừa nhận chính mình làm trái quy tắc hành vi, bất quá. Ta chỉ là muốn bang cái cô nương kia một điểm chuyện nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, nét mặt của hắn đã dần dần nghiêm túc lên, rõ ràng duy chỉ có đối với chuyện này, hắn có phá lệ kiên quyết thái độ, thừa nhận sai lầm, nhưng lần sau còn dám. Ta biết, nạ gì thì biểu lộ lại không có thay đổi gì, chỉ tiếp tục nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn chằm chằm hẹn bật ta mà nói. Cho nên đối ngươi xử lý chẳng qua là tạm thời phong cấm là tạm thời, đây là vì tránh cho ngươi làm ra tiến một bước nguy hiểm cử động. Nghe vào này phong cấm sau đó không lâu liền sẽ giải trừ, Hẹn bật tạ mặn lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn đôi trước mắt này cái trẻ tuổi lại nghiêm túc thần linh cười cười, đồng thời mạch suy nghĩ cũng bởi vì buông lỏng mà một lần nữa trở nên rõ ràng sinh động, cũng thuận miệng hỏi một câu, cái kia đại khái cần phong cấm bao lâu? Ta lúc nào có thể trở về? Chờ thông chi, nạ dị ti ngửa mặt lên nói ra, cũng theo sát lấy bổ sung một câu, bất quá không cần phải lo lắng, nhiều nhất sẽ không vượt qua mấy giờ. Vậy liền còn tốt. Hẹn bật tạ mặn càng thêm nhẹ nhàng thở ra, cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình trong thời gian kế tiếp phải làm chút gì đó tới đuổi này nhảm chán thời gian, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên mơ hồ phát hiện một chút chỗ không đúng, chờ một chút, ta đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Không đúng chỗ nào? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng ta ban đầu quyền hành, cũng biết ta tại thoát ly thần vị về sau vẫn nắm giữ lực lượng, hẹn bật tạ mặn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú lấy nạ gì tỉ cặp kia màu sáng con mắt, cho nên các ngươi hẳn phải biết, chỉ cần cùng bạ tỉ tiếp xúc mấy lần, ta không sớm thì muộn sẽ phát hiện tình huống của nàng, mà cân nhắc đến ta hiện tại nhân tính bộ phận đã chiếm cứ chủ đạo. Lại ta bản thân khuynh hướng bên trong liền có mạo hiểm nhân tố, cho nên các ngươi hẳn là. Hắn nói đến một nửa ngừng lại, ngắn ngủi dừng lại về sau mới tiếp tục nói, dẫn dắt thành viên không chỉ có Party, nhưng ta nhiều ngày như vậy tiếp xúc qua dẫn dắt thành viên chỉ có một cái Party. Là ai tại an bài sao? Nạ gì thì trầm mặc vài giây đồng hồ, mới chậm rãi nói, ai biết được. Hẹt bật tạ măn nhìn chăm chú lấy vị này thượng tầng tự sự người, nhìn chăm chú rất lâu mới lại hỏi, cái kia chuyện này sau lưng là một lần thiện ý trợ giúp, vẫn là một lần khác khảo thí hạng mục. Nạ gì thì ngữ khí vẫn bình tĩnh, cả hai đều có. Hẹn bật tạ măn nhìn xem tựa hồ cũng không tính lộ ra càng nhiều tình báo thượng tầng tự sự người, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một vấn đề cuối cùng, việc này đối bạ ti có hại sao? Chúng ta sẽ không ở chưa trải qua cáo chi tình huống dưới tiến hành bất luận cái gì đối khảo thí nhân viên có hại thí nghiệm hạng mục, bạ ti cái gì cũng không biết, nàng sẽ chỉ thu hoạch một phần lễ vật. Được à, cân nhắc đến thần quyền ban trị sự đang ở gặp phải vấn đề, này cũng đã xem như nhất không có thể bắt bẻ thái độ. Hẹn bật tạ măn nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng nói ra. Lần này cuối cùng đến phiên nạ gì tí lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Vị này tuổi trẻ lại đồng dạng đã về hưu, trước mắt đang đứng ở mời trở lại giai đoạn thần linh có chút ngoài ý muốn nhìn xem hẹn bật tạ mặn, ngươi thật không có chút nào sinh khí sao? Thấy tin tức này đều có thể lĩnh tiền mặt. Phương pháp, quan tâm hệ chặt công chúng hào xem văn căn cứ. Hẹn bật tạ mặn túi đầu nhìn trước mắt tóc trắng nữ hải, thật lâu đột nhiên nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt so vừa rồi càng thêm giãn ra, ta có cái gì tức giận, ta trải qua mưa gió nhiều lắm, tất cả những thứ này đối ta mà nói cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, huống chi đây là rất có ích chuyện nhỏ. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, nạ gì tỷ cuối cùng hơi hơi nở nụ cười. Bộ kia giải quyết việc chung thái độ tiêu tán theo, bất quá nói đi thì nói lại, dù vậy ta cũng không thể sớm giải trừ đối ngươi phong cấm, phía sau quan sát tiểu tổ còn tại xác nhận đóa hoa kia đến tiếp sau ảnh hưởng, tại quá trình kết thúc trước đó, ngươi nhất định phải đợi ở cái địa phương này. Hẹn bật tạ mặn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua chung quanh những cái kia sương mù cùng với sương mù chỗ sâu như ẩn như hiện gò núi cùng vô tận bình nguyên, nói một mình nói ra, thần kinh internet tầng sâu có càng cao thần tính phòng hộ cường độ. Đây thật ra là cái cách ly phòng, ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Yên tâm, ta sẽ kiên nhẫn trở lấy, đối ta mà nói, kiên nhẫn là thứ không thiếu nhất đồ vật. Sương mù bao phủ trong không gian trong lúc nhất thời an tĩnh lại, qua thêm vài phút đồng hồ, hẹn bật tạ mặn thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên lặng, có muốn không ngươi đem đủ vặn gọi tới đi, ba người chúng ta đánh sẽ bài cái gì? Nạ gì tì nhìn đang ngồi dưới đất ngẩn người hẹn bật tạ mặn liếc mắt, lắc đầu, đủ vặn hiện tại hẳn là có rảnh, nhưng ta không muốn đánh bài. Có thể gộ vặn phát minh lá bài trò chơi ít nhất phải ba người a. Hẹn bật tạ mặn lập tức nhíu mày, Annie ạ nữ sĩ cũng không tại. Nạ gì tì chẳng qua là lặng lặng nhìn bên này liếc mắt, cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Người đem mẹ ở mìn nạ mang đến đi, hẹn bật tạ mặn cuối cùng nhịn không được nói, lại thêm đủ vặn, người là đủ rồi. Nạ gì tì lập tức lắc đầu, nhân viên quản lý có nhân viên quản lý quy củ, ta không thể tại dùng hộ chưa xúc phạm quy tắc tình huống dưới tùy ý đem hắn mang đến nơi đây. Hẹn bật tạ mặn tiên sinh, không cần nhớ loại sự tình này. Nàng hôm qua nói với ta ba góc quảng trường bên kia có một khóa số liệu sai chỗ cây, chỉ cần một bên nhảy vọt một bên tiến lên liền sẽ xuyên qua tự sự tầng ngoài, có thể trực tiếp liên nhập thành thị cấp 2 mã hóa thông tin tầng, còn có thể từ bên trong thấy. Lời còn chưa dứt, nạ dị tỷ thân ảnh đã tan biến tại sương mù bao phủ trong không gian, chỉ để lại thanh âm dần dần tiêu tán cũng truyền vào hẹn bật tạ mặn trong tai, chờ một lát, ta đi bắt nàng. Hẹn bật tạ mặn nhìn xem nạ dị tỷ cùng với trong sương mù cái kia to lớn trắng con nhện cùng nhau tan biến phương hướng, thật lâu mới nhún vai, nói một mình nói thầm, không liên quan chuyện ta. Sông Bạch Thủy hạ du, gần thành phố Đông Bộ, cao ngất liệt thạch bảo vẫn đứng lặng tại vách núi phần cuối, mà tại thành bảo bên trong lấy ánh sáng tốt nhất một căn phòng bên trong, một đài dựa vào tường đặt xuyên vào trong khoang thuyền đột nhiên truyền đến êm tai vụ vụ âm thanh. Sau đó cánh cửa khoang bình ổn trở ra, lộ ra bên trong chỗ ngồi, cùng với dựa trên ghế ngồi, gần 2 năm đã dần dần thành thiếu nữ tư thái Patty. Cảm nhận được ánh nắng kích thích, Patty mí mắt run rẩy mấy lần, cuối cùng triệt để theo lặn xuống trạng thái tỉnh táo lại, nàng mở to mắt nhìn chung quanh một chút, lập tức liền lần theo cảm giác thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Tay cầm đốt đèn sẽ lệ nạ tay lơ đang đứng tại cách đó không xa lò sưởi trong tường trước, mặt mỉm cười mà nhìn mình. Chương 1162, một phần khảo nghiệm. Tay cầm đốt đèn sẽ lệ nạ tay lơ đứng bình tĩnh tại lò sưởi trong tường trước. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa thân thiết, một vòng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng thì theo nàng thân ảnh đường nét chung quanh tiêu tán ra tới, vầng sáng cùng thân thể kết nối chỗ bảy biện ra hơi hơi hơi mở cảm giác, đây cũng không phải là sẽ lẹ nạ đối với mình tâm lý học hình chiếu điều khiển xảy ra vấn đề, mà là nàng tận lực chế tạo ra dấu vết, vì có thể cho thế giới hiện thực người có thể phân biệt trước mắt huyễn tượng biên giới. Tại thần kinh internet cùng diễn sinh kỹ thuật quản lý biện pháp tạm thi hành chính thức ban bố về sau, trừ trước đó đưa ra xin bằng không sử dụng tâm lý học hình chiếu tại thế giới vật chất chuyển động internet cư dân ứng chủ động đánh dấu tự thân hình chiếu phạm vi để phòng ảnh hưởng thế giới vật chất cư dân sinh hoạt hoặc quấy nhiễu ngành chấp pháp phán đoán đã trở thành một đầu chính thức pháp luật, sẽ lẽ nạ Taylor chính mình là đầu này luật pháp khởi thảo nhân viên một trong. Nàng cần tuân quy tắc, cùng nàng cùng nhau tiếp nhận quản lý còn bao gồm mặt khác cũ vĩnh miên giả thần quan, thần kinh internet cao cấp nhân viên kỹ thuật cùng với bất hủ người hiệp hội thành viên nhóm. Những người này quan phương xưng hô là internet cư dân, nhưng họ tỷ còn nghe nói qua vị kia vĩ đại gỗ vẫn sẽ si bệ hạ cho này chút có thể thời gian dài tại internet bên trong sinh hoạt, thậm chí đã đem trên linh hồn truyền đến internet người nổi lên một cái khác vô cùng cổ quái tên. Bệ hạ đem bọn hắn gọi là thi đấu bác cư dân. Hoàn toàn làm không rõ ràng này cổ quái từ đơn là có ý gì. Nghe vào liền cùng ma lực tụ điện một dạng, nhường các học giả đau đầu nhức đầu đầu rụng tóc. Trong đầu toát ra một chút ý nghĩ cổ quái, Hạ tỷ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng hướng về xuyên vào khoang thuyền mặt bên vịn vườn tay ra cánh tay, hơi lộ ra mảnh mai trên cánh tay còn lưu lại loang lộ chập trùng vết sẹo, đi qua tái sinh kỹ thuật trùng kiến cơ bắp bầy, giải phẫu cắm vào hoạt tính xương cốt cùng với thần nhân tạo trải qua buộc đồng thời vận chuyển, để cho nàng hơi có chút khó khăn cầm cái tia đoạn màu bạc trắng hợp kim. Cũng chậm rãi đem nửa người trên theo trong ghế trèo chống tới. Tất cả những thứ này đối nàng mà nói vẫn hết sức khó khăn, cứ tới từ vạn vật trung vong hội máu thịt tái sinh kỹ thuật cùng hiện đại hóa thần nhân tạo trải qua kỹ thuật cơ hồ dựng lại cỗ thân thể này nhiều hơn phân nửa bị hao tổn tổ chức, nhưng mà nhân loại tại linh hồn lĩnh vực cùng não vi mô lĩnh vực nhận biết vẫn quá thô thiển, các học giả không cách nào làm cho một cái đã tê liệt đem 10 năm gần đây người trong khoảng thời gian ngắn học được làm sao chỉ huy một bộ dùng sinh hóa kỹ thuật bình thấu thân thể, khỏe mạnh người muốn làm đến tất cả những thứ này đều vô cùng gian nan, đối Phạ Tỷ mà nói càng là như vậy. Chúng chi, này chút bính thấu kết cấu thân thể bản thân tại phối hợp lẫn nhau bên trên liền có đếm không hết thiếu hụt. Chúng nó có thể dung hợp lẫn nhau, phối hợp đến không nữa lẫn nhau gạt bỏ lại còn có thể duy trì vận hành trình độ đã rất không dễ dàng. Nhất đoạn không thạo mà chậm rãi kỹ thuật về sau, Vạ Tỷ cuối cùng thành công bằng cố gắng của mình ngồi dậy, nàng hơi hơi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, nhìn về phía chiếc kia đứng ở cách đó không xa góc tường xe lăn, tại nàng gáy, nhất đoạn màu bạc trắng nhân tạo xương sống đang chặt chẽ dán vào tại làn da mặt ngoài, sắp hàng chỉnh tề hợp kim phù văn giáp mảnh tiếp thu được ký chủ tín hiệu thần kinh. Tập trung ánh đèn tùy theo tại hắn khe hở ở giữa sáng lên, góc tường. Chiếc kia tạo hình kỳ lạ xe lăn nội bộ tùy theo truyền đến một hồi êm thai vụ vụ âm thanh, tại cỡ nhỏ động cơ cùng hàng loạt bánh răng, liền cán khu động dưới, nó nhẹ nhàng linh hoạt hướng lấy xuyên vào khoang thuyền phương hướng lái tới. Sẽ lẽ nạ lẳng lặng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, cho đến lúc này mới đánh vỡ yên lặng, cần giúp một tay không? Không cần, ta có thể. Bà Tí lập tức khoát tay áo, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi đem thân thể theo xuyên vào trong khoang thuyền rời ra, tại một chuỗi lan can trợ giúp dưới. Nàng có chút phí sức đem chính mình bình di đến cái kia đặc chế xe lăn bên trong, mà như vậy sao đơn giản mấy cái động tác, đã để nàng cái chán toát ra một tầng mồ hôi dị. Nhưng nàng chung quy là bằng vào cố gắng của mình hoàn thành tất cả động tác, nay chút tại mấy năm trước nàng căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ động tác. Vết thương trên người không nữa đau ngứa khó nhịn, hô hấp và chuyển động đầu cũng thay đổi thành không có chuyện đau khổ, nàng vì mình thành công thấy một lát vui sướng, sau đó điều chỉnh một thoáng mình tại trên xe lăn tư thế ngồi, lại giơ tay lên tìm được sau đầu, tìm tòi đến thần kinh bụi gai cuối cùng, đem đầu này nhìn như cứng rắn kỳ thực bởi vì hàng loạt móc xích kết cấu mà phi thường linh hoạt kim loại xương sông kéo đến một bên, tìm tòi mấy lần về sau đem hắn kết nối tại xe lăn. Chỗ tựa lưng bên trên một chỗ thần kinh tiết điểm bên trong. Trong nháy mắt, này trước một giây còn băng lãnh cứng đờ cơ giới liền giống như sống lại, nó nội bộ phát ra một chuỗi tử hệ thống kích hoạt tiếng vang, một chút bị khóa chặt cơ cấu cũng dưới sự chỉ huy của Vạ Tỷ thứ tự giải tỏa, xe lăn nhẹ nhàng linh hoạt tại chỗ xoay tròn nửa vòng, liền nhẹ nhàng đi vào xe lệ nạ trước mặt, ngồi ở phía trên mặt thiếu nữ mang theo nụ cười sáng lạ, cố ý dùng khoa trương ngữ khí chào hỏi, đã lâu không gặp a. Sẽ lì nạ tỷ tỷ. Sẽ lẽ nạ trên mặt trong nháy mắt lộ ra có chút thần sắc khó xử. Vạ Tỷ, vẫn là đừng dùng xưng hô thế này. Có thể làm cho sẽ lẽ nạ người lợi hại như vậy lộ ra lung túng như vậy vẻ mặt đối Vạ Tỷ mà nói hiển nhiên là một kiện hết sức có cảm giác thành công sự tình. Nàng nụ cười trên mặt càng sáng lạ, nhưng tương tự hiểu được thấy tốt thì lấy, được a, chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá ngài làm sao lại đột nhiên tới? Gần nhất trung tâm tính toán bên kia không phải bể bộn nhiều việc sao? Ta tới tìm ngươi mẫu thân thương nghị một ít chuyện, đồng thời cũng là ghé thăm ngươi một chút tình huống. Sẽ lẽ nạ cười ôn hòa, đồng thời nghiêm túc đánh giá thiếu nữ trước mắt, thế nào? Gần đây thân thể rất nhiều rồi hả? Thân thể rất tốt ta, so trước kia tốt hơn nhiều. Vạ Tỷ cúi đầu nhìn một chút chính mình, ngữ điệu nhẹ nhàng đáp lại nói, ngay sau đó nàng lại nhíu nhíu mày, không quá chắc chắn nói, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Ta giống như cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ nhanh hơn một chút. Liên là vừa rồi theo xuyên vào khoang thuyền lúc đi ra, nguyên bản không quá nghe sai sử một ngón tay đột nhiên biến đắc hảo dụng. Sẽ lẽ nạ tầm mắt trong nháy mắt hơi có biến hóa, nhưng nụ cười của nàng rất nhanh liền đem hết thảy đều che giấu. Nàng tựa hồ rất vui vẻ, thậm chí đưa tay đi sờ lên Vạ Tỷ tóc, cơ hồ cùng chân thực không khác nhau chút nào, xúc cảm xuyên thấu qua huyễn tượng pháp thuật truyền vào Vạ Tỷ cảm giác bên trong. Đây thật là một tin tức tốt, điều này nói rõ linh hồn của ngươi cuối cùng bắt đầu tiếp nhận cỗ thân thể này, cũng nói trong cơ thể ngươi những học sinh mới này sinh vật tổ chức cuối cùng muốn hòa tan thành một cái chân chính toàn thể, phải không? Bà thì nháy mắt mấy cái, có chút không tin, bất quá Tịt Mạn Gia Gia nói qua loại tình huống này trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Hắn nói ta hiện tại trạng thái trên cơ bản cũng đã là tốt nhất của diện. Bà thì, sẽ lẽ nạ đưa tay đặt tại nữ hài đỉnh đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, có đôi khi là sẽ phát sinh một chút kỳ tích. Bà thì cái hiểu cái không, nàng luôn cảm giác sẽ lẽ nạ biểu hiện hôm nay có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời loại cảm giác này từ lâu tới, liền chỉ tốt nhẹ gật đầu, mặc dù không biết rõ, nhưng nghe vào tựa hồ là chuyện tốt. Đương nhiên là chuyện tốt, sẽ lẽ nạ cười đứng thẳng lưng lên, tiếp lấy phảng phất theo khẩu hỏi nói, đúng, hôm nay tại thần kinh internet bên trong có gặp gỡ cái gì người thú vị cùng sự tình sao? Người thú vị cùng sự tình. Bà thì suy nghĩ một chút, một bên tổ chức ngôn ngữ một bên mảnh đếm, có a, ngay từ đầu gặp gỡ cái vội vã cuốn cuốn pháp sư học đồ, hắn là vụng trộm dùng đạo sư xuyên vào khoang thuyền kết nối tiến đến, bởi vì không muốn viết toán học bài thi liền chạy tới mộng cảnh chi thành bên trong tránh quấy rầy, nhưng vừa liền tiến đến không bao lâu liền bị đạo sư phát hiện, ta nhìn thấy hắn bị đạo sư đặt tại ba góc quảng trường trên ghế viết 2 giờ lớn đề. Còn có một vị lần đầu sử dụng internet nữ sĩ, đặt tên thời điểm khăng khăng muốn đem chính mình một đống lớn vinh dự danh hiệu cùng mình nghĩ ra được xưng hào đều tăng thêm, thế là phát động hệ thống tự động ưu hóa, đi tới chỗ nào trên đầu đều chỉ có một chuỗi im lặng tu. Tuyệt đối. Bà tỷ tràn đầy phấn khởi nói mình tại thần kinh internet bên trong chứng kiến hết thảy, đến cuối cùng mới phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian nói bổ sung, à đúng, ta lại gặp được cao tốc hiệu được tiên sinh, hắn lần này vậy mà không cùng người đánh bài cũng không có cùng người cãi nhau, mà là học xong làm sao tại mộng cảnh chi thành bên trong bằng ý niệm sáng tạo đồ vật, hắn ta một đóa chính mình sáng tạo ra tiểu hoa xem như lễ vật, nhưng ta còn chưa kịp cảm ơn xong, hắn lại đột nhiên lọt gặp cao tốc công lộc tiên sinh sao? Sẽ lẽ nạ trên mặt không khỏi lộ ra một tia hơi lộ ra nụ cười cổ quái, nói như vậy, ngươi đã nhận lấy hắn lễ vật. Đúng vậy à, bất quá không biết vì cái gì, đóa hoa kia rất nhanh liền biến mất, Hạ tỷ có chút hoang mang nháy mắt mấy cái, mà lại hắn rời đi internet thời điểm hết sức đột nhiên, ta có chút lo lắng. Hắn cho người cảm giác giống như thật chính là cái đã có tuổi lão tiên sinh, sẽ lẽ nạ tỷ tỷ, ngươi nói hắn không phải là tại thế giới hiện thực bên trong gặp gỡ phiền toái gì à? Không cần phải lo lắng, Hạ tỷ, mỗi một cái xuyên vào trong khoang thuyền đều có trang bị theo dõi. Người sử dụng xảy ra vấn đề là sẽ lập tức hướng gần nhất trung tâm tính toán phát ra báo động, sẽ lẽ nạ tựa hồ đang nín cười, lên tiếng an ủi nói, vị kia cao tốc công lộc tiên sinh hẳn là chẳng qua là đột nhiên có việc rời đi một thoáng, nói không chừng hắn lúc này đang cùng các bằng hữu đánh bài đâu. Liệt Thạch bảo một chỗ phòng nghỉ ngơi bên trong, do bất ngân ngồi tại gần cửa sổ ghế dựa cao, đã dần dần nghiêng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, mang đến giữa hè thời gian nhiệt lượng, tiếng côn trùng kêu bị hai tầng thủy tinh pha lê ngăn trở tại bên ngoài, nghe vào phảng phất là theo chỗ rất xa truyền đến, thông gió hệ thống tại trong trần nhà thấp giọng vận chuyển. Để ngồi về sau khí lưu nhường trong phòng duy trì lấy thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Do bất tầm mắt rơi trên bàn, đó là nàng vừa đọc đến một nửa báo cáo, tại hơi hiện lên mở nhạt dưới ánh mặt trời, đơn báo cáo bên trong từng hàng chữ cái hiện ra ở trong mắt nàng. Tóm lại, đồng thời công trình chỗ bố thiết thần kinh thường đã tại xưởng dự chôn đường ống trung thành công hoàn thành tan tiếp cũng thực hiện sinh vật tín hiệu truyền thâu. Sinh vật chất tuần hoàn quản vận chuyển hiệu suất đi đến thiết kế tiêu chuẩn. Dây thần kinh lưới cùng máy móc đầu cuối ở giữa hữu hiệu kết nối. Chủ não cùng phó não sinh lý tình huống tốt đẹp, đã thực hiện mô phỏng vận hành. Đệ nhất thí nghiệm xưởng tùy thời có thể dùng tiếp nhận kiểm tra nghiệm thu cũng đưa vào sử dụng. Do bất cẩn thận đọc lấy đơn báo cáo bên trong mỗi một cái từ đơn, vành hai màu đen tinh thạch mặt dây chuyển theo nàng di chuyển tầm mắt rất nhỏ động tác mà trong không khí hơi hơi rung động, tinh xảo cắt chém tinh thể mặt ngoài không ngừng phản chiếu ra mỹ lệ ánh nắng màu sắc, trong phòng an tĩnh chỉ có trang giấy lật qua lật lại thanh âm, này phần an tĩnh kéo dài thật lâu, mới rốt cục bị một tiếng tận lực truyền đến bước chân đánh vỡ. Gần nữ tử tức ngẩng đầu, thấy tay cầm đốt đèn tiết điểm học sĩ sẽ lệ nạ Taylor đang xuất hiện tại cách đó không xa cửa phòng, nàng phảng phất là vừa mới đẩy cửa đi đến. Nhưng trên thực tế cánh cửa kia chưa bao giờ bị mở ra qua, vị này đến từ thế giới internet mạn du giả cũng chưa từng đạp vào về nhà chồng bên ngoài đầu kia trước mắt hẳn là không có một hai hành lang. Căn cứ tâm lý học hình chiếu hình thành cơ chế, do bất biết tại chính mình quay đầu nhìn sang trước đó chỗ này trong phòng đều chỉ có tự mình một người, thân ảnh của đối phương là tại chính mình tầm mắt trô đến về sau mới nổi lên, cái này là thần kinh internet cùng nhân loại giác quan hệ thống hỗ trợ lẫn nhau sinh ra kỳ diệu hiệu quả. Vị này địa khu chấp chính quan trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đối xế lại nạ nhẹ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi lại ở vạ tỷ nơi đó chờ lâu một hồi. Ta cùng nàng tùy thời có thể tại mới mộng cảnh chi thành gặp mặt, nhưng giống như ngươi bận rộn chấp chính quan có thể không có bao nhiêu thời gian đợi tại thần kinh trên mạng mặt. Sẽ lẽ nạ cười cười, cất bước hướng đi do bất nữ tử tước. Hy vọng ta không có quấy rầy đến công tác của ngươi. Do bất lên tầm mắt rơi tại vị này dùng internet u linh hình thức còn sống ở thế nữ sĩ trên thân. Trong chấp nhóm này, nàng đột nhiên cảm thấy vận mệnh không có thể phỏng đoán, phảng phất vẫn là tại trước đây không lâu. Vị nữ sĩ này cùng phía sau nàng đại biểu thế lực ở trong mắt chính mình vẫn là một cái từ đầu đến đuôi hắc ám giáo phái. Là cần cảnh giác đối đãi, thậm chí cần đáp lại địch ý một đám người, nhưng mà một trận cự biến xé rách cổ lao giáo phái, cũng lật đổ tất cả mọi người. Đối thần linh, đối vĩnh miên giả nhận biết, hiện tại này chút quy thuận vĩnh miên giả thành sẽ xì đế quốc nhân viên kỹ thuật, trong ngày thường cần phải gìn giữ cảnh giác kẻ địch. Lúc này cũng thay đổi thành người một nhà, thậm chí là quan hệ coi như không tệ người một nhà. Cũng không quấy rầy, do bất gật gật đầu, ta vừa xử lý xong phần báo cáo này, tiếp xuống liền chỉ còn lại có đi nhà máy bên kia nhìn một chút, trước lúc này còn có một số thời gian. Vậy thì thật là tốt. Selena lập tức nói, chúng ta có khả năng nói chuyện vạ tỷ sự tình. Nâng lên vạ tỷ, do bất trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, nàng trước ra hiệu sẽ lẹ nạ tại trên ghế đối diện ngồi xuống, mặc dù một cái internet u linh cũng không cần ngồi xuống, nhưng này tóm lại có thể làm cho nói chuyện với nhau trở nên nhẹ nhõm một ít, sau đó một mặt nghiêm túc hỏi, nàng đã cùng mục tiêu tiếp xúc qua rồi hả? Dùng tiếp xúc không quá thỏa đáng, bọn hắn tại rất nhiều ngày trước liền đã tiếp xúc qua, sẽ lẹ nạ đầu tiên là vốn nắn một thoáng nữ tử tức lời giải thích, tiếp lấy mới gật gật đầu, cuối cùng một hạng khảo thí đã kết thúc, tự nhiên chi thần cho bạ tỷ một cái nho nhỏ lễ vật, hết thảy chính như chúng ta dự liệu như thế, mà lại hai bên không có nhận đến bất luận cái gì từ bên ngoài đến ý chí ảnh hưởng, toàn trình bảo trì tin tức phong bế, khảo nghiệm là tại tinh khiết trạng thái dưới tiến hành, kết quả hẳn là sẽ vô cùng đáng tin. Trước mắt hẹt bật ạ mần đã bị nạ gì thì tạm thời ngăn cách tại internet tầng sâu, nhận lấy độ cao cao nhất độ giám sát cùng cách ly, bạ tỷ thì cái gì cũng không biết. Do bất tiến lặng nhẹ gật đầu, vài giây sau mới hỏi, này về sau bạ tỷ trên thân sẽ phát sinh cái gì? Tự nhiên chi thần lực lượng đem phát huy tác dụng, mặc dù này phần lực lượng bây giờ đã suy yếu rất nhiều, lại không lại có kỳ tích cấp bậc vi năng, nhưng vẫn đủ để cho một cái hư nhược phàm nhân nữ hài trở nên khỏe mạnh dâng lên. Bạ tỷ trong cơ thể những cái kia không cân đối nhân tạo tổ chức cùng nguyên thủy tổ chức sẽ dần dần thích hợp điều phối, linh hồn của nàng cùng tinh thần đều sẽ đạt được chữa trị, nàng sẽ khỏi hẳn. Dĩ nhiên khả năng sẽ còn lưu lại một chút dấu vết, nhưng trên tổng thể, nàng đem kiện kiện khang khang bước vào trưởng thành. Ngươi thậm chí có thể chỉ chờ mong tại nàng trưởng thành mặt trời lên cao thấy được nàng tự mình đứng lên đến, hướng đi ngươi, tiếp nhận lời chúc phúc của ngươi cùng ôm. Do bất nữ tử tức hô hấp không khỏi trở nên có chút gấp rút cùng rõ ràng, nàng hít một hơi thật sâu, ngón tay dùng sức bắt lấy cái ghế lan can, dùng cái này để duy trì lấy chính mình bình tĩnh, bình phục vài giây sau mới hỏi, ta đây cần muốn làm gì? Ở sau đó trong vòng một canh giờ phối hợp quan sát của chúng ta theo internet phương diện, ngươi theo hiện thực phương diện. Mật thiết chú ý vạ tỷ cử động, nhìn nàng có hay không có đột nhiên nói nhỏ hoặc cầu nguyện hành vi, nhìn nàng sẽ hay không biểu hiện ra phảng phất nghe được cái gì thanh âm dáng vẻ, cùng với trọng yếu nhất, nhìn nàng sẽ hay không nhắc lên hẹt bật ạ mằn hoặc là tự nhiên chi thần hai cái này danh hiệu. Chương 1163, liệt thạch bảo bên trong bữa tối. Do bất nghiêm túc nghe sẽ lại nạ chỗ giao phó mỗi một sự kiện, không dám bỏ sót bất luận một chữ nào mẹ, chờ đến đối phương nói xong chú ý hạng mục về sau, nàng mới mở miệng hỏi thăm, nếu như xuất hiện những tình huống này, sẽ như thế nào? Xin yên tâm, bước đầu tinh thần ảnh hưởng cũng sẽ không thành lập giống tâm linh cương ấn như thế vững chắc xiển xích, chúng ta đã có thật nhiều thành thục thủ đoạn tới tẩy trừ thần linh tạo thành thấp tầng ô nhiễm, sẽ lại nạ dùng lệnh người tin phục ngữ khí nói nói, những thủ đoạn này đều không có di chứng, và tỷ thậm chí sẽ không phát giác được trên người mình xảy ra chuyện gì. Sẽ lẽ nạ ngữ khí hết sức thành khẩn, nhưng mà do bất nữ tử tức vẫn là không nhịn được khẽ như mày, có chút bận tâm nói ra, thật sẽ không có bất luận cái gì gì chứng sao. Sẽ lẽ nạ nhìn xem vị này lo lắng mâu thân, đột nhiên nở nụ cười, dĩ nhiên không biết, chúng ta đã cùng loại lực lượng này đánh mấy trăm năm quan hệ, thấp tầng tinh thần ô nhiễm không hề giống rất nhiều người tưởng tượng được đáng sợ như vậy, huống chi hẹn bật ạ mằn đã là thoát ly thần vị thần linh, hắn chỗ còn sót lại thần tính ô nhiễm tại đi qua trong 3.000 năm đã tiêu tán hơn phân nửa, theo chúng ta, đó là tương đương an toàn liệu thuốc. Ta quyết định tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Sẽ lẽ nạ nữ sĩ, do bất nữ tử tức yên lặng một lát, nhẹ thở nhẹ một cái, mà lại bản thân cái này cũng là chúng ta chung nhau làm ra lựa chọn. Sẽ lẽ nạ khẽ gật đầu một cái, nàng nhìn do bớt, thấy ánh nắng rắc vào đối phương sườn trên mặt, lo lắng vẻ mặt đang dần dần thư hiểu, điều này nói rõ chính mình trấn an nhiều ít vẫn là có hiệu quả. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, nàng đánh vợ yên lặng, lúc trước trưng cầu ý kiến của ngươi lúc, kỳ thật ta không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng. Mặc dù hạng mục này đối Phạ Tỷ mà nói là một cơ hội, nhưng ta biết, ngươi đối nữ nhi của mình luôn luôn mười phần khẩn trương. Tiếp xúc tự nhiên chi thần kỳ tích, nghiệm chứng bình chướng hệ thống cuối cùng an toàn biên giới có hữu hiệu hay không, bất luận thành công hay không, Phạ Tỷ đều sẽ thu hoạch khỏe mạnh. Theo lý trí góc độ, ta không có lý do cự tuyệt, do bất lắc đầu, ta xác thực hết sức lo lắng, nhưng ta xưa nay sẽ không nhường lo lắng của mình ảnh hưởng đến lý trí phán đoán, nếu như ngay cả này phần sức phán đoán đều không có, mẹ con chúng ta liền không khả năng sống tới ngày nay. Nói đến đây, vị nữ tử này tức lại nhìn sẽ lẽ nạ lướt mắt, khẽ gật đầu, mà lại ta vô cùng rõ ràng, ngươi là xuất phát từ hảo ý mới giúp Phạ Tỷ tranh thủ đến cơ hội này, này mặc dù là một lần có nguy hiểm thí nghiệm, nhưng đối Phạ Tỷ mà nói, tiền lợi lớn xa hơn nguy hiểm, các ngươi vốn có thể thoải mái hơn tìm tới những khảo nghiệm khác nhân viên, có thể gánh chịu càng nhẹ trách nhiệm, nhỏ hơn nguy hiểm, lại đem danh ngạch cho Phạ Tỷ, ta hết sức cảm kích. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, sẽ lẽ nạ thở ra một hơi, tựa hồ nhẹ buông lỏng một chút, kỳ thật, ta vẫn luôn hết sức lo lắng ngươi sẽ đối với chúng ta trong lòng còn có mâu thuẫn, này phần mâu thuẫn nguyên tại chúng ta đã từng thân phận, cùng với chúng ta đối Phạ Tỷ làm sự tình. Ta xác thực bởi vì thân phận của các ngươi mà mâu thuẫn qua các ngươi, nhưng ở Phạ Tỷ trong chuyện này, ta kỳ thật chưa bao giờ đối với các ngươi có cái gì không vừa lòng. Không đợi nàng nói xong, do bất nữ tử tức liền đột nhiên mở miệng cắt ngang nàng, mặc kệ như thế nào, tại Phạ Tỷ thống khổ nhất thời điểm, là trợ giúp của các ngươi để cho nàng gắng gượng qua những cái kia gian nan nhất tháng ngày, tại nàng cũng không mỹ hảo đồng năm thời gian bên trong, chí ít có như vậy một chút đoạn ngắn là vui vẻ mà qua mình, nàng sẽ ly nạ tỷ tỷ, bạo tính tình nhưng rất thú vị tóc đỏ thúc thúc, ca hát rất êm thai hẹn đi tỷ tỷ. Rất nhiều người ta thậm chí đến bây giờ còn không có cách nào đối đầu hảo, nhưng ta biết, các ngươi làm bạn đối Phạ Tỷ mà nói phi thường trọng yếu. Chúng ta làm bạn. Sẽ lẽ nạ có chút tự giễu nở nụ cười, kỳ thật chúng ta tối sơ chẳng qua là tại làm một trận thí nghiệm, chúng ta nhìn chúng Phạ Tỷ tại trọng thương về sau linh hồn cùng thân thể kết nối biến yếu trạng thái, nhìn chúng nàng tại trải qua lặp đi lặp lại tra tấn về sau vượt xa người đồng lứa ý chí cứng cỏi, chúng ta cần nếu như vậy một cái vật thí nghiệm tới khảo thí thần kinh tiếp nhận kỹ thuật, thậm chí dùng tới khảo thí xa tương hệ thống kiêm dung tính. Đây chính là chúng ta ngay từ đầu mục đích, khi đó chúng ta chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển thành cái dạng gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó chúng ta bất kể thế nào xem chỉ sợ đều cùng lương chi không dính nổi một bên, trong chúng ta phần lớn mặc dù đối phạ tỷ thái độ hữu hảo, tối sơ hơn phân nửa cũng là xuất phát từ quan sát một cái thú vị vật thí nghiệm tâm thái. Ta không biết cụ thể biến hóa là từ lúc nào phát sinh. Có thể là con gái của ngươi đối với chúng ta bên trong một ít người sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cũng có thể là thượng tầng tự sự người sự kiện dùng hiện thực đánh thức chúng ta này chút trầm mê ở cứu thế cuồng nhiệt bên trong giáo đồ. Ai biết được? Am hiểu điều khiển tâm linh vĩnh miên giả nhóm, kỳ thật cũng rất khó làm rõ ràng chính mình trong đầu điểm này biến hóa. Do bất nghiêm túc nghe vị này ngày xưa hắc ám đại chủ giáo nói tới mỗi một câu, mãi đến đối phương tiếng nói vừa ra, nàng mới bình tĩnh hỏi, những chuyện này, bà tỷ đã biết chưa? Ta đều nói với nàng, sẽ lẽ nạ cười cười, ngay tại đế quốc trung tâm tính toán xây thành không lâu về sau. Ta nói cho nàng có quan hệ bên trên một giấc mơ chi thành cùng với tất cả chúng ta tình huống thật. Rõ ràng, nàng tại cái kia về sau vẫn lựa chọn tín nhiệm các ngươi, đồng thời rất vui vẻ đảm nhiệm mới mộng cảnh chi thành bên trong dẫn dắt thành viên, nàng đối với cái này thậm chí 10 phần tự hào, do bất mỉm cười, ta 10 phần duy trì quyết định của nàng. Sẽ lẽ nạ trầm mặc vài giây đồng hồ, chậm rãi gật đầu, ta nghĩ ta biết vì cái gì vạ tỷ sẽ thuận lợi như vậy tiếp nhận chân tướng. Nàng kế thừa trí tuệ của ngươi, ngươi tại sức phán đoán phương diện trí tuệ. Sau đó nàng đứng người lên, nhìn thoáng qua bên ngoài dần dần chìm xuống cự nhật, thời gian đã không còn sớm. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không theo kế hoạch đi thị sát nhà xưởng a. Ta muốn quan sát vạ tỷ tình huống, thị sát chuyện công xưởng có khả năng trì hoãn đến ngày mai, ngươi muốn rời đi sao? Sẽ lẽ nạ do dự một chút, hơi nhếch khóe môi lên, ngươi chú ý thêm một cái ưu linh tại trong thành bảo cùng ngươi cùng con gái của ngươi cùng đi ăn tối sao? Dĩ nhiên không ngại, do bất lập tức nói ra, ngựa khí nghe vào có chút vui sướng, vạ tỷ nhất định sẽ rất cao hứng, đây là ngươi lần thứ nhất tại trong thế giới hiện thực lưu lại theo nàng cùng đi ăn tối. Bất quá ta có một vấn đề, ngươi muốn làm sao ăn cái gì? Sẽ lẽ nạ biểu lộ lập tức cứng một thoáng, thật lâu mới phảng phất nói một mình đích nói thầm, à, đây quả thật là cái vấn đề. Vạ tỷ hôm nay phá lệ cao hứng, bởi vì trong ngày thường sẽ rất ít tại thế giới hiện thực cùng mình gặp nhau, sẽ lẽ nạ tỷ tỷ hôm nay đến thăm chính nhà mình thành bảo, càng bởi vì đối phương hôm nay vậy mà lưu lại, phải bồi chính mình cùng đi ăn tối, này tại dị vãng là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, hiếm thấy trình độ thậm chí vượt qua mẫu thân tại đêm xuống không làm việc công cùng với mạ nùm thúc thúc đi trong học viện xong tiết học sau khi trở về bình tĩnh hòa nhã hai kiện kỳ cảnh. Trong nhà ăn, ma tinh thạch đang sáng ngời hào quang đã sáng lên, nhân tạo ánh đèn xua tán đi thành bảo bên ngoài đang từ từ nồng đậm hắc ám, hình tròn trên bàn cơm bày sẵn trắng loãng khăn trải bàn. Một châu không cứ gọi được xa hoa nhưng tuyệt đối được cho là phong phú bữa tối được bưng lên cái bàn, trong đó có khu vực phía nam nổi danh nhất hương liệu thịt hầm, cũng có đến từ bình nguyên thánh linh món điểm tâm ngọt cùng nướng bánh tráng. Hạ tỷ dùng thần trải qua thường khống chế xe lăn nhẹ nhàng vòng quanh cái bàn dạo qua một vòng, vừa lái tâm địa cười vừa nói, đều là ta thích ăn. Hạ tỷ không muốn vòng quanh cái bàn chạy, do bất lập tức ngăn lại nữ nhi có chút lô mãng cử động, sẽ đụng vào người, mà lại hôm nay chúng ta có khách. Hả? Hạ tỷ lập tức ở bên cạnh bàn ăn ngừng lại, một bên khống chế xe lăn tới gần cái bàn, một bên nhìn về phía đang ngồi ở bên cạnh Sẽ Lệ Nạ, nhưng kỳ thật ta sẽ không đụng vào ngươi, đúng không Sẽ Lệ Nạ tỷ tỷ? Trên lý luận ngươi sẽ không đụng vào, nhưng nếu như ta nghĩ, cũng có thể sinh ra cùng đụng vào một dạng hiệu quả. Sẽ Lệ Nạ nở nụ cười, đây là rất cao thâm ma pháp kỹ xảo, ngươi muốn học một thoáng sao? Bà tỷ suy nghĩ một chút, dùng sức lắc đầu, ta vẫn là không được, bữa tối trước làm bài lời sẽ ảnh hưởng mùi thơm của thức ăn. Một bên do bớt nữ tử tức thì lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, bà tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải gọi Sẽ Lệ Nạ a di. Nàng là trưởng bối của ngươi. Không, ta cảm thấy nàng hiện tại xưng hô liền rất tốt. Sẽ Lệ Nạ lập tức mở miệng, đối với một cái ưu linh mà nói, tuổi của ta sớm tại mấy trăm năm trước liền đã đình trệ, còn nữa nói, không nên cùng trưởng sinh người thảo luận bối phận vấn đề là siêu phàm lĩnh vực cơ bản chung nhận thức, không phải sao? Do bất há to miệng, trong lúc nhất thời lại cảm giác không phản bắt được, bên cạnh vạ tỷ lực chú ý thì rất nhanh rơi vào trên bàn cơm, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Sẽ Lệ Nạ trước mặt rỗng tuyết mặt bàn, nhịn không được hỏi, Sẽ Lệ Nạ tỷ tỷ, ngài trước mặt vì cái gì không có thức ăn a? Ta không có cách nào giống như các ngươi tại thế giới hiện thực ăn uống. Sẽ Lệ Nạ cười sờ lên vạ tỷ tóc, ngươi hẳn phải biết, mặc dù ta thoạt nhìn ngồi ở chỗ này, nhưng trên thực tế ta chẳng qua là các ngươi trong nhận thức biết sinh ra một cái hình chiếu thôi. Có thể là như thế này cảm giác rất kỳ quái a. Vạ tỷ lập tức nhíu mày, chẳng lẽ cái gọi là cùng đi ăn tối, liền là ngài tại ngồi bên cạnh xem chúng ta ăn cái gì? Sẽ Lệ Nạ suy nghĩ một chút, cái kia có muốn không ta lại chế tạo một chút thức ăn huyễn tượng, giả vờ cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Vạ tỷ trong đầu lập tức nổi lên đối ứng tưởng tượng hình ảnh, một giây sau liền tranh thủ thời gian lắc đầu. Đó còn là từ bỏ, cảm giác kỳ quái hơn. Do bất nữ tử tức nhìn xem nữ nhi cùng Sẽ Lệ Nạ trao đổi một màn, nàng không có mở miệng, nhưng một tia mỉm cười thản nhiên đã hiện lên ở khuôn mặt. Mặc dù Pạ Tì một mực là cái rất lạc quan hài tử, nhưng nữ tử tức phải thừa nhận, mình đã thời gian rất lâu chưa từng nhìn thấy nữ nhi toát ra dạng này thuần túy nụ cười vui vẻ. Tại Dĩ Vãng, nay tòa cổ xưa trong thành bảo luôn là lộ ra quá trống trải, bữa tối lúc có thể hầu ở Pạ Tì người bên cạnh cũng chỉ có chính mình cái này quá nghiêm túc mẫu thân, người hầu cùng đám nữ buộc vô phương giống gia đình một dạng làm bạn Pạ Tì. đứa nhỏ này đã quá nhiều năm không từng có qua nhanh như vậy vui dùng cơm thời gian. Có lẽ chỉ dựa vào Phạ Tỷ giờ phút này toát ra nụ cười, đáp ứng trận này thí nghiệm liền là đáng giá. Dễ dàng thời gian trôi nhanh cứ như vậy trôi qua, tại đây tòa đã từng băng lãnh, an tĩnh, thậm chí có chút dáng vẻ nặng nề cổ lao trong thành bảo, ấm áp ánh đèn cùng nhẹ nhõm đàm tiếu tiếng lại một lần nữa vang lên. Phạ Tỷ hướng mẹ của mình đàm luận nàng tại thần kinh internet bên trong trải qua những cái kia chuyện thú vị, sẽ lẽ nạ thì thỉnh thoảng nói tới một ít nhìn như nghiêm túc cứng nhắc tiết điểm học sĩ trong ngày thường những cái kia không muốn người biết bí mật nhỏ, thậm chí liền luôn luôn trong nhà ăn nói có ý tứ do bất nền, cũng nói tới mấy món tại chính vụ sảnh bên trong nghe nói chuyện lý thú, những chuyện này kỳ thật cũng không có như vậy thú vị, nhưng Phạ Tỷ vẫn cười hết sức vui vẻ. Không có tinh thần hoảng hốt dấu hiệu, không có không hiểu phát sinh cầu nguyện hành vi, không có đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, cũng không tồn tại người thấp giọng nói chuyện với nhau, thấp giọng niệm tụng thần linh xưng hảo. Do bất mỉm cười, chú ý nữ nhi cùng sẽ lẽ nạ nói chuyện với nhau, chú ý Phạ Tỷ trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ biến hóa, đồng thời cũng chú ý cái kia treo ở cách đó không xa trên vách tường cơ giới đồng hồ. Phạ Tỷ đang vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí bưng lên trên bàn ăn một đĩa nhỏ bánh gà tổ, động tác của nàng lại chậm lại cẩn thận, rồi lại từ đầu tới cuối duy trì lấy bình ổn, do bất tầm mắt rơi vào tay của nữ nhi trên cánh tay, như có điều suy nghĩ nói ra, "Phạ Tỷ, ngươi lần này tay hết sức ổn." "A." Phạ Tỷ có chút ngoài ý muốn nhìn xem cánh tay của mình, lại hoạt động một chút mấy ngón tay, giống như đúng a. Ngón út cũng không có run rẩy. Đúng lúc này, sẽ lẽ nạ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, hơi lộ ra đột một hỏi, "Phạ Tỷ, ngươi nghe nói qua hẹt bật á mằn cái tên này sao?" Phạ Tỷ vừa trả lời xong mẫu thân vấn đề, lúc này nhịn không được sửng sốt một chút, vô ý thức nói ra, "À, đó là ai a?" Một giây sau, cách đó không xa trên tường treo cơ giới chuông bên trong đột nhiên truyền đến cùn cụt một tiếng vang nhỏ, tại bánh răng cùng lò xo thôi thúc dưới, chốt đánh gõ bên trong đưa thép mảnh, vang dội báo giờ tiếng tại trong nhà ăn quanh quần dâng lên. Do bất thân thể đã hơi hơi rời đi chỗ ngồi, liền tại tiếng chuông bên trong có chút đột ngột yên tĩnh lại, nàng trừng trong mắt nhìn về phía đối diện sẽ lẹ nạ Taylor, phản ứng một lúc sau mới lên tiếng, nàng xác thực không biết. Đây là tương đối chuyên nghiệp thần học nhà cùng nhà lịch sử học mới có thể hiểu rõ đến tên, nàng không có tiếp nhận phương diện này giáo dục. Ngay sau đó, nàng nghe được sẽ lẽ nạ thanh âm trực tiếp tại trong đầu của mình vang lên, như vậy, hết thể khảo thí đã kết thúc, có thể điều khiển phản thần tính bình chướng xác thực hữu hiệu, bao quát kỳ tích hình thức trực tiếp tiếp xúc cũng không cách nào xuyên thấu không phải chỉ hướng tính tâm tư hình thành phòng hộ, đối không phải chỉ hướng tính tâm tư thứ nhất kỳ thực dụng xét nghiệm chứng dừng ở đây. Con gái của ngươi không có có chịu ảnh hưởng. Bị khôn cùng sương mù cùng vô tận tiên quang bao phủ rộng lớn màu xám trên thảo nguyên, ba thân ảnh ngồi trên mặt đất, tại ván bài bên trong kịch chiến say xưa. Này năm ta cũng không tin. Người mặc cung dung phức tạp màu đen cung đỉnh váy dài nữ sĩ nhìn chằm chằm trước mắt ván bài, khi nhìn rõ thủ bài về sau trên mặt đột nhiên lộ ra vui sướng vẻ mặt, ngẩng đầu liền nhìn xem hẹn bật ta màn khiêu khích dâng lên, 17 tấm bài ngươi có thể dây ta. Ngươi có thể miểu sát ta. Ngươi hôm nay có thể 17 tấm bài năm ta. Nàng lời còn chưa dứt, hẹn bật ta màn đã bất đắc dĩ thở dài, cầm trong tay huyền hóa ra tới lá bài chỉnh tự ném ra, mẹ ở mìn nạ, không sai biệt lắm là được rồi đi. Cái này. Mẹ ở mìn nạ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Một mặt không dám tin tưởng nhìn xem vốn cho rằng 10 phần chắc 9 thắng lợi lần nữa cùng mình bỏ lỡ cơ hội, một giây sau, sự kinh ngạc của nàng liền hóa thành lửa giận, trừng mắt trước hét bật ta măn cùng đủ vặn, có vấn đề, khẳng định có vấn đề, nhất định phải làm lại. Lại đến mấy lần đều một dạng, ta đã hối hận đem ngươi kéo tới đánh bài, hét bật ta măn bất đắc dĩ nói xong, này loại thắng lợi đơn giản so không có việc gì mà ngồi xuống còn nhàm chán. Lúc này ngươi nói loại lời này. Mẹ ở Mina lập tức ném đi trong tay bài, một mặt bất mãn nói xong, vừa rồi có thể là ngươi đem ta hãm hại tới đây. Hẹt bật tạ mằn buông tay, ta nhưng không có hãm hại ngươi, chính ngươi ác ý lợi dụng hệ thống lỗ thủng bị nhân viên quản lý bắt được đó là vấn đề của ngươi, lại không liên quan chuyện ta. Mẹ ở mìn nạ lửa giận cuối cùng bị tiến một bước nhóm lửa, nàng đột nhiên đứng lên, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, một thân ảnh liền đột nhiên theo phụ cận xương mù bên trong đi ra, cắt ngang động tác của nàng. Các ngươi vẫn còn đang đánh bài à? Theo trên internet tầng trở về nạ gì tỷ có chút ngoài ý muốn nhìn một chút cục diện trước mắt, lắc đầu nói xong, được à, ta chính là tới thông báo một tiếng, hẹt bật tạ mằn tiên sinh, phong cấm kết thúc, còn có mẹ ở mìn nạ nữ sĩ. Các ngươi đều có thể rời đi. Cuối cùng kết thúc, Hẹt Bật Tạ Mằn lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra dễ dàng vẻ mặt, hắn cười đứng lên, vậy chúng ta cái này. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được mẹ ở Mìn Nạ ở bên cạnh kêu một tiếng, không được. Vẫn chưa xong đâu, nhân viên quản lý, lại thêm một giờ. Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề sao? Hẹt Bật Tạ Mằn lập tức chân hạ một cái lảo đảo, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này đã từng được xưng ma pháp nữ thần gia hỏa, phong cấm cuối cùng kết thúc, chúng ta có khả năng trở về như thường internet, làm sao ngươi còn chủ động yêu cầu kéo dài thời gian dài? Tuy ngươi nói thế nào, hôm nay ta ít nhất phải thắng một lần. Mẹ ở Mìn Nạ trừng mắt liếc hắn một cái, vàng thật không sợ lửa nói, mà lại các ngươi đừng nghĩ lấy nhung a, ta trình độ chơi bài có lẽ không được, nhưng ta cảm giác hết sức bén nhạy. Hẹt bật ta mặn. Thế là khói lửa tràn ngập chúng thần ván bài, hôm nay vẫn tại phàm nhân không cách nào cảm giác được trong lĩnh vực thảm liệt chém giết lấy. Chương 1164, trong sương mù vì Onet. Sáng sớm, hơi lạnh gió sớm xuyên qua rộng mở cửa sổ thổi tiến gian phòng, gió bên trong mang đến đỉnh viện quảng trường bên trên cảnh vệ các binh sĩ tập kết thao luyện thanh âm. Hở Tì bước chân nhẹ nhàng xuyên qua hành lang, đi vào gỗ vẩn thư phòng, đem một phần báo cáo đưa đến gỗ vẩn trước mặt. Tiên tổ, thần quyền ban trị sự văn bản tài liệu, Số hiệu EC27 khảo thí hạng mục thuận lợi hoàn thành, đây là tương quan số liệu cùng tập hợp ghi chép. Gô Văn đem tầm mắt theo trước mắt trên tư liệu rời, tiếp nhận hở tí đưa tới văn bản tài liệu, tốc độ cao lật qua lật lại bên trong, một chút then chốt tin tức cấp tốc tiến vào tầm mắt của hắn. Khảo nghiệm quá trình bên trong, hạng mục D1 đối hạng mục D2 thực hiện kỳ tích ảnh hưởng sát thực xuyên thấu qua không gian cùng hư thực ngăn trở, trực tiếp tác dụng tại trên người. Cũng không phát sinh thần tính lĩnh vực ô nhiễm, cũng không quan sát được bất luận cái gì hình thức tràn ra hiện tượng. Đối hạng mục D1 tiến hành đến tiếp sau giám sát cùng khảo thí cho thấy, hắn thần tính bộ phận cũng không thức tỉnh dấu hiệu, cũng không có cùng thế giới hiện thực bất luận cái gì tâm trí sinh ra linh tính kết nối. Từ trên tổng hợp lại, không phải chỉ hướng tính tâm tư thực dụng hóa đã lấy được tính thực chất kết quả, công hiệu quả không chỉ cực hạn tại bị động cách ly, cũng có thể tiến hành chủ động, có thể điều khiển, tính nhắm vào phòng hộ. Khác bổ sung nói rõ, hạng mục D1 tại lần này trong khảo nghiệm biểu hiện ra cực cao phối hợp, hắn thắng được hạng mục tổ hết thảy thành viên kinh ý. Tại bà tỷ cùng hẹn bật ạ mằn trên thân làm khảo thí thành công, mấy phút đồng hồ sau, gỗ vấn đề văn kiện xuống, ngẩng đầu nói với hở thì, tại không có bất kỳ cái gì bên ngoài ý chí quấy nhiêu hoặc ám chỉ tình huống dưới, bọn hắn vi phạm tiếp xúc không có sinh ra ô nhiễm, tại thần kinh internet tầng dưới chốt tràn ngập không phải chỉ hướng tính tâm tư là hữu hiệu, hiện tại chúng ta không chỉ có khả năng tại ngỗ nghịch thành lũy bên trong chế tạo một cái phòng hộ tràng, mà là chỉ cần thần kinh internet bao trùm đến địa phương, phản thần tính bình chứng đều có thể phát huy tác dụng. Hở tí lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại lại phối hợp thêm phát thanh trang bị, mặc dù một cái nào đó thần linh đột nhiên lâm vào điên cuồng, chúng ta cũng không cần phải lo lắng dân chúng sẽ trực tiếp bị chuyển hóa làm người cùng tín, càng không cần phải lo lắng bọn hắn lại biến thành phong thần lực lượng nơi phát ra. Không chỉ như thế, Gô Văn cười cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ để ở trên bàn văn bản tài liệu, thần linh cùng thế giới hiện thực thành lập kết nối cầu nối cắm rễ ở tâm tư bên trong chiếu rọi quan hệ, mà bây giờ chúng ta đã từng bước đem này loại chiếu rọi quan hệ biến thành có thể điều khiển, ít nhất là có thể làm nhiễu, như vậy dựa theo mới nhất lý luận, chỉ cần phản thần tính bình chứng lực lượng đủ mạnh, phát thanh trang bị đầy đủ tập trung, chúng ta thậm chí có khả năng trực tiếp cắt ngang phong thần tại thế giới hiện thực buông xuống quá trình. Đây là một đạo cuối cùng đáng tin, Hờ Tí biểu lộ nghiêm túc, ngựa khi âm u, mặc dù chúng ta muốn kiệt lực tránh cho chúng thần đi đến phong thần giai đoạn, nhưng một khi giai đoạn này đến, chúng ta cũng cuối cùng có thể hữu hiệu tới đối kháng đòn sát thủ. Hy vọng hạng kỹ thuật này có thể mau sớm thành thục, đông bảo trên chiến trường thảm liệt một màn cũng sẽ không lặp lại. Nghĩ đến tại đông bảo trên chiến trường trố mắt thấy hết thảy, Gỗ Văn nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ nói ra, tiếp xuống liên la tận cố gắng lớn nhất nhường thần kinh internet cấp tốc huyết trương đại quy mô. Chúng ta đã cùng Bạch Ngân Đế quốc ký kết tin tức tiếp lời hiệp nghị, cùng phái phòng bên kia đưa tin tháp quản lý hiệp hội đàm phán cũng hết sức thuận lợi. Họ Gen bộ tộc quốc cảnh nội đã bắt đầu quy mô lớn trải mạt online, Thánh Long công quốc bên kia tiến triển cũng rất nhanh. Nhưng vấn đề lớn nhất quả nhiên vẫn là phía bắc đám kia ẩn sĩ a. Hở tỷ khẽ cho mày, rất nhanh kịp phản ứng, ngài chỉ là Vi Ố Nẹt Vương quốc. Đúng vậy, Vi Ố Nẹt Vương quốc, ẩn sĩ pháp sư quốc gia, Gô Vân có chút đau đầu gật gật đầu, ngón trỏ xoa mi tâm. Bọn họ cùng lộ rèn đại lục ở giữa vẹn vẹn cách một đạo eo biển, nhưng mà cùng giữa chúng ta khoảng cách lại so cách toàn bộ gòn đỡ đất chết Bạch Ngân Đế quốc còn muốn xa xôi. Bọn hắn lần nữa cự tuyệt nhập vào liên minh thông tin hiệp nghị mời, mà lại lần này vẫn là Thiên Tháp Chi Thành trực tiếp gửi tới hồi trở lại văn kiện. Hờ tí một chút hồi ức, nhưng ta nghe nói bọn hắn cũng không phải là triệt để cự tuyệt. Đúng vậy, trên lý luận đàm phán cũng là có chút tiến triển. Gô Văn bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn đồng ý tại mấy cái chủ yếu bờ biển thành thị thiết lập liên minh thông tin đứng, dùng thuận tiện theo lộ rèn đại lục đi tới Vi Ổ Nẹt biên cảnh làm ăn thương nhân cùng đám mạo hiểm giả cùng liên minh liên lạc, nhưng bọn hắn cự tuyệt tại Vi Ổ Nẹt lưới đạo cùng liên minh mạng lưới thông tin ở giữa thành lập tiếp lời, bất luận cái gì tiếp lời đều không được, cũng cự tuyệt đưa vào xuyên vào khoang thuyền thần kinh internet tiết điểm loại hình then chốt thiết bị. Nay liên phiền toái, Hờ Tỷ hiểu gỗ văn buồn rầu, trên mặt nàng biểu lộ cũng nghiêm túc lên, cự tuyệt này chút thứ then chốt liền mang ý nghĩa thần kinh internet căn bản liền không đi qua, tại biên cảnh thành thị dựng nên vài tòa ma năng phương tiêm bia là không có ý nghĩa gì. Phản thần tính bình chứng then chốt ở chỗ thần kinh internet bao trùm suất. Nói đến đây nàng dừng một chút, nhịn không được lại hỏi một câu, bọn hắn chẳng lẽ không biết thần thái uy hiếp sao? Vẫn là chưa tin chúng ta đã công bố ra ngoài những vật kia. Không, theo Thiên Tháp Chi Thành đáp lại đến xem, bọn hắn biết, cũng tin tưởng, bọn hắn thậm chí biểu đạt kính ý cùng đối toàn bộ thế giới chúc phúc, gỗ vẫn mở ra tay, nhưng chính bọn hắn không quan tâm. Hờ tỷ trợn mắt hốt mồm. Cái này, nay thật không phải là một loại nào đó khiêu khích sao? Ta cũng như thế hoài nghi thật lâu, nhưng bây giờ ta chỉ có thể xác định bọn hắn là thật không quan tâm. Gô vẫn có chút đau đầu nói nói, Thiên Tháp Chi Thành bên trong những cái kia thần bí tháp cao ẩn sĩ nhóm, bọn hắn giống như thật nắm chính mình theo cái thế giới này trục xuất một dạng, không quan tâm thế giới tồn vong, không quan tâm toàn bộ phạm nhân văn minh kéo dài, thậm chí không quan tâm chính mình sẽ hay không chết tại trận tiếp theo thần thai cùng ma triều bên trong. Nói thật, ta có chút không thể nào hiểu được ý nghĩ của bọn hắn, cảm giác đơn giản không giống như là sinh hoạt tại một cái thế giới giống loài. Thật sự là rất ít thấy ngài sẽ lộ ra dạng này bộ dáng khổ não. Hờ Tí nhìn xem dạng này gô vẫn, trên mặt lại nhịn không được lộ ra một sợi nụ cười. Nhưng nàng rất nhanh liền đem này sợi nụ cười thu liễm, ngựa khí cũng khôi phục nghiêm túc, tiên tổ, thẳng thắn nói, ta đối vị Ố Nẹt Vương quốc kỳ thật một mực có một phần ngoài định mức quan tâm, mà ta đối cái này vương quốc ấn tượng. Có lẽ ngài có hứng thú nghe một chút. Ngài là biết đến, ta bản thân cũng là một tên pháp sư, mà bất luận cái gì pháp sư đều biết trên cái thế giới này mà pháp huyền bí có hai ngọn núi cao, một cái là ở vào Bạch Ngân Đế quốc cảnh nội, do các tinh linh thành lập cùng chủ đạo tinh thuật sư hiệp hội, bọn hắn thâm hậu ma pháp nội tình không thể nghi ngờ, nhưng mà bởi vì hệ thần kinh bên trên khác biệt, tinh linh hệ thống pháp thuật cùng chủng tộc khác cũng không kiêm dung, cho nên này tòa ma pháp cao phong cho tới bây giờ đều sẽ không đối ngoại tộc cởi mở. Mà khác một ngọn núi cao, chính là Vi Ố Nẹt Vương quốc bí pháp hội. Vi Ố Nẹt Vương quốc là cái ẩn sĩ pháp sư quốc gia, nhưng nó địa bộ phận lại phảng phất một loại nào đó quá độ mang cũng không là hoàn toàn phong tỏa, cái này vương quốc vẫn cùng lộ rèn đại lục xây cất trao đổi, nó thành thị duyên hải cũng có chuyên môn đối thương nhân cùng người lữ hành cởi mở cơ cấu, sinh hoạt tại nơi đó Vi Ố Nẹt công dân cũng có được cùng chúng ta không sai biệt lắm cách sống, đi qua Vi Ố Nẹt Vương quốc người đều biết, sinh hoạt tại người ở đó kỳ thật giống như chúng ta, cũng đều bình thường. Nhưng mà chỉ muốn vượt qua tòa kia khổng lồ hòn đảo khu vực biên giới, hơi hướng về nó chỗ sâu đi một chút, tình huống liền sẽ khác nhau rất lớn. Nghe nói nơi đó có cùng lộ rèn đại lục phong cách khác biệt ma pháp thành thị, âm u cổ lao tháp cao như rừng cây đứng lặng, ma pháp lực lượng thấm vào cũng cải tạo vương quốc thủ phủ hoàn cảnh, hư thực giới hạn trở nên mơ hồ, thậm chí ngay cả cuộc sống tại những cái kia địa khu người đều lộ ra thần thần bí bí, quỷ dị cổ quái. Có từng tiến vào cái kia mảnh thủ phủ người, bọn hắn trở về nhất trí miêu tả liền là phảng phất đi vào một loại nào đó dị vực. Một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được quái dị bao phủ một khu vực như vậy, thời gian dài đặt mình vào trong đó thậm chí sẽ cảm giác mình tại bị nơi đó quỷ dị hoàn cảnh đồng hóa, cũng dần dần quên mất tại thế giới bên ngoài như thường sinh hoạt là bộ dạng gì. Dĩ nhiên, cuối cùng bộ phận này miêu tả thường thường được chứng minh đều có khuyết đại chỗ, nhưng đã có dạng này truyền ngôn bốn phía lưu truyền, đã nói lên Vi Ố Nẹt Vương quốc khu vực hạch tâm quả thật có cổ quái. Gô Văn nghiêm túc nghe Hở Tỷ giảng giải, đây là hắn tại Di Vãng đơn báo cáo bên trong rất khó coi đến nội dung. Những nội dung này bên trong xen lẫn Hở Tỷ cá nhân nắm giữ chuyện lạ giả sử cùng với nàng làm một tên pháp sư đối Vi Ố Nẹt Vương quốc ấn tượng, loại tin tình báo này độ chuẩn xác có lẽ không cao, lại đủ để mở ra hắn một chút hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Theo sự miêu tả của người bên trong, thật giống như cái kia vương quốc theo hướng ngoại bên trong phân ra tầng giống như, gỗ vần sờ lên chóp mũi, một bên suy tư vừa nói, càng hướng bên trong càng quái dị kỳ quỷ, còn cùng thế giới bên ngoài có hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Này cho người cảm giác không giống như là cái phàm nhân thành lập quốc gia, ngược lại càng giống là dùng tới phong ấn trấn áp đồ vật gì bí cảnh. Cũng không phải là không có loại thuyết pháp này, Hở Tỷ buông tay, một ít học giả chính là như thế miêu tả Vi Ố Nẹt Vương quốc, bọn hắn nói quốc gia kia liền là một cái to lớn bí cảnh, cả hòn đảo nhỏ nửa trên đồ vật là hoang ngôn, một nửa đồ vật là ảo ảnh. Gỗ Văn không có trả lời cái này, nghe vào liền quá hoang đường kỳ văn chuyện lạ, mà là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, một bên suy tư một bên chậm rãi nói, ngươi vừa rồi nâng lên Vi Ố Nẹt Vương quốc bí pháp hội. Ta đối cái tổ chức này là có ấn tượng. Mặt online đặt nền móng người, vị kia vô danh giá pháp sư, hắn liền từng bị bí pháp hội khu trục, mà lại theo ta được biết hàng năm đều sẽ có một ít bí pháp hội thành viên rời đi Vi Ố Nẹt Vương quốc, tại lộ rèn đại lục bắc bộ du lịch. Đúng vậy, xác thực tồn tại dạng này du lịch pháp sư, bọn hắn có đôi khi thậm chí sẽ tiếp nhận phương bắc quốc gia thuê, đảm nhiệm một ít lãnh chúa hoặc quân vương ma pháp cố vấn, nhưng những pháp sư này rất ít để lên quốc gia mình sự tình. Hở Tỷ nhẹ gật đầu, bọn hắn rời đi Vi Ố Nẹt Vương quốc thời điểm tựa hồ cũng sẽ tiếp nhận một loại nào đó trí nhớ tái tạo, phong ấn lại liên quan tới Vi Ố Nẹt thủ phủ, nhất là liên quan tới thiên tháp chi thành rất nhiều trí nhớ. Mà loại hiện tượng này càng là tăng lên Vi Ố Nẹt Vương quốc tại lộ rèn các tộc trong mắt thần bí tính. Ngươi muốn kiểu nói này, ta đối quốc gia này cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Gô Văn lẩm bẩm, dùng ngón tay nhẹ nhàng trà sát cái cằm nói, liền trí nhớ tái tạo loại thủ đoạn này đều đã vận dụng, vậy xem ra quốc gia này ẩn giấu bí mật cũng không nhỏ a. Hở Tỷ trong lúc nhất thời không nói gì, tựa hồ là nhớ lại cái gì, sau một lát nàng mới đột nhiên mở miệng, tiên tổ, nếu như nói đến cùng Vi Ố Nẹt Vương quốc ở giữa liên hệ, ta đảo đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngài có biết rằng, tại ngài quen thuộc người bên trong liền có một vị cùng Vi Ố Nẹt Vương quốc đã từng quen biết, mà lại là rất sâu quan hệ, nàng thậm chí đã từng tiến vào Thiên Tháp Chi Thành. Từng tiến vào Thiên Tháp Chi Thành người. Gô Văn lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, còn có như thế một vị. Là ai? Bắc cảnh đại công tước, đại chấp chính quan Victory ạ nữ sĩ, Hở Tỷ vẻ mặt thành thật nói, nàng tại thiếu nữ thời kỳ từng tại Thiên Tháp Chi Thành bồi dưỡng. Gô Văn ngơ ngác một chút, qua hai giây mới đột nhiên kịp phản ứng, à, ta nhớ ra rồi, ta đã từng nghe nói qua. Victory ạ. Tại Ars thời đại chính là toàn bộ phương Bắc địa khu nhất chắc tuyệt ma pháp thiên tài, có ghi chép nói tài năng của nàng bị Vi Ố Nẹt Vương quốc nhìn trúng, thậm chí may mắn được mời đi tới Thiên Tháp Chi Thành bồi dưỡng. Ta dĩ nhiên thẳng đến không nhớ ra được chuyện này. Này rất bình thường, bởi vì việc này sau lưng chỉ sợ đồng dạng không có nhiều tình báo có khả năng đào móc. Hở Tỷ nhẹ gật đầu, liền cùng hết thảy theo Vi Ố Nẹt bụng người rời đi một dạng. Victory ạ nữ sĩ cũng không nhớ rõ nàng cái kia đoạn không thể tưởng tượng nổi cầu học thời gian, tương quan trí nhớ bị phong ấn, cho nên nàng cũng cơ hồ theo không đối ngoại nhắc lên chuyện này. Người bên ngoài dĩ nhiên càng không tốt tấp nập thảo luận một vị thượng tầng quý tộc tư nhân sự vụ. Gô Văn cong lên ngón tay vô ý thức đập văn kiện trên bàn, một bên đánh một bên phảng phất tự nhủ nói ra, phương Bắc đại công tước người thừa kế. Vậy mà cũng sẽ có dạng này trải qua, đạo thật không hổ là kiếm cùng ma pháp điển viên thời đại. Nhưng bất kể nói thế nào, điều này khiến cho hứng thú của ta, kết nối Lâm Đông Bảo, ta muốn cùng Victory ạ nói chuyện. Hiểu rõ, Hở Tỷ lập tức gật đầu, ta cái này kêu gọi. Thiết trí tại bên bàn đọc sách mặt online đầu cuối bị kích hoạt lên, một đầu nội bộ tuyến đường cấp tốc phát ra kêu gọi. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Lẫm Đông Bảo tại trong vài giây liền làm ra đáp lại, may mắn là Victoria vị này bận rộn phương Bắc người quản lý hôm nay vừa vặn ngay tại chính mình trong thành bảo, nàng rất nhanh liền xuất hiện tại Gộ Vân trước mặt. Chúng ta đang thảo luận liên quan tới Vionet Vương quốc sự tình, Gộ Vân đi thẳng vào vấn đề nói nói, ta nghe nói ngươi từng đi qua Thiên Tháp chi thành, mà lại là bởi vì thiên phú chắc tuyệt được tuyển chọn, đi bí pháp hội tổng bộ bồi dưỡng, ta đối với ngươi đoạn trải qua này cảm thấy rất hứng thú. Victoria không nghĩ tới Gộ Vân đột nhiên hô gọi mình lại là vì việc này, nàng lộ ra có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, có chút lúng túng lắc đầu, này không có gì có thể giấu giếm, nhưng ta kỳ thật cũng không nhớ rõ mình tại Thiên Tháp chi thành cầu học cụ thể trải qua. Ngài là biết đến, vì Vionet Vương quốc nghiêm ngặt khống chế bí mật của nó, cho dù là bí pháp hội bên trong vì Vionet công dân nhóm, muốn rời khỏi Thiên Tháp chi thành cũng nhất định phải đi qua trí nhớ tái tạo. Ta biết cái này, vừa rồi Hở Ti nói với ta, Gộ Vân gật gật đầu, cho nên ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi tiến vào Thiên Tháp chi thành trước trí nhớ. Bọn hắn là như thế nào chọn lựa có tư cách bồi dưỡng người là như thế nào đi tới biển bờ bên kia vì Vionet Vương quốc, tại theo biên cảnh địa khu đi tới Thiên Tháp chi thành trên đường có thể thấy chút gì, nghe nói chút gì. Những vật này ngươi hẳn còn nhớ a? Victoria nghiêm túc nghe, chậm rãi nhẹ gật đầu, dĩ nhiên, những kinh nghiệm này ta đại bộ phận đảo đều còn nhớ rõ, nếu ngài cảm thấy hứng thú, ta có thể nói cho ngài nghe một chút. Đây là nhất đoạn vô cùng có pháp sư phong cách trải qua, nó tổng kết lại đại thể chính là như vậy, có thiên phú người trẻ tuổi bị thần bí ma pháp chi quốc tiếp đi, tiếp nhận áo thuật chân lý giáo dục cùng dẫn dắt, đã trải qua nửa năm phảng phất bước hơi khỏi nhân gian mất tích về sau quay về xã hội loài người, không nữa nhớ được bản thân đi qua nửa năm cụ thể trải qua, bởi vì thần bí ma pháp chi quốc cần muốn tiếp tục bảo trì nó thần bí, duy nhất có thể chứng minh cái kia đoạn cầu học trải qua chân thực tồn tại, chỉ có càng tinh tiến ma pháp lực lượng, cùng với phảng phất là trống rỗng xuất hiện tại chính mình trong đầu tri thức cùng pháp thuật mô hình. Chương 1165, Victoria hồi ức. Victoria đầu tiên dùng nhất đoạn vô cùng ấn tượng hóa không rõ ràng miêu tả tới giảng thuật Vionet Vương quốc tuyển chọn thiên phú người phương thức, dùng cái này nhường Gộ Vân trong đầu sinh ra cái đại khái ấn tượng, một bên Hở Tỷ thì tại sau khi nghe xong mở miệng nói, ta từng nghe nói qua này loại chọn lựa, mà lại ta còn nghe nói này loại chọn lựa cũng không phải là vẫn luôn có, tại càng cổ lão niên đại, Vionet Vương quốc so hiện nay càng gia phong hơn bế, cũng không này loại theo. Lô Gen đại lục chọn lựa thiên phú học đô tiến hành chỉ đạo truyền thống, là mãi đến ước chừng 600 năm trước, một cái nào đó khai sáng bí pháp thân vương mới khai sáng này một tiền lệ. Đúng vậy, đó là 600 năm trước sự tình, Victoria gật gật đầu, cái kia đã là A lập quốc ổn định về sau thời kỳ, nguyên bản độ cao phong bế vì Vionet Vương quốc đột nhiên tuyên bố muốn hướng bên ngoài mở thả ma pháp của bọn hắn tri thức, theo bọn hắn lời giải thích, là dùng các pháp sư phương thức của mình. Sau đó đại lục phương Bắc mới bắt đầu xuất hiện công khai chuyển động Vionet du học người cùng với tiếp dẫn người. Căn cứ gia tộc của chúng ta ghi chép, này chút nắm giữ lấy cao thâm ma pháp kỹ nghệ đại sư lúc ấy tại phương Bắc địa khu đưa tới không ít rối loạn, nhất là tại những cái kia truy đuổi ma pháp huyền bí cùng cổ lao tri thức siêu phàm giả quần thể bên trong càng là như vậy. Chính như chúng ta biết, làm gọn đờ đế quốc sụp đổ về sau, nhân loại văn minh ma pháp thụ trọng thương, nguyên bản cực độ ỷ lại thâm lam giếng ma đạo sư hệ thống trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì, may mắn còn sống sót những người làm phép vô cùng cần thiết tại không có thâm lam giếng tình huống dưới một lần nữa thành lập được một bộ đáng tin hệ thống pháp thuật, nhưng mà đối với theo dựa vào kinh nghiệm thử lỗi tích lũy tới tinh tiến học thức truyền thống pháp sư mà nói, xây dựng dạ NG này một bộ hệ thống sao mà khó khăn. Cho nên tại lúc ấy A lập quốc về sau 100 năm bên trong, nhân loại các pháp sư đều như là trong bóng đêm tìm tòi vết đá, khắp nơi nghĩ mãi không ra. Xác thực như thế, Gộ Vân thầm nghĩ nói, cứ việc trong đầu hắn trôi trải qua chỉ có A lập quốc tối sơ cái kia trong 10 năm ngắn ngủi trí nhớ, nhưng này 10 năm chứng kiến hết thảy đã đủ để cho hắn lý giải Victoria miêu tả cảnh tượng, trên thực tế sẽ xỉ gia tộc tổ hơn kỵ sĩ so pháp sư như bức liền là tại năm đó loại kia thời đại bối cảnh hạ nói ra, bởi vì lúc trước kỵ sĩ xác thực so pháp sư như bức. Dù sao thời đó các pháp sư ngoại trừ số ít giống sờ nào tẩy như thế quái thai bên ngoài, trên cơ bản đều nửa tàn phế. Victoria cũng không biết Gộ Vân trong đầu chuyển động suy nghĩ, nàng chỉ là nói tiếp. Liên là tại dưới tình huống như vậy, Vionet Vương quốc các pháp sư đột nhiên xuất hiện tại đại lục phương Bắc, sự xuất hiện của bọn hắn nhường 600 năm trước nhân loại các pháp sư thấy được một loại nào đó hoàn toàn mới khả năng, hoàn toàn mới ma pháp tri thức, thần bí cổ lão Vionet bí thuật hệ thống, không cần thâm lam giếng liền có thể vận chuyển đủ loại tự kiểm chế pháp trận. Đối với lúc ấy trải qua một thế kỷ xây một chút bồi bổ vẫn tàn phá không thể tả nhân loại hệ thống pháp thuật mà nói, Vionet các pháp sư mang đến tri thức đơn giản giống như một loại nào đó kỳ tích. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, Vionet Vương quốc bắt đầu cùng Lô Gen đại lục trao đổi, ấn bọn hắn lời giải thích, là pháp sư thức trao đổi, tối tăm, che giấu, tuần hoàn theo cổ lão quy củ cùng truyền thống, như tia nước nhỏ truyền lại tri thức, tạo nên mới pháp sư truyền thừa hệ thống. Bọn hắn theo đại lục phương bắt chọn lựa thiên phú chắc tuyệt học đồ, đại bộ phận là nhân loại, nhưng tình cờ cũng có tinh linh cùng ải nhân loại hình số ít bộ tộc, đem hắn mang về trên đảo dạy bảo, để bọn hắn mang theo đi qua chọn lựa tri thức rời đi, đồng thời cũng không ngừng hướng thế giới loài người phái ra du học người. Này chút du học người có một bộ phận trở thành hậu thế phương Bắc địa khu từng cái pháp sư tổ chức thượng khách, còn lại thì cơ bản bị vương tê hết cùng các quý tộc mời chào, trở thành As vương gia pháp sư hiệp hội ngoại tịch cố vấn. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, này chút đến từ vị ổ nẹt vương quốc sứ giả cùng với bọn hắn mang tới ma pháp tri thức đều cực cải biến lớn phương Bắc địa khu người thi pháp cách cục, lâu dài mà ảnh hưởng As vương quốc cùng với phương Bắc trừ tiểu quốc hệ thống pháp thuật dựng lại quá trình. Tại về sau cái thế kỷ bên trong, loại ảnh hưởng này dần dần lan tràn tới cả nhân loại thế giới, cùng với cùng nhân loại chư quốc liên hệ tương đối mật thiết mặt khác quốc gia. Mà cái này cũng tiến một bước đặt vững bí pháp hội tại người thi pháp quần thể bên trong lực ảnh hưởng, nhường dạng này một cái rời xa lộ rèn đại lục, cơ hồ không ở lộ rèn chư quốc trước mặt công khai chân diện mục thần bí pháp sư tổ chức có được cùng Bạch Ngân Đế quốc tinh thuật sư hiệp hội một dạng cao thượng địa vị, thậm chí bởi vì hắn càng thêm thần bí, bí pháp hội tại người thi pháp trong mắt mị lực còn hơn nhiều tinh thuật sư hiệp hội, bệ hạ ngài là biết đến, các pháp sư liên lạc ưa thích này loại thần thần bí bí cảm giác. Nói đến đây Victoria ngừng lại, tựa hồ là đang chỉnh lý suy nghĩ, sau đó mới tiếp tục nói, cho đến ngày nay, năm đó vì Onet hệ thống pháp thuật tại lộ rèn cận đại hệ thống pháp thuật bên trong lưu lại ảnh hưởng dấu vết vẫn khắp nơi đều thấy, tỉ như truyền thống đưa tin pháp thuật, đi qua cải tiến trước đó phản trọng lực pháp thuật, quen cũ từ bổ sung năng lượng pháp trận vân vân vân vân, những vật này bây giờ mặc dù đại đa số đều trải qua phủ văn viện nghiên cứu cùng ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu cải tiến, nhưng chúng nó nguyên thủy hình dáng kỳ thật đều cùng vì Onet vương quốc cùng một nhịp thở. Nghe Victoria giảng giải, Go vẫn vô ý thức cong lên ngón tay bước cảm. Hắn đem những tin tức này tại trong ý nghĩ tập hợp lấy, dần dần chịu tượng thành một bức vĩ mô bức tranh, cũng dần dần như mày, ta vẫn cho là vì Onet vương quốc ngăn cách, cùng lộ rèn đại lục liên hệ vô cùng xa cách, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đối lộ rèn sinh ra lấy như thế sâu xa ảnh hưởng. Này nghe vào thậm chí giống một loại nào đó lâu dài lại toàn diện thẩm thấu, trên lý luận vì Onet vương quốc thậm chí có khả năng bằng này tại lộ rèn đại lục thành lập được một cố đầy đủ cùng chính quyền địa phương chống lại thế lực, dù cho không làm như vậy, bọn hắn cũng đầy đủ bóp chặt rất nhiều bản địa pháp sư tổ chức mạnh mạnh. Ngài nói không sai. Trên thực tế không ngừng ngài dạng này lo lắng qua, à thời đại vương thất, tại phòn pháp sư hiệp hội cùng trong lịch sử một chút lưu lại tên các học giả cũng phát biểu qua tương tự cái nhìn, nhưng vấn đề chính là ở đây, 600 năm qua đi, vì ổ nẹt vương quốc vậy mà thật một mực tị thế ẩn cư đến hôm nay, ngoại trừ tiểu quy mô duyên hải mậu dịch cùng những cái kia du học pháp sư bên ngoài, bọn hắn vậy mà thật. Một bước đều không có vượt tuyến. Gô Văn Lông mày vô ý thức giơ lên một thoáng, hắn không có mở miệng, chẳng qua là nghe Victoria tiếp tục nói. Kéo dài 600 năm chuyển động, phương Bắc chư quốc dĩ nhiên không phải mù lòa. Rất nhiều người đều chú ý những vị ổ nẹt đó pháp sư nhất cử nhất động, ở trong đó cũng bao quát gia tộc của chúng ta, nhưng những pháp sư kia nhìn qua thật giống như thật chỉ là tới đây du lịch cùng với truyền bá ma pháp, ngoại trừ học thuật phương diện trao đổi cùng với tiếp nhận ngắn hạn thuê bên ngoài, bọn hắn tại lộ rèn đại lục không tham chính, không thông hôn, không tiếp thụ quân sự thuê, không thành lập bất luận cái gì trực thuộc vị ổ nẹt vương quốc tổ chức, không phát triển bất luận cái gì cá nhân thế lực, mà lại chỉ cần một cái nào đó quy định du lịch niên hạn vừa đến liền lập tức thoát ra rời đi, dù cho từng có một nước vương thất dùng vĩnh thế tước vị cùng mạng lớn đất thuê. Hoang mời chào cũng không cách nào lưu bọn hắn lại bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này quả thật có chút lợi hại. Gô Văn nhịn không được lẩm bẩm dâng lên, ngược lại để cho người ta càng thêm để ý. Đúng vậy, nhưng mặc kệ không thèm để ý, bọn hắn phong cách hành sự liền là như thế. Victoria gật gật đầu, dĩ nhiên cũng có người suy đoán là bọn hắn giỏi về ngụy trang cùng ẩn giấu mục đích. Nhưng dòng dã 600 năm thời gian, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, đến từ vị ổ nẹt các pháp sư đều không có xương ra cái gì chân tướng. Bản thân cái này đã tương đương với một loại nào đó bằng chứng. Nay chỉ có thể nói rõ mục tiêu của bọn hắn xác thực không phải nhúng tay lộ rèn đại lục thế lực, nhưng cái mục tiêu này đến cùng phải hay không thật giới hạn tại du học cái kia liền không nói được rồi, quốc gia này quá mức thần bí. Thần bí đến để cho người ta kiêng kỵ trình độ, Gô Văn sờ lên cằm, vẻ mặt thận trọng nói, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Victoria, có thể cụ thể nói một chút ngươi khi còn bé trải qua sao? Ngươi là thế nào được tuyển chọn? Bọn hắn lại là dùng phương pháp gì tới đón đưa được tuyển chọn thiên phú người? Vì ổ nẹt vương quốc tuyển bạt hạt giống quá trình một mực là bí mật, bọn hắn chưa bao giờ công khai qua cụ thể tiêu chuẩn. Victoria lắc đầu, ngài biết đến, thiên tháp chi thành đối người thi pháp mà nói giống như tín đồ trong suy nghĩ thiên quốc hoặc là ma pháp nữ thần thánh điện có phi phàm địa vị, có thể bị bọn hắn chọn chúng là rất nhiều pháp sư suốt đời mộng tưởng, ý vị này một đầu đi tới cao giai thậm chí truyền kỳ nhất định thông chi lộ. Theo thiên tháp chi thành trở về pháp sư mặc kệ trước đó lại thế nào bình thường, sau khi trở về đều là cao giai cất bước, cho nên một mực có người muốn tìm tới vị ổ nẹt vương quốc tuyển bạt tiêu chuẩn. Thậm chí có một ít mật hội tổ chức vắt óc tìm mưu kế mong muốn đả thông hướng vì ổ nẹt vương quốc chuyển vận học đồ lối đi, nhưng chưa từng có người nào thành công tìm tới cái quy luật này. Bọn hắn tuyển bạt nhìn qua là thi pháp thiên phu ưu tiên, nhưng cũng xuất hiện qua tư chất bình thường nông phu tại vùng đồng ruộng lại đột nhiên gặp được tiếp dẫn người sự tình. Bọn hắn phần lớn thời gian chỉ chọn lựa người trẻ tuổi, nhưng cũng sẽ có đã có tuổi người tiến vào bọn hắn học đồ tiên đi. Thậm chí có nghe đồn nói bọn hắn sẽ theo hoang dã bên trong mang đi cầu Âu nhân cùng đất hoang tinh. Dĩ nhiên này chút truyền ngôn cũng không có cái gì có độ tin cậy. Nói tóm lại, ta cũng không biết mình là vì cái gì được tuyển chọn, ta chỉ nhớ rõ tại một ngày nào đó, đột nhiên có một vị pháp sư đến thăm Lẫm Đông Bảo, phụ thân của ta tiếp đại hắn, người pháp sư kia lấy ra vị ổ nẹt vương quốc cấn ký, cùng với một phần chờ đợi ký tên đại đồ thư quán nhập học chứng minh, cha và mẹ của ta cùng người pháp sư kia nói chuyện thật lâu, trao đổi một chút nhập học chi tiết cùng khế ước tính nội dung, cuối cùng bọn hắn trưng cầu ý kiến của ta, tại ta gật đầu về sau, ta liền thành một tên dự bị học đồ. Gô Văn có chút ngoài ý muốn nhìn xem hình chiếu 3D bên trong nữ đại công tước, một bên là bắc cảnh công tước người thừa kế, một bên là đột nhiên chạy tới nói muốn thu nhận học sinh người ngoại bang, mà lại tiếp xuống học quá trình còn cần viễn phó tha hương cùng với phong bế quản lý. Cha mẹ của ngươi đáp ứng. Vấn đề này sẽ có hay không có điểm qua loa? Bởi vì xảy ra chuyện như vậy qua không chỉ một lần, Victoria từ tốn nói, 600 năm ở giữa, có 5 tên tẩy thành viên gia tộc tuần tự trở thành Thiên Tháp chi thành học đồ. Mặc dù vì Onet Vương quốc chiêu sinh đối toàn bộ pháp sư quần thể mà nói là một cái hết sức hiếm thấy cơ hội, nhưng nếu đặt ở mấy cái thế kỷ lịch sử cùng với toàn bộ Bắc Cảnh phạm vi đến xem, chuyện như vậy kỳ thật cũng phát sinh rất nhiều lần, chúng ta đối với cái này cũng không xa lạ gì. Thứ hai, vì Onet Vương quốc chọn lựa cũng không phải cưỡng chế tính, trên thực tế cùng truyền thống pháp sư chọn lựa học đồ quá trình so ra, đến từ Thiên Tháp chi thành mời đơn giản ôn hòa rộng rãi đến làm người mức độ khó mà tin nổi, ngươi có khả năng tùy ý cự tuyệt, đổi ý, thậm chí dù cho đã đến vì Onet cảnh nội, chỉ cần ngươi muốn về nhà, bọn hắn cũng sẽ lập tức đem ngươi đưa trở về. Ngoài ra bọn hắn còn có một cái vô cùng tỉ mỉ. Theo chúng ta bây giờ lời giải thích, phải gọi nhập học hiệp nghị, bên trong kỹ càng quy định tân sinh ăn ngủ tiêu chuẩn, khỏe mạnh bảo đảm, đi tới đi lui thời gian cùng trong khóa học cho, liền. Victoria cẩn thận suy nghĩ một chút nên làm sao thuyết minh, cuối cùng buông tay, liền hết sức chính quy, vô cùng chính quy. Chính quy. Được à, ta vẫn cho rằng này không thích hợp, bên trong vấn đề rất lớn, gồ vẩn thở dài, nhưng ngươi có khả năng nói tiếp, tại tuyển chọn chi sau xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là như thế nào nắm học đồ đưa đến Thiên Tháp chi thành? Bên ngoài truyền ngôn vị ô nẹt tiếp dẫn người sẽ dùng xuyên qua tại mộng cảnh cùng tinh hải bên trong phi hành thuyền tiếp đi được tuyển chọn học đồ, tại hết thảy thuyền viên đều nằm mơ thời điểm, thuyền đem tự động chạy cũng vượt qua một đạo nhìn không thấy đường chân trời, rơi vào một cái bị cực quang bao phủ trong động quật, cũng tại ngày thứ hai rạng sáng đến bí pháp thân vương trong đình viện. Victoria nói xong, hơi nhếch khóe môi lên một thoáng, vô cùng lãng mạn mà lại ma pháp huyễn tưởng, nhưng đáng tiếc là tình huống thật xa so với cái kia muốn mộc mạc được nhiều. Bọn hắn dùng bình thường tàu chở khách tiếp người, thuyền kia so với chúng ta bây giờ ma đạo chiến hạm muốn lạc hậu rất nhiều. Đám học đồ bình thường tại phương Bắc một cái nào đó tiểu thành trấn bên trong tập hợp, lên thuyền về sau chỉ cần không đến nửa ngày là có thể xuyên qua vì ổ nẹt cùng lộ rèn đại lục ở giữa cái kia đạo nho nhỏ eo biển. Trên thuyền nhà hàng thức ăn coi như không tệ, cái này ta vẫn còn có ấn tượng. Xuyên qua eo biển về sau, chứa đầy học đồ thuyền sẽ chỉ ở tòa nào đó bờ biển thành thị cập bờ, cụ thể cảng khẩu vị trí mỗi giới cũng không giống nhau. Ta nhớ kỹ chính mình năm đó đến chính là một tòa gọi phổ giãn đạn thành nhỏ, cái chỗ kia luôn là mưa rầm rả rích. Tại phương Bắc hết sức không thường gặp thời tiết. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, chúng ta gặp được Thiên Tháp chi thành sứ giả, ta nhớ được đó là cái rất hòa ái lao phu nhân, nàng phụ trách dẫn dắt mới học đồ đi tới vị ổ nẹt vương quốc thủ phủ. Ta nhớ được lao phu nhân kia đã nói như vậy, đó là chân chính, vĩnh hằng vị ổ nẹt quốc gia. Chân chính, vĩnh hằng vị ổ nẹt quốc gia. Gô Văn lập tức chú ý tới này chút không tầm thường chữ, ánh mắt nghiêm túc lên, vì cái gì nói như vậy? Nàng không có giải thích qua, cũng có thể là sau để giải thích qua nhưng ta đã không nhớ rõ, Victoria lắc đầu. Nhưng ta còn nhớ rõ nàng lúc ấy nói câu nói này tình cảm bộc lộ. Đó là một loại khắc sâu mà hoài niệm ngữ khí, thật giống như nàng nâng lên không phải một cái vẫn vui vẻ phồn vinh quốc gia, mà là một cái đã hủy diệt, chỉ có thể vĩnh thế hồi ức địa phương. Này là vô cùng trọng yếu manh mối, ta tạm thời đi lại, gồ vẫn gật gật đầu, về sau đâu? Các ngươi được đưa tới Thiên Tháp chi thành. Là thế nào đi? Chúng ta được đưa tới ngoài thành thông hướng vương quốc thủ phủ phương hướng căn bản không có bất luận cái gì con đường, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có vô tận rừng rậm cùng với tràn ngập trong rừng sương mù. Mà lão phu nhân kia nói cho chúng ta biết, vì ổ nẹt con đường không tại trong hiện thực kéo dài, nó tại một cái cảng cao vĩ độ bên trong kết nối lấy các tòa thành thị, mà nếu như muốn đi tới Thiên Tháp chi thành, biện pháp duy nhất liền là tại trong sương mù tìm tới những cái kia bí ẩn đường đi. Một bên thủy chung không lên tiếng hở tỉ cuối cùng nhịn không được mở miệng, cho nên, đám học đồ đi vào vì ổ nẹt vương quốc về sau đầu tiên cần phải đối mặt một loại nào đó khảo nghiệm, chỉ có thông qua người mới có thể chân chính đến Thiên Tháp chi thành. Không, chỉ có nơi đó pháp sư học đồ mới cần kiểm tra cái này. Chúng ta bởi vì rút ngoài định mức học phí cho nên có khả năng trực tiếp đi vào, đây là lao phu nhân kia nguyên thoại. Gô Vân. Bên cạnh hở thì cũng không nhịn được khỏe miệng run một cái, sau đó thì sao? Sau đó nàng liền mang bọn ta xuyên qua cái kia mảnh xương ngủ dày, này chính là ta trô nhớ kỹ toàn bộ. Trước 1166, ngày cũ cái bóng. Victoria liên quan tới đi tới vì ô nẹt vương quốc trí nhớ dừng ở đây, kết thúc hơi ngừng, đến mức Gô Vân trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng, qua 2 giây mới nhịn không được xác nhận một câu, ngươi nhớ kỹ sự tình liền đến cái này. Đúng vậy. Victoria gật gật đầu, một cái vô cùng rõ ràng tiết điểm, đi vào cái kia mảnh tràn ngập sương mù rừng tây. Nói cách khác, không chỉ bao quát tại Thiên Tháp chi thành bên trong trí nhớ, đi tới vị ô nẹt vương quốc đám học đồ cũng sẽ không nhớ đến bọn hắn đi tới Thiên Tháp chi thành chuyện trên đường, tại những cái kia trong sương mù dày đặc đi đường đi qua, theo tòa kia tên là phổ giãn đặn bờ biển thành nhỏ đến vương quốc thủ phủ cụ thể con đường, sương mù dày trong rừng rậm bộ dáng. Liên quan tới những thứ này, trí nhớ đồng dạng cũng là cần tại rời đi thời điểm bị tẩy trừ nội dung một trong. Hiện tại xem ra xác thực như thế, Victoria lần nữa gật đầu. Vì ổ nẹt vương quốc tại giữ nghiêm bí mật của mình, mà bí mật này không chỉ cực hạn tại Thiên Tháp chi thành, tựa hồ chỉ muốn vượt qua vương quốc biên cảnh những cái kia sương mù, hắn thủ phủ hết thảy liền đều cần bị nghiêm mật tận nút. Ta sau này cũng đã đoán cái kia trong sương mù đều có thứ gì, nhưng không có đầu mối. Gô Vân cao mày suy tư rất thời gian dài, trong phòng theo lâm vào an tĩnh, chỉ có ma đạo trang bị vận hành lúc phi thường nhẹ hơi tiếng ông ông cùng thông gió hệ thống tiếng vang trộn lẫn cùng một chỗ, ngược lại nhường trong phòng càng lộ vẻ yên tĩnh. Qua không biết dài đến đâu thời gian, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng đánh vỡ yên lặng. Tại cái kia về sau đâu? Ngươi lại nhớ kỹ cái gì? Vẫn là tại vùng rừng rậm kia rìa, tất cả chúng ta đều đứng lại xuất phát lúc địa phương, cho người cảm giác thật giống như vẹn vẹn hoảng hốt một thoáng, nhưng mà trên thực tế nửa năm đã qua, bệ hạ, ta không chỉ nghiên cứu băng xương ma pháp, đối tâm linh lĩnh vực pháp thuật cũng có chút hiểu rõ, nhưng ta vẫn muốn nói, cao minh nhất trí nhớ tái tạo pháp thuật đều rất khó làm đến loại trình độ kia, lão phu nhân kia vẫn là chúng ta dẫn đường, nàng nói cho chúng ta biết nói tất cả mọi người đã thuận lợi hoàn thành dự định việc học, tiếp xuống là có thể về nhà, vì ổ nẹt vương quốc đã sắp xếp xong xuôi đội thuyền, mà người nhà của chúng ta cũng đã tiếp vào thông chi, tại eo biển bờ bên kia chờ lấy chúng ta. Đương nhiên, rất nhiều học đồ thấy hoang mang mờ mịt, thậm chí cảm thấy đến này giống như là cái đùa giỡn, sau khi chúng ta xem kỹ trong cơ thể mình dòng ma lực động, lại chú ý tới ven rừng rậm phong cảnh biến hóa về sau, tất cả mọi người ý thức được tất cả những thứ này chân thực phát sinh. Đối động một tí liền muốn tại một hạng học thuật trong nghiên cứu dấn thân vào mấy năm lâu người thi pháp mà nói, ngắn ngủi nửa năm cầu học có thể nói 10 phần ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta tại vì ổ nẹt vương quốc thất lạc cái kia nửa năm lại cho chúng ta lưu lại đời này bất luận cái gì nhất đoạn học tập kiếp sống đều không cách nào so sánh thu hoạch, tất cả mọi người ma pháp kỹ nghệ đều có bước tiến đến dài, tỉ mỉ xác thực lý luận tri thức liền khắc ở trong đầu, một ít thi pháp kỹ xảo đã trở thành bản có thể động tác, biểu hiện ra chúng ta xác thực từng tiến hành qua nhất đoạn thời gian dài, cường độ cao lý luận cùng thực tiễn học tập. Vấn đề duy nhất chính là, chúng ta cũng không nhớ rõ cụ thể học tập đi qua. Victoria tiếng nói vừa ra, gô văn lông mày đã chặt chẽ nhăn lại, bên cạnh hở tỉ càng là nhịn không được lắc đầu, cảm giác này quá kỳ quái. Đúng vậy, rất kỳ quái, ta về sau dùng thời gian rất lâu tới thích ứng tất cả những thứ này, cũng xác nhận tất cả những thứ này thật đã phát sinh, mà tại thời gian dài hơn bên trong, ta đều nếm thử tiếp tục quan tâm cùng vị ổ nẹt vương quốc có liên quan hết thể tình báo, muốn tìm được bọn hắn tại phương Bắc địa khu chuyển động một loại nào đó. Quy luật, tìm tới bọn hắn tiềm ẩn mục đích, Victoria thanh âm thanh lãnh, biểu lộ trước sau như một bình tĩnh, để cho người ta rất khó đoán được nàng thời khắc này cảm xúc có hay không có biến hóa, có rất nhiều cùng thời kỳ học đồ cũng đã làm những chuyện tương tự, mà lại ta tin tưởng tại đi qua 600 năm bên trong, hàng loạt đã từng được đưa tới vị ổ nẹt vương quốc đám học đồ cũng khẳng định có không sai biệt lắm. Ý nghĩ cùng hành động. Mặc kệ trước đó ký không có ký qua nhập học hiệp nghị, bất kể có hay không cẩn thận đọc nhập học cần biết bên trong nâng lên trí nhớ tái tạo vấn đề, đương sự chân tình sau khi phát sinh, đối với mình cái kia đoạn thần bí cầu học trải qua thấy tò mò đều là một loại bản năng, càng âm mưu luận một điểm, đối vị ổ nẹt vương quốc sinh ra cảnh giác cùng hoài nghi cũng sẽ là một loại bản năng, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta cái gì đều không tra được, tựa như đi qua 6 cái thế kỷ bên trong mặt khác. Đám học đồ một dạng. Vì ổ nẹt tựa hồ thật cũng chỉ là chiêu một nhóm học sinh, học kỳ kết thúc về sau liền đem hắn đưa trở về, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức âm mưu mục đích, cũng không hỏi tới chúng ta về sau làm bất cứ chuyện gì, càng không thèm để ý điều tra của chúng ta chuyển động. Giống như qua nhiều năm như vậy bọn hắn đối lộ rèn đại lục toàn thể thái độ, bọn hắn cái gì đều không để ý. Gô Văn đã bắt đầu thói quen cong lên ngón tay đánh chỗ ngồi lan can, ý nghĩ của hắn cũng theo đó mở rộng chập trùng, tập hợp sửa sang lấy Victoria tiết lộ qua tới chỗ có tình báo, cứ như vậy trải qua thời gian rất lâu, hắn mới lên tiếng lần nữa, mang theo nhẹ giọng cảm thán, bí ẩn truyền thừa, chôn sâu lịch sử, tràn ngập cảm giác thần bí sứ giả cùng dị vực đất này. Thật đúng là cái kiếm cùng ma pháp chuyện xưa à, thật thích hợp phát sinh ở xã hội quản lý cùng quan hệ sản xuất thiếu phát triển điển viên thời đại, thích hợp bị thu nhận tại tấm da dê chế trong sách ma pháp. Hờ tí nghe vậy ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ, máy truyền tin đối diện Victoria thì bình tĩnh mở miệng, xác thực như ngài nói tới. Nhưng hết sức đáng tiếc, như thế lãng mạn ma pháp chuyện lạ có thể không phù hợp tại chỗ ngoại cảnh du học sinh chuyển vận chế độ cùng với siêu phàm giả quản lý biện pháp, gỗ vần tiếng nói vang lên, ngày mùa hè côn trùng kêu vang cũng cùng nhau theo rộng mở cửa sổ truyền vào thư phòng, chiêu sinh quá trình không quy tắc, đăng ký quá trình không hợp lý, nhân viên lưu động mật, dạy học phương thức không bảo đảm, mặc dù có khả năng hợp lý cân nhắc quốc gia phương diện liên quan mật bảo hộ vấn đề, nhưng vì ổ nẹt vương quốc lại không cùng chúng ta ký phương diện này thông cảm chuẩn bị quên hiệp nghị, phương diện này muốn quản. Victoria biểu lộ không có chút nào biến hóa, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, xác thực như ngài nói tới. Một bên hở tỉ thì đã sớm liệu đến lao tổ tông sẽ nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dù sao chúng ta bây giờ có thể là pháp trị thời đại, mặc kệ phương Bắc đại lục quốc gia khác ý kiến gì chuyện này, tóm lại tại vì ổ nẹt vương quốc nguyện ý cùng chúng ta ký kết càng thêm trong suốt chính thức đáng tin quan phương nhân tài bồi dưỡng cùng chuyển vận tương quan hiệp nghị trước đó, này loại điểm đáng ngờ tầng tầng pháp sư truyền thừa quá trình nhất định phải tạm thời cấm chỉ. Gô Văn tiếp tục nói, tựa như ngươi vừa rồi nâng lên, nếu như vị ổ nẹt vương quốc tại tuyển nhận học đồ thời điểm cung cấp khế ước thật như vậy chính quy, như vậy bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ lý giải chúng ta suy tính ở phương diện này làm ra theo vào, ta sẽ làm ra an bài, cũng tiến một bước giám sát tại phương Bắc địa khu chuyển động vị ổ nẹt các pháp sư. Victoria gật đầu nói, Gô Văn ư một tiếng, ngay sau đó có chút tò mò nói đến, vì ổ nẹt vương quốc này loại chọn lựa học đồ đại khái bao lâu thời gian tiến hành một lần? Là mỗi năm đều sẽ có sao? Cũng không là, muốn so gian kia cách chu kỳ dài nhiều lắm, nhưng cũng không có quá lớn quy luật. Victoria lập tức trả lời, căn cứ đã có ghi chép, bọn hắn chọn lựa học đồ khoảng cách bình thường tại 6 đến 10 năm, khoảng cách dài nhất một lần thậm chí có 20 năm lâu, mà lại mỗi lần chọn lựa học đồ cũng không phải trong ngắn hạn toàn bộ hoàn thành, mà là toàn bộ quá trình kéo dài vừa đến 2 năm dài đằng đẵng. Trong đoạn thời gian này, vì ổ nẹt tiếp dẫn đám người lại ở phương Bắc địa khu tập hợp chuyển động, đi đón sở hết thể phù hợp điều kiện bọn họ có thiên phú người, cuối cùng bị chọn lựa ra học đồ số lượng cũng không cố định, theo mười mấy người đến hơn trăm người tình huống đều xuất hiện qua. Nghe nói 200 năm trước là vì ổ nẹt vương quốc tiếp dẫn học đồ ít nhất một lần, lúc ấy bọn hắn tại toàn bộ phương Bắc Trư quốc cùng với Tài Phòn tổng cộng chỉ mang đi 6 tên học đồ, Dĩ nhiên, cái kia 6 tên học đồ tại trở về lộ rèn về sau vẫn cùng bọn hắn các tiền bối một dạng trở thành Trác Tuyệt Ma Pháp đại sư, bị riêng phần mình quốc gia phụng làm khách quý. Mặt khác, bọn hắn lần gần đây nhất tại phương Bắc địa khu tiếp dẫn học đồ là đại khái 5 năm trước sự tình, lúc ấy bọn hắn theo Bắc cảnh mang đi đích sắc rất ít người, đại bộ phận đều là dừng một cùng với phương Bắc thành ba người. Nghe vào thật đúng là rất tùy tâm sử dụng. Gô Văn vô ý thức sờ lên trên cằm gốc dâu cằm, tận lực trong đầu phát họa lấy phương Bắc tên pháp sư kia vương quốc có truyền thống, văn hóa, xã hội cùng với chính trị hình thức, giống như miêu tả người chân dung, hắn tại nếm thử làm cái kia thần bí ẩn sĩ quốc gia cũng phát họa ra một bức ký họa, đáng tiếc, bọn hắn nắm chính mình giấu quá sâu, liền ám bợ thủ hạ làm viên môn đều không có cách nào đi sâu đến vị ổ nẹt đất liền. Ám bợ bên kia đã thất bại rồi hả? Hờ thì nghe vậy tò mò hỏi một câu. Không thể nói thất bại, bởi vì bản thân cũng không có định ra mục tiêu rõ rệt cùng kỳ hạn, nhưng xác thực không có gì tiến triển. Gô Vân có chút tiếc nuối nói, làm viên môn muốn tại vị ổ nẹt vương quốc khu vực biên giới thành thị chuyển động rất dễ dàng, thông qua thương lộ quang minh chính đại là có thể đi vào, nhưng ở nếm thử tiến vào thủ phủ thời điểm, bọn hắn liền gặp được Victoria vừa rồi nâng lên vấn đề kia, không có đường, vị ổ nẹt vương quốc biên cảnh thành thị cùng đất liền ở giữa hoàn toàn không có con đường kết nối, mà nên người quản lý cũng cấm chỉ người ngoại bang vi phạm. Hờ tí bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ có thể tiếp nhận cục diện này, nàng biết đây không phải ám bợ cùng hắn thủ hạ làm thành viên vấn đề, cứ việc nàng thỉnh thoảng sẽ trêu chọc hoặc chào phụng cái kia bán tinh linh vài câu. Nhưng đi qua mấy năm này cộng sự cùng quan sát, nàng sớm đã thừa nhận ảm bợ thực lực. Cái kia ban tinh linh tại tình báo phương diện thiên phú chắc tuyệt, huấn luyện ra làm thành viên cũng tuyệt đối là trên cái thế giới này am hiểu nhất chui vào, ngụy trang cùng thu thập tình báo nhân sĩ chuyên nghiệp, hiện tại liền đám này cho cái lỗ liền nó vừa ạt nạn hoàng cung cũng dám chui chuyên gia đều nghĩ mãi không ra, đó chỉ có thể nói vì ổ nẹt vương quốc này mảnh xương mù dày độ khó. Thực sự đã vượt qua tưởng tượng. Mà tại tiếc nuối sau khi, nàng lại nhịn không được hỏi Victoria một câu, ngươi thật đối với mình tại thiên tháp chi thành trải qua một chút ấn tượng cũng bị mất sao? Dù cho dùng quay lại tư duy hoặc tiềm thức dạo chơi phương pháp cũng tìm không thấy những ký ức kia. Trên lý luận, mặc kệ lại thế nào cao minh trí nhớ sửa đổi pháp thuật đều khó có khả năng một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Nhất là ngươi chính ở chỗ này học tập lâu như vậy, những cái kia học tập tới tri thức đều hoàn chỉnh giữ lại, duy chỉ có thiếu sót cụ thể học tập đi qua, này loại điều khiển trí nhớ lực lượng có thể liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Victoria chân mày hơi nhíu lại, nàng một vừa sửa sang lại trí nhớ một bên cân nhắc từ ngữ, qua mười mấy giây đồng hồ mới trầm giọng nói ra, cụ thể trí nhớ đúng là không có. Đủ loại có thể trợ giúp tìm về trí nhớ pháp thuật ta đều thử qua, không có chút nào tiến triển. Bất quá, Gô Văn cùng Hở Tỳ trăm miệng một lời, bất quá cái gì? Bất quá tại thử một chút bản thân đa trọng ám chỉ cùng tầng sâu mộng cảnh lặn xuống loại hình so sánh có nguy hiểm biện pháp về sau, ta xác thực ở trong giấc mộng tìm về một chút đoạn ngắn. Không ăn khớp, hết sức cổ quái, tràn ngập chi tiết sai lầm cùng tiềm thức bổ sung thành phần, ta cũng không cho rằng đó là chính xác, chân thực trí nhớ, nhưng nếu như vẹn vẹn đem hắn coi là tham khảo, chúng nó hẳn là ta chỗ nhớ kỹ cầu học trải qua. Nàng nhớ lại một thoáng, chậm rãi miêu tả mình tại trong ngộng thấy những vật kia. Ta nhìn thấy có một tòa thành thị, do vô số tháp cao cùng tầng tầng lớp lớp phong ốc chồng chất dâng lên, kết cấu hoàn toàn không phù hợp thế giới hiện thực không gian cùng bao nhiêu quy luật, những cái kia xếp dâng lên phong ốc không có khả năng có cửa ra vào, bên trong thậm chí không có khả năng có đầy đủ ở lại không gian. Chúng nó càng giống là sai loạn vẽ xấu, bị phát họa tại một mảnh hư cấu trên mặt đất. Ta còn chứng kiến một tòa phá lệ cao ngất tháp, trong ngộng, cái này tòa tháp liền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại nhẹ nhàng chuyển động, thậm chí tình cờ nói nhỏ, đỉnh tháp bên trên nổi lơ lửng một cái giống như là con mắt một dạng đồ vật. Vật kia truyền đạt ra bẻ con ác ý. Ta còn chứng kiến rất nhiều học đồ tụ tập tại một cái trống rỗng địa phương, cái kia tựa hồ là cái rất lớn ma pháp phòng thí nghiệm, hoặc là cái thư viện, bởi vì ta thấy xa xa trong bóng tối có thật nhiều sắp hàng giá đỡ, nhưng thấy không rõ phía trên cụ thể là sách vẫn là thứ gì khác. Ta cùng đám học đồ đang đọc, còn có một cái đạo sư thanh âm. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm, hắn tại rất có kiên nhẫn dạy bảo chúng ta, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Victoria giảng giải ngừng lại, Gô Văn nhịn không được hỏi, chỉ chút này. Đúng vậy, ta chỗ nhớ kỹ cũng chỉ có này chút đoạn ngắn, ngoài ra còn có một chút càng thêm vụn vặt hình ảnh, nhưng nát vụn đến ta đều không biết phải hình dung như thế nào. Victoria ngữ khí nghiêm túc nói tóm lại, này chút chính là ta chỗ nhớ kỹ toàn bộ cầu học trải qua, thỉnh vẹn vẹn làm tham khảo, để phòng bị ta này chút miêu tả lừa dối. Đây đã là đầy đủ chân quý tình báo, Gô Văn thở dài, mà lại ngươi nâng lên cùng đám học đồ cùng nhau học tập cảnh tượng. Mặc dù ngươi không thấy đạo sư, nhưng ta cảm thấy này ít nhất nói rõ kiến thức của ngươi đúng là học tới, mà không phải trực tiếp bị một loại nào đó vu thuật rót đến trong đầu. Victoria suy nghĩ một chút, biểu lộ bình thản nói ra, tại mất đi cụ thể trí nhớ tình huống dưới, hai loại tình huống kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm. Gô Văn có chút không phản bắt được, điều này cũng đúng. Sau đó, hắn lại từ Victoria nơi đó hiểu một chút liên quan tới vị ô nẹt vương quốc vụn vật tình báo, cứ việc cái kia ẩn thế chi quốc bao phủ tại một tầng thật dày thần bí màn che bên trong, nhưng tẩy gia tộc dù sao tọa trấn Bắc cảnh 700 năm, thời gian lâu như vậy bên trong, tổng có thật nhiều tại phương Bắc địa khu chuyển động vị ô nẹt pháp sư bại lộ tại dưới mí mắt bọn hắn, lại thêm những cái kia tiếp nhận vương thất thuê. Tiếp nhận từng cái pháp sư tổ chức mời chào vị ổ nẹt du học người tại hướng nam chuyển động thời điểm tất nhiên sẽ cùng Bắc cảnh công tức liên hệ. Victoria nắm giữ tình báo đối Gô Văn mà nói vẫn là rất có tham khảo ý nghĩa. Lại qua hơn một giờ, Gô Văn cuối cùng dập máy cùng Lâm Đông bảo thông tin, lớn như vậy trong thư phòng lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có hắn cùng Hở Tỷ hai người. Nhắm mắt lại nhường đầu góc của mình nghỉ ngơi sau một lát, Gộ Văn một lần nữa mở mắt, nhìn về phía đứng hầu một bên Hở Tỷ. Ta nhớ được trước ngươi nâng lên, có một ít từng tiến vào vị ô nẹt thủ phủ người, bọn hắn tại sau khi quay về hướng những người khác giảng thuật một cái kỳ quái thế giới, cũng đem nơi đó quỷ dị kỳ diệu phong cảnh miêu tả sinh động như thật. Hở Tỷ biểu lộ nghiêm túc, đúng vậy, xác thực có phương diện này truyền thuyết, thậm chí tại một chút tương đối chuyên nghiệp học thuật lấy làm bên trong đều không thiếu phương diện này lời chứng. Nhưng căn cứ vừa rồi Victory ạ lời giải thích, tại vượt qua những cái kêu biên cảnh xương mù dày về sau liền là vị ổ nẹt giữ bí mật khu vực, những pháp sư kia nhóm không cho phép bất luận cái gì người ngoài nhúng chàm vương quốc của bọn họ thủ phủ, liền Victory ạ cao minh như vậy pháp sư, tại sau khi quay về đều không nhớ rõ thiên tháp chi thành chân chính bộ dáng, như vậy những cái kia tuyên bố từng tiến vào thiên tháp chi thành, sau khi đi ra còn có thể nắm tình huống bên trong nói có múi. Có mắt người, bọn hắn là thế nào nhớ kỹ nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn không có bị vị ổ nẹt các pháp sư bắt về tẩy não. Có lẽ có người đang nói láo. Ta không cho rằng là Victory A đại chấp chính quan, những cái kia tuyên bố đi qua thiên tháp chi thành cũng mang theo trí nhớ trở về người, bọn hắn đại khái chẳng qua là tự biên tự diễn. Hở Tỷ sờ lên cằm, một bên suy tư vừa nói, có thể là bọn hắn khoác lác quá mức chân thực, lại thêm không có người khác đi qua vì ô nẹt vương quốc, cho nên mọi người đối bọn hắn lời giải thích tin là thật. Khẳng định có người đang nổ, nhưng rất khó nói tất cả mọi người đang nổ, gồ vẫn cao mày, mà lại một chút thuyết pháp thậm chí đạt được chuyên nghiệp học thuật lấy làm thu vào. Ta không cho rằng mấy cái tại trong tiểu quán ba hoa trích trẻ lừa đảo liền có bản lĩnh nhường những học giả kia nhóm bị đùa bỡn xoay quanh, bọn hắn lời giải thích dù sao cũng nên có chút lệnh người tin phục lý do mới đúng. Ý của ngài là, có lẽ bọn hắn thật đi qua thiên tháp chi thành, ít nhất bọn hắn tự cho là mình đến thiên tháp chi thành. Vì ố nẹt vương quốc biên cảnh những người quản lý không nhất định có thể ngăn lại hết thảy đếm thử vượt biên người ngoại bang, mà những cái kia bởi vì đủ loại lý do vượt qua sương mù dày cùng rừng rậm đám mạo hiểm giả. Trời biết bọn hắn tại trong sương mù thấy đều là cái gì. Hở Tỷ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Là một cái pháp sư, nàng biết rất nhiều kỳ quỷ quái dị truyền thuyết cùng truyền thuyết sau lưng ma pháp nguyên lý, nhưng mà nếu nguyên một cái vương quốc đều ở vào tiên tổ miêu tả loại kia trong trạng thái, nàng liền hoàn toàn tìm không thấy giải thích hợp lý. Nàng chỉ từ những thứ này không giống bình thường tin tức sau lưng cảm thấy một loại nào đó làm người không rét mà run không khí, có thể cụ thể này loại không khí từ đâu tới, nàng cũng không thể nào phân tích. Đúng lúc này, nàng nghe được tiên tổ thanh âm vang lên lần nữa, "Hở Tỷ, ngươi đi tra một ít gì đó." Hở Tỷ lập tức kịp phản ứng, "Vâng, tiên tổ, ngài muốn ta tra cái gì?" Cha một chút đi qua 600 năm bên trong vị ổ nẹt bơi các học giả đến cùng mang đến nhiều ít có quan hệ ma pháp huyền bí, cha một chút nhân loại chư quốc hiện tại sử dụng hệ thống pháp thuật bên trong có nhiều ít vị ổ nẹt dấu vết, Gộ Văn biểu lộ nghiêm túc nói xong, bao quát cụ thể pháp thuật tên, bọn chúng thuộc loại, truyền vào lộ rèn đại lục đại khái thời gian, ảnh hưởng phạm vi, cùng với những pháp thuật này tại qua đi mấy trăm năm bên trong đều có thay đổi gì. Victory ạ nói không sai, tại gọn đờ đế quốc thâm lam giếng hệ thống pháp thuật sụp đổ về sau, là vị ổ nẹt các pháp sư trợ giúp gọn đờ di dân thành lập nên cận đại hệ thống pháp thuật. Bây giờ cái này hệ thống tại rất nhiều nơi vẫn là chủ lưu, mà lại bên trong khắp nơi đều là vì ổ nẹt cái bóng. Hiện tại ta muốn biết, những cái bóng này đến cùng có bao nhiêu? Vâng, tiên tổ. Chương 1167, trí năng hóa. Sông Bạch Thủy Hạ Du, gần địa khu, mới tạo dựng lên cỡ lớn nhà máy như một tòa nguy nga thành lũy đứng lặng tại đã từng đất hoang bên trên, dùng màu xám trắng nhân tạo tài liệu kiến tạo mà thành kiến trúc chủ thể có kiên cường đường thẳng đầu, phải thực dụng thiết kế phong cách để nó cùng thời đại trước những cái kia phức tạp tinh mỹ ma pháp sư công xưởng hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng mang theo một loại nào đó thô kệch hùng hồn công nghiệp mỹ cảm. Có một cái hệ chặt công chúng hào xem văn căn cứ, có thể lãnh bao tiền lì xì cùng điểm tệ, tới trước được trước. Khu sở địa, cao ngất ma lực giám sát tháp đang giám sát chỉnh cái khu vực bên trong ma pháp gợn sóng, để phòng ngừa chưa trải qua đồng ý thi pháp hành vi quấy nhiều đến trong nhà xương máy móc cùng hệ thống truyền tin vận chuyển, lại có mặc lấy trang bị hạng nhẹ bảo an nhân viên tại các nơi đầu đường tuần tra đứng gác, bảo vệ này tòa có được chính vụ sảnh bối cảnh then chốt công trình. Một đầu theo bờ sông hướng đi kéo dài tới đại đạo thẳng tắp xuyên qua toàn bộ khu xưởng, trên đường lớn, một cỗ màu đen ma đạo xe đang ở trong đó một tòa xưởng trước bình ổn dừng lại. Cửa xe mở ra, người mặc ám sắc khảm một bên váy dài, tóc kéo lên, dáng người cao gầy do bất ngân nữ tử tức theo bên trong đi ra, cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt cỡ lớn xưởng, ở sau lưng nàng, một cái khác thân ảnh cũng đi theo tòng ma đạo trong xe bước ra, lại là phảng phất như là hồn ma để đăng thánh nữ sẽ lệ nạ Taylor. Cái này là gần trọng công chủ sản xuất khu sao? Sẽ lệ nạ ngẩng đầu, thấy tòa kia phảng phất thành lũy cỡ lớn xưởng đứng lặng ở trước mắt, xưởng bên ngoài kiên cường đường thẳng đầu phảng phất sắc bén như lưới đao cắt sáng sủa sáng ngời bầu trời, xưởng đỉnh chóp kéo dài vươn đi ra vật liệu đường ống cùng chất lỏng, khí thể đường ống thì như là cự thú huyết mạch cùng thần kinh kéo dài vươn đi ra, liên tiếp lấy phủ cận mặt khác xưởng cùng với xa xa chứa đựng cao bình, này ẩn chứa trong đó công nghiệp lực lượng để cho nàng không chịu được hít mắt. Lại, thật không hổ là Nam Phương địa khu kỹ nghệ lớn nhất căn cứ một trong. Ta nghĩ ta có thể hiểu được vì cái gì bệ hạ muốn lựa chọn nơi này trở thành ở mức kiện trí năng xưởng điểm thí nghiệm. Đế quốc tại đây bên trong đầu nhập vào hàng loạt tài chính cùng chính sách ưu đãi, bệ hạ mệnh lệnh ta dùng những vật này dựng lên một tòa đủ để chống đỡ Đông Nam Bộ công nghiệp căn cứ. Ngươi chỗ đã thấy kỳ thật chẳng qua là cái này cỡ lớn kế hoạch một bộ phận, đối toàn cục mà nói, tất cả những thứ này đều là cất bước giai đoạn, trong tương lai còn sẽ có đại quy mô hơn công trình cùng càng nhiều nhà máy xuất hiện tại vùng này. Do bất nữ tử tước trên mặt mang theo tự hào vẻ mặt, hướng khách nhân giới thiệu chính mình những năm gần đây kết quả, ngoại trừ có người ở lại nội thành cùng pháp luật quy định đất đai, rừng cây, nguồn nước giữ lại khu vực bên ngoài, gần thành phố Bắc Bộ đất hoang còn lớn hơn lắm, hiện tại này chút hoang vu đất đai cu, ý cũng có khả năng bị lợi dụng. Vừa nói, vị nữ tử này tức một bên lại nhịn không được nhìn Selena liếc mắt, ánh mắt của nàng rơi vào đối phương trên đùi, tò mò hỏi một câu, mặc dù hỏi như vậy có chút thất lễ, nhưng ngươi tựa hồ cũng không cần thiết cùng ta cùng một chỗ ngồi xe đến đây. Làm một cái internet cư dân, ngươi chỉ cần tại ta tới mục đích về sau xuất hiện tại trước mắt ta không phải là được rồi sao? Sinh hoạt cần phải có điểm nghi thức cảm giác, đây là bệ hạ nói qua một câu, mà ta cho rằng này hết sức có đạo lý, Selena cười cười, ngữ khí lộ ra rất là dễ dàng, tình cờ để cho mình tại thế giới hiện thực giống người sống một dạng sinh hoạt, có trợ giúp bảo trì tỉnh táo bản thân nhận biết, để phòng tâm tính biến chất trì độn, đây là ta này mấy trăm năm qua tổng kết ra kinh nghiệm. Kỳ thật ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, nhất là nghĩ đến ngươi kỳ thật chẳng qua là duy trì ngồi trên ghế tư thế cùng ma đạo xe đồng bộ bay lượn thời điểm. Do bất sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái. Được à, như thế ta cân nhắc không chu toàn, Selena hơi lúng túng một thoáng, nhưng rất nhanh liền khoát khoát tay đem chủ đề rời đi, chúng ta trước không chú ý những chi tiết này vấn đề, xưởng bên trong chuẩn bị xong chưa? Dĩ nhiên, do bất cười gật đầu, hôm qua liền đã chuẩn bị kỹ càng. Cho tới giờ khắc này, trước tới đón tiếp khu xưởng người phụ trách mới xác nhận hai vị nữ sĩ đã trò chuyện xong, cũng mang theo các nhân viên kỹ thuật cất bước tiến lên đón. Do bất cùng bọn hắn đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền hướng về Selena làm ra mời tư thái. Selena đối giờ khắc này chờ mong đã lâu, nàng ngẩng đầu, thấy cái kia cỡ lớn nhà máy trước dày nặng cơ giới miệng cống đang ở ma đạo trang bị khu động hạ bình ổn mở ra, một cái ánh đèn sáng tỏ xưởng dần dần hiện ra tại trước mắt nàng. Đến đây thị sát lên trọng công tiểu mới xưởng, này bản thân liền là nàng lần này tới đến lân địa khu nhiệm vụ chủ yếu một trong, cùng quan sát vạ tỷ tình huống, xác nhận phản thần tính bình chướng hiệu quả trọng yếu giống vậy. Mà về phần tại sao một cái giống nàng dạng này chủ công thần kinh lĩnh vực cùng internet lĩnh vực tiết điểm học sĩ sẽ cùng công nghiệp nặng xưởng liên hệ với nhau, thì cùng nơi này sắp bắt đầu dùng mũi nhọn kỹ thuật có quan hệ, ở mức kiện máy chủ, ma đạo cơ giới, thần kinh internet, CC đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo tam đại kỹ thuật đem tại đây bên trong thực hiện dung hợp. Mang theo chờ mong, nàng đi theo do bất nữ tử tức sau lưng, cất bước vượt qua cái kia phiến do ma đạo cơ giới khu động hợp kim miệng cống, tại trải qua nhất đoạn ngắn ngủi kết nối cầu đồng tiến đi qua thân phận hành nghiệm, xuất nhập đăng ký về sau, nàng mới rốt cục đặt mình vào tại những cái kia khổng lồ máy móc cùng đường ống, lam đường ở giữa. Dị thường rộng rãi sáng ngời cỡ lớn xưởng bên trong, cao 2, 3m, hơn 10m lớn lên ra công cơ giới như là sắt thép như cự thú sắp hàng chỉnh tề tại thông hai bên đường, thô to vật liệu đường ống theo xưởng thượng tầng nghiêng lấy kết nối tại những cái kia máy móc đỉnh, lại có đủ loại quy mô khổng lồ kết cấu phức tạp truyền tâu cơ cấu tại cỡ lớn ra công cơ phía sau liên tiếp, những vật này chung nhau xen lẫn thành này tòa sắt thép cung đỉnh bên trong động mạch cùng chi mạch, tất cả những thứ này tại truyền thống ma pháp công xưởng thời đại đều là không cách nào tưởng tượng kỳ quan, nhưng mà nếu như chỉ dựa vào chúng nó, hoàn toàn không đủ để nhường sẽ lẹ nạ thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng tham quan qua địa phương khác nhà máy cũng có cùng nơi này không sai biệt lắm ma đạo cơ giới, nhiều lắm là quy mô nhỏ một chút, số lượng ít một chút. Nơi này chân chính đáng giá một cái giống nàng kỹ thuật như vậy chuyên gia quan tâm, là đem những cái kia máy móc liên tiếp thần kinh đường. Tại những cái kia vật liệu đường ống cùng máy bay vận tải cấu chỗ xen lẫn thành động mạch ở giữa, một cái khác phức tạp internet kết cấu ánh vào mi mắt của nàng. Đó là do dày nặng kiên cố hợp lại ô dù bao quanh đường ống cùng dây cáp, chúng nó theo từng đài máy móc nội bộ dọc theo người ra ngoài, có sâu xuống mặt đất, có thì theo xưởng thượng tầng lương khung kéo dài vươn đi ra, thông hướng xưởng bên ngoài hoặc xưởng nội bộ mô cái khu vực, này chút tuyến ống mặt ngoài đều có lấy màu đỏ sậm. Đánh dấu, cũng có hơi hơi phát sáng phụ ma nước sơn bao trùm tại các cái trọng yếu tiếp lời hoặc kiểm tra tu sửa đốt, một loại nào đó ánh sáng nhạt tại chúng nó nội bộ chậm rãi chảy xuôi, sáng tắt, nhường những vật này liền chẳng khác nào có sinh mệnh. Trên thực tế chúng nó đúng là có sinh mệnh, thậm chí có chi giác. Nơi này tất cả máy móc kỹ thuật đều là tại đã có thiết bị trên cơ sở cải tạo tới, bọn chúng công việc chủ yếu kết cấu vẫn là ban đầu bộ kia, chỉ bất quá tăng lên mới khống chế đơn nguyên, cái này khiến xưởng thăng cấp chi phí giảm xuống ít nhất một nửa. Do bất nữ tử tức đi ra phía trước, dùng ngón tay gõ gõ trong đó một đài cỡ lớn gia công cơ mặt bên kim loại tấm tre, nơi này là tân tăng khống chế đơn nguyên, chú ý, là tân tăng, vốn có nhân công điều khiển bộ phận vẫn bảo lưu lấy, dùng cho tại cần thiết tình huống dưới tiến hành nhân công tiếp quản hoặc khẩn cấp quay xong. Phổ Du Mạn tiên sinh, mời hỗ trợ mở ra tấm tre. Được xưng Phổ Du Mạn xưởng người phụ trách lập tức tiến lên, dùng một thanh chuyên dụng chìa khóa mở ra cái kia nhìn qua liền hết sức bền chắc sắt thép tấm tre, sẽ lẽ nạ áp sát tới, tấm tre phía dưới kết cấu tùy theo tiến vào tầm mắt của nàng. Nàng nhìn thấy một cái có tinh xảo phân khu phù văn điều sắc bản được cài đặt tại nội bộ cơ chiến kệ, phù văn đơn nguyên cuối cùng lại kết nối lấy màu đỏ sẫm sinh vật tổ chức, những sinh vật kia tổ chức theo một cây chôn sâu ở máy móc nội bộ đường ống bên trong mọc ra, chia ra làm từng sợi thần kinh đường, phảng phất tại đất đai bên trong lan tràn dẫn đến dây leo cùng toàn bộ điều sắc bản trang bị dung hợp được, mà tại những cái kia phù văn thần kinh, đường ống chỗ sâu, nàng còn chứng kiến. Mặt khác một đầu chuyển vận dinh dưỡng vật chất ống dẫn, mỏng manh sinh vật chất đang ở ống dẫn bên trong thông thả lưu động, từ dưỡng máy móc nội bộ thần kinh tiết điểm. Giờ khắc này ở sẽ lệ nạ trong ánh mắt, trong đó một đầu thần kinh đường tựa hồ đột nhiên tiếp thu được thượng cấp tín hiệu, tới tương liên phủ văn tùy theo sáng lên, máy móc nội bộ thì chuyển đến một hồi trầm thấp vù vù, vài giây sau, hết thể lại bình tĩnh lại. Do bất nữ tử tức thanh âm theo bên cạnh truyền đến, hệ thống tại tự kiểm, xưởng bên trong thần kinh internet thường cách một đoạn thời gian liền có thể như vậy tự kiểm một lần, tựa như bình thường xưởng chủ quản dò xét máy móc một dạng, nhưng mắt người cũng không có này chút thần kinh nhạy cảm, này chút thần kinh có thể như cùng nhân loại cảm giác ngón tay của mình cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một máy tình huống, hết thể trục trặc cùng tiềm ẩn trục trặc đều có thể bị trước tiên phát hiện cũng thượng truyền. Sẽ lẽ nạ nhẹ gật đầu, theo máy móc thần kinh khống chế đơn nguyên bên cạnh đứng dậy rời đi, nàng ngẩng đầu, thấy một đầu thần kinh đường ống từ bên trên kéo dài vươn đi ra, cùng mặt khác mấy dây thần kinh đường ống kết nối, dung hợp, cũng tan biến tại tầng cao hơn một cây đại lương bên trong. Nơi này có mấy cây số lớn liên hệ thần kinh cùng nguyên bộ sinh vật chất đường ống, chúng nó tại máy móc ở giữa câu thông kết nối, tại thần kinh tiết điểm ở giữa trao đổi số liệu, từ dưới đất tuần hoàn bơm cùng phân liệt trong áo hấp thu chất dinh dưỡng, cũng dự lưu lại thông hướng mặt khác xưởng bên ngoài tiếp lời, nhưng nếu như muốn đem số liệu chuyển thâu đến chỗ xa hơn, vẫn là cần thông qua mặt online đầu mối then chốt tiến hành phát, do bất nữ tử tức ở một bên giới thiệu, đưa tay chỉ hướng xưởng chỗ sâu một chỗ công trình, tiếp xuống chúng ta muốn đi trước này tòa xưởng đại não, ân, đúng nghĩa đại não. Tại do bất cùng với xưởng người phụ trách dẫn đầu dưới, sẽ lẽ nạ đi tới xưởng chỗ sâu, tại kết nối cuối lối đi, nàng nhìn thấy một cái cỡ lớn tháp hình dáng công trình, nó nhìn qua có chút giống là luyện kim trong nhà xưởng cái chủng loại kia cỡ lớn trưng cất tháp, hắn nửa phần dưới vùi sâu vào xưởng dưới mặt đất một cái cỡ lớn trong động khẩu, nửa bộ phận trên thì một mực kết nối đến xưởng mái vòm, hàng loạt đường ống cùng thần kinh thường tại trên đó vương hội tụ, như là trên trái tim kết nối, mạch máu tụ hợp vào trong tháp. Một đạo do cơ giới trang bị khống chế kết nối cầu thì kết nối lấy tòa tháp này trung bộ cùng xưởng đại lộ. Tại đây tòa tháp cao trước, Sẽ Lẽ Nạ hơi hơi nhắm mắt lại, một cái khác coi trọng giá lại tùy theo kéo ra, đó là người bình thường vô phương dùng mắt trần phát giác cảnh tượng, là chỉ có giống nàng dạng này vĩnh miên giả mới có thể dùng thấy sự vật. Do thần kinh xúc động hình thành tư duy dòng sông, tại đây thép sắt chế tạo băng lãnh xưởng bên trong lặng lặng chảy xuôi, xen lẫn thành lưới. Tại tầm mắt của nàng bên trong, tại một vùng tăm tối bên trong, tất cả máy móc cũng dần dần hiện ra hào quang đến, vụ vật điểm sáng tại chúng nó nội bộ hiện hiện. Cũng dọc theo nhân công định chế mạch lạc hội tụ chảy xuôi, chúng nó trên không trung cùng dưới mặt đất giao hội, như sinh mệnh chi hà lớn mạnh, cũng cuối cùng kết nối đến cái kia chung nhau đầu nguồn, cái kia đầu nguồn ngay tại trước mắt nàng, một cái tản mát ra mãnh liệt tư duy mạch sung, do vô số thần kinh tiết điểm hội tụ mà thành nhân công đại não, mà lại tựa hồ không chỉ một đại não. Nàng mở mắt, siêu phàm cảm giác hình thành hình ảnh lập tức bị hiện thực thay thế, nàng nhìn thấy do bất nữ tử tức cất bước hướng về phía trước, mà tòa kia gánh chịu lấy nhà máy ý thức tháp cao thì đang đánh mở cửa lớn. Trong tháp cao đèn đuốc sáng trưng, ba tòa đường kính có tới 2-3 mét quản hình dáng trang bị bị cố định trong phòng trên sàn nhà, mỗi cái trang bị ở giữa đều có mấy mét khoảng cách, lại có vô số đường ống thật chỉnh tề từ trên xuống dưới kết nối tại những cái kia trang bị đỉnh, mà tại đây ba cái hiện lên xếp theo hình tam giác sắp hàng quản hình dáng trang bị trung ương, sẽ lẽ nạ thấy được một cái bị nửa chôn tại mặt đất bên trong đồ vật, nó giống như một loại nào đó côn trùng giáp xác, nửa bộ phần trên có mượt mà đường vòng cung, nửa phần dưới thì là hợp kim chế thành cái bệ, mãnh liệt nhất tư duy mạch sung chính là từ nó nội bộ phát ra. Đây là xưởng chủ não. Tại thông qua nghiệm thu về sau cũng sẽ trở thành toàn bộ khu công nghiệp chủ não, bên cạnh thì là dành riêng cùng tứ phục não, chúng nó đều có khác biệt công năng, lại có khả năng ở trong đó tùy ý một cái não xảy ra vấn đề thời điểm cấp tốc tiếp quản hệ thống. Xưởng kỹ thuật chủ quản đi lên phía trước, đây là một vị thâm niên giờ y, thưa thất tóc cùng ham sâu hốc mắt hiện lộ rõ ràng hắn chuyên nghiệp có thể dựa vào, trên lý luận, trừ phi hết thể não đồng thời tử vong, bằng không chỉ cần có một cái còn tại vận hành bình thường, toàn bộ hệ thống liền sẽ không ngừng, nhiều lắm là hiệu suất có chỗ giảm xuống. Do bất nữ tử tức đi về phía trước mấy bước, cong lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chủ não vỏ ngoài, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, cái kia vỏ ngoài lập tức từ từ mở ra, lộ ra bên trong tràn ngập sinh vật chất dung dịch thủy tinh vật chứa, cùng với ngâm tại trong thùng nhân công đại não. Ngay sau đó, trung quanh ba tòa quản hình dáng trang bị cũng ứng tiếng mở ra riêng phần mình vỏ ngoài, theo hợp kim bảo hộ sắt chậm rãi hạ xuống, những cái kia trang bị nội bộ cũng lộ ra tràn ngập sinh vật chất dung dịch ống thủy tinh, cùng với ngâm tại trong chất lỏng trôi nổi đại não. Hàng loạt thần nhân tạo trải qua thường cùng mũi khoan kim loại trầm, sợi ống dẫn kết nối tại những cái kia đại não bên trên. Nếu như tại người bình thường thấy cảnh này, sợ rằng sẽ cảm giác vô cùng kích thích. Nhưng thời gian dài tại làm việc ở đây, người rõ ràng đối tất cả những thứ này cũng không xa lạ gì, giống như giờ ỷ cùng các bác sĩ cũng hết sức thói quen thi thể bộ dáng. Những này là thần kinh tiếp nhận đơn nguyên, trong đó cũng bao quát giám sát cực điểm, ở mức kiện máy chủ thông qua này chút tiếp nhận đơn nguyên đối xưởng bên trong thần kinh dưới internet lệnh, cảm giác cũng khống chế tất cả máy móc, giám sát cực điểm thì để cho chúng ta chủ điều khiển trung tâm có khả năng thời khắc hiểu mỗi một cái tứ phục não tình huống, đồng thời cũng dùng cho hướng này chút tứ phục não hạ đạt chỉ lệnh. Kỹ thuật chủ quản ở bên cạnh giới thiệu bộ này phức tạp trước vào. Hệ thống, căn cứ tứ phục não sâu nhất tầng chỉ lệnh, chúng nó chỉ có tại tiếp vào giám sát cực điểm tín hiệu cũng phân biệt đến điều khiển thành viên quyền hạn thời điểm mới có thể hướng ra phía ngoài phóng thích mệnh lệnh, nếu như toàn bộ khâu bên trong bất lục ở N cái gì một bộ phận xuất hiện dị thường, chúng nó liền sẽ chặt đứt thần kinh internet, cũng thông qua phát thanh hệ thống nhắc nhở xưởng bên trong các công nhân dùng tay tiếp quản máy móc. Đây là vì phòng ngừa có người đánh cắp nhà máy quyền chỉ huy, do bất nữ tử tức ở một bên bổ sung, dựa theo bệ hạ lời giải thích, là một bộ hệ thống thực hiện độ cao tổng thể hóa cùng chỉ lệnh hóa sau khi tập trung, nó cũng là có bị đánh cắp quyền hạn nguy hiểm, tại không lâu tương lai, tiếp quản một tòa nhà máy khả năng chỉ cần một sai lầm trao quyền mệnh lệnh, này loại nguy hiểm chúng ta không thể không phòng. A. Vậy hạ sắc thực hết sức am hiểu này loại internet phương diện thẩm thấu cùng quyền hạn điều khiển. Có lẽ là nhớ lại cái gì làm người đổ mồ hôi lạnh sự tình, Sẽ lẽ nạ biểu lộ trong nháy mắt có chút kỳ quái, sau đó ánh mắt của nàng chú ý tới gian phòng một góc nhân công điều khiển đài, tại cái kia điều khiển đài bên trên có một cái màu đỏ chót cái nút phá lệ bắt mắt, đó là vật gì? Một khóa siêu tần cái nút, dùng cho tại trong ngắn hạn tăng lên hệ thống vận hành hiệu suất, bình thường tại cần tăng ca sản xuất hoặc tốc độ cao thiết lập lại hệ thống thời điểm sử dụng. Kỹ thuật chủ quản lập tức đáp nói, công việc chủ yếu cơ chế là tại đè xuống cái nút thời điểm tự động vãng sinh vật chất đường ống bên trong rót vào nước đường. Chương 1168, kỹ thuật phía trước. Nghe được kỹ thuật chủ quản giảng giải, Selena trầm mặc vài giây đồng hồ, mới mặt không thay đổi đáp. Đơn giản hữu hiệu biện pháp. Sau đó nàng đi về phía trước hai bước, đi vào bộ kia dung nạp chủ não hình bán cầu thủy tinh trang bị trước, trong suốt cầu sắc bên trong ngâm lấy phảng phất cự nhân khí quan nhân công đại não. Một màn này đối với người bình thường mà nói dù sao cũng hơi tinh thần trùng kích, nhưng mà đối với xuất thân vĩnh miên giả Selena mà nói, trước mắt một màn này vẹn vẹn cái bình thường đối tượng nghiên cứu thôi. Tầm mắt của nàng quét qua trong thùng bộ những cái kia cố định tại não tổ chức khe danh bên trong kim loại cực điểm cùng các loại ống dẫn, một bên do bất cũng đi tới, hướng nàng giới thiệu trang bị bên trong chi tiết, sinh vật chất đường ống từ phía dưới kết nối đến vật chứa, tương lai tự phân liệt chỉ dinh dưỡng vật chất không ngừng chuyển vận đến các cấp tứ phục não, có 3 tổ riêng phần mình độc lập vận hành bơm duy trì lấy loại chất lỏng này tuần hoàn, mặc dù một lượng tổ bơm gặp gỡ ngoài ý muốn, này chút tứ phục não cũng sẽ không bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà ngừng, đồng thời mỗi cái vật chứa dưới đáy còn có độc lập loại bỏ cùng báo động trang bị. Một khi có độc vật chất tiến vào hệ thống tuần hoàn hoặc là mỗi đoạn đường ống bên trong thay thế hát, ế phế vật vượt chỉ tiêu, trung tâm khống chế lập tức liền có thể biết. Nếu như độc tính vật chất vượt qua hệ thống xử lý cực hạn đâu, sẽ lẽ nạ cũng không quay đầu lại hỏi nói, hoặc là mặt khác tai hại dẫn đến toàn bộ tháp đối ngoại liên hệ gián đoạn. Xin đừng nên cho là ta là đang tận lực làm khó dễ, dù sao trong thế giới hiện thực cái gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện, ta tại đi qua 700 năm bên trong đã từng gặp qua quá nhiều không thể tưởng tượng toàn hệ thống tai hại. Dĩ nhiên, sự lo lắng của ngươi hết sức có cần phải. Mà lại chúng ta cũng xác thực có tối trung cực bảo hộ phương án, do bất nữ tử tức lộ ra vẻ mỉm cười, lộ ra lòng tin tràn đầy, cân nhắc đến chọn bộ hệ thống tinh mật nhất đắt đỏ liền là này chút tứ phục não, chọn bộ hệ thống cuối cùng tổn thương khống chế chính là quay quanh bảo toàn tứ phục não làm mục đích thiết kế, nếu như trong nhà xương phát sinh vô phương vãn hồi tai hại, tứ phục não liền sẽ lập tức đánh vỡ này chút vật chứa, thông qua dự lưu đường hầm chạy trốn tự động rút lui. Bọn chúng tốc độ phi hành rất nhanh, thần kinh xúc tu cơ bắp cường độ đủ để đối phó bị kẹt lại thông khí rịt rào hoặc là miệng cống thoát nước, đào mệnh bản sự là rất mạnh. Do bất tiếng nói vừa ra, bên cạnh kỹ thuật chủ quản lại cùng bổ sung hai câu, mặt khác để bảo đảm chủ nhà xưởng cơ có thể trường kỳ duy trì nhất định chạy trốn năng lực, chúng ta mỗi tuần đều sẽ an bài này chút tứ phục não thay phiên rời đi ở mức kiện cái danh đi làm huấn luyện thân thể, bao quát dài ngắn trình bay lượn cùng với dùng xúc tu cử tạng, kéo túm, ngoài ra chúng ta còn kế hoạch mỗi nửa năm đối bọn nó tiến hành một lần phòng cháy cùng độc hại diễn tập cùng trong nhà xưởng các công nhân cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Do bất gật gật đầu. Hết thể công nhân đều sẽ tiếp nhận liên quan tới tứ phục não thưởng thức huấn luyện đồng tiến đi tiến dần thức quen thuộc, bảo đảm bọn hắn có thể dựa theo bình thường quan hệ đồng nghiệp tới xử lý cùng tứ phục não ở giữa ở trung bệ hạ nhắc nhở chúng ta ghi nhớ trong lòng. Hết thể nhân viên tâm lý khỏe mạnh là gần trọng công một mực quan tâm sự tình. Selena nữ sĩ, chú ý tới trước mắt vị này tiết điểm học sĩ biểu lộ trong nháy mắt có chút kỳ quái, do bất nữ tử tức nhịn không được mở miệng, còn có vấn đề gì sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy. Được à, đều thật hợp lý. Selena biểu lộ cổ quái vớt vớt cái chán. Lại phảng phất nói một mình lẩm bẩm một câu, vợ éo lệ làm ra đồ vật thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Cũng thật uổng cho các ngươi này chút tam quan bình thường người bình thường có thể cứ như vậy thích hứng nàng làm ra quái đồ vật. Nghe được sẽ lẽ nạ thấp giọng lẩm bẩm, do bất mỉm cười, lại cổ quái ma pháp sản phẩm cũng chẳng qua là công cụ mà thôi. Đối với lần đầu tiếp xúc ma đạo sản phẩm một thế hệ mà nói, ầm ầm rung động sắt thép quái thú cùng phiêu phù ở chất lỏng bên trong khổng lồ đại não cũng không có gì trên bản chất không đồng sự thực bên trên, bởi vì một chút truyền thống hắc vu sư cho thế nhân lưu lại gian trá ấn tượng. Người sau đối đại chúng mà nói chỉ sợ ngược lại dễ dàng tưởng tượng một điểm. Sẽ lẽ nạ khẽ gật đầu một cái, cũng không có tại cái đề tài này bên trên xoắn suýt xuống, mà là ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia ngâm tại trong thùng tứ phục não, trong lúc nhất thời phảng phất lâm vào suy nghĩ, thẳng đến vài giây đồng hồ, do bất nữ tử tức thanh âm lần nữa truyền đến, kỳ thật vẫn có rất nhiều người đối với mấy cái này tứ phục não lòng mang hoang mang, chủ yếu ở chỗ mọi người tổng cho rằng những người này công chế tạo đại não sẽ cùng nhân loại một dạng suy nghĩ, nhất là thấy chúng nó còn sống tư thái lúc, này loại phảng phất tại đối mặt một cái trí tuệ cá thể cảm giác liền càng mãnh liệt. Sẽ lẽ nạ quay đầu lại, cười như không cười nhìn vị này nữ chấp chính quan liếc mắt, trong những người này cũng bao quát ngươi sao? Do bất mặt không biểu tình, ta là pháp sư, ta chỉ tin tưởng nghiên cứu lấy được số liệu, cũng không thèm để ý này loại căn cứ vào trực giác thành kiến. Chấp chính quan nữ sĩ, cho dù là pháp sư, tại lần thứ nhất thấy này chút mũi nhọn kỹ thuật thời điểm cũng là sẽ dao động, này không có gì xấu hổ. Sẽ lẽ nạ nhàn nhạt cười cười, bất luận cái gì kỹ thuật mới tổng hội dẫn phát dạng này như thế lo lắng. Mà lại chúng nó trên thực tế cũng xác thực tồn tại dạng này, như thế tai họa ngầm thế gian không có tuyệt đối an toàn kỹ thuật, chỉ có không ngừng nghiêm cẩn an toàn biện pháp, cùng với vì đạt được này chút an toàn biện pháp mà trả giá thử lỗi chi phí. Tứ phục não là sẽ không giống người như thế có trí tuệ, tận quản chúng nó là bệ hạ chỗ quy hoạch trí năng hóa thời đại trọng yếu một câu, nhưng này chút não trí năng cùng người bình thường hiểu cũng không phải thằng tốt. Thần kinh của bọn nó theo vật lý trên kết cấu liền vô phương sinh ra phức tạp tư duy quá trình, mà chỉ có thể xử lý nặng nghề số liệu tính toán nhiệm vụ. Dĩ nhiên, chúng nó cũng có một chút cơ sở suy nghĩ chuyển động, ví như ăn uống cùng phối hợp các ngươi huấn luyện thân thể loại hình, nhưng này loại suy nghĩ chuyển động càng tiếp cận động vật mà phi nhân loại. Nói cho cùng, đại giờ ý bờ éo lệ nữ sĩ căn bản không có làm này chút nào thiết kế trí tuệ cơ sở, càng không có cho chúng nó lưu lại dựa vào sinh sôi tới tìm cầu đột biến gen không gian, cho nên xin yên tâm đi, chúng nó cũng chỉ là cao cấp hơn công cụ mà thôi. Có lẽ có khả năng đem hắn coi là trung thành động vật đồng bạn. Bất quá tựa như ta mới vừa nói, trên thế giới không tồn tại tuyệt đối an toàn kỹ thuật, ai cũng không biết này chút tứ phục não tại tương lai sẽ dùng như thế nào hình thức xuất hiện như thế nào vấn đề, chúng nó quy mô lớn ứng dụng về sau đối với xã hội sinh ra ảnh hưởng cũng khó có thể tính ra, tựa như lúc trước ma đạo kỹ thuật cải biến cuộc sống của chúng ta phương thức, này chút tứ phục não cũng nhất định sẽ sinh ra tương tự ảnh hưởng cùng cải biến, mà cái này là giống như ngươi chính vụ. Người quản lý cùng giống ta kỹ thuật như vậy nhân viên nhất định phải chung nhau đối mặt vấn đề. Ngươi lời giải thích cùng bệ hạ không có sai biệt, do bất nữ tử tức cười lắc đầu. Hắn cũng là như thế miêu tả chúng ta đang phát triển bên trong đối mặt những vấn đề kia. Ta là hoàng đế thánh ngôn lục độc giả trung thực, Selena đột nhiên chớp chớp mắt, mỗi một sách đều nhìn qua. Sau đó nàng khoát tay áo, không để cho chủ đề hướng phía cái phương hướng này trở xuống, mà là ngẩng đầu dùng cằm chỉ cái kia đang đứng ở trạng thái chờ chủ não. Ta đã đại khái hiểu rõ bộ này hệ thống hiện tại chúng ta là không phải nên theo kế hoạch thức tỉnh vị này ngủ say. Bằng hữu. Dĩ nhiên, do bất lập tức trở về đến trạng thái, biểu lộ nghiêm túc gật đầu, lại đối bên cạnh nhân viên quản lý phân phó nói, đánh chuông, thông chi chỗ có người tiến vào cương vị. Sau một lát, bén nhọn dồn dập tiếng chuông tại khu xưởng bên trong vang lên, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng công nhân cùng các nhân viên kỹ thuật dồn dập đi tới xưởng cứ việc gầm ức kiện máy chủ khống chế có thể cho sản xuất quá trình hiệu suất đề cao thật lớn cũng giảm mất rất nhiều trên cương vị kỹ thuật nhân số, nhưng bộ này hệ thống vẫn cần nhân loại theo bên cạnh phụ trợ cùng giám thị, lại thêm trước mắt hệ thống ở vào thử vận hành trạng thái, bởi vậy xưởng bên trong vẫn là cần nhất định lượng nhân viên điều khiển. Xưởng chỗ sâu thấp kiện khống chế tháp trung bộ mở ra một cánh cửa sổ khẩu, do bất cùng sẽ lệ nạ cùng nhau đứng ở cửa sổ nhìn đằng trước lấy xưởng bên trong tình huống. Các nàng xem đến nhân viên ai vào chỗ đấy, chuẩn bị sẵn sàng tín hiệu từ các nơi chuyển đến, mà sau lưng các nàng, kỹ thuật chủ quản đi vào chủ nào trước đài điều khiển, dùng sức kéo rơi xuống trung ương nhất cái kia màu đen tay phanh. Hết thảy trong thùng dâng lên một chuỗi bạc khí, phù văn lấp lánh hào quang tại nền móng cùng đường ống ở giữa sáng lên, trong ngủ mê chủ não bị trong nháy mắt thức tỉnh, này chút trung thành khống chế đơn nguyên nghiêm túc suy nghĩ một thoáng, thế là toàn bộ xưởng sống lại. Tại sẽ lẽ nạ trong tầm mắt, nàng nhìn thấy những cái kia nguyên bản lặng lặng chảy xuôi tư duy dòng sông đột nhiên trở nên cực kỳ sôi nổi. Liên tục không ngừng tư duy mạch xung dọc theo trải rộng xưởng các nơi thần kinh từng bốn phía chạy xiết, tựa như một tấm nguyên bản ảm đạm internet bị bỗng nhiên thắp sáng, tứ phục não suy nghĩ bị rót vào từng đài sắp hàng chỉnh tề cỡ lớn cơ giới, thế là hết thể trầm trọng bánh răng cùng liền cán ầm ầm lên chuyện. Các chấp hành đội bay vận hành như thường, thần kinh từng tín hiệu như thường, sinh vật chất quản lưới giám sát như thường, tứ phục não đường máu như thường. Liên tục không ngừng truyền đến hồi báo âm thanh bên trong, sẽ lẽ nạ lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, cứ việc thân là ưu linh, nàng vẫn như còn sống ở thế, hít một hơi thật sâu, phun ra một tiếng cảm thán, cuối cùng ngày xưa nhưng hắc đó tối tri thức lại một lần nữa có chính đạo ánh sáng. Cứ điểm bàn thạch bắc bộ, gò cống hà hạ du, phòng ti địa khu, theo nam phương thổi tới gió mát cuốn qua khu đang phát triển biên giới bên ngoài mảng lớn đất hoang, gió bên trong xen lẫn hơi hơi ẩm ướt bùn đất mùi vị này báo hiệu lấy một trận mưa hạ sắp tới. Nước mưa năm nay so những năm qua đầy đủ, gò cống hà thủy vị cũng trên đường đi phồng, nhưng các học giả tại cẩn thận nghiên cứu về sau xác nhận loại trình độ này mưa xuống cũng sẽ không dẫn phát lũ lụt. Ở tại bình nguyên thánh linh trung bộ địa khu dân chúng cũng liền an tâm. Cùng lúc nóng trong ngày mùa hè cuối cùng một quãng thời gian có thể mưa thuận gió hòa, nhường năm nay có thể có cái bội thu kết thúc công việc. Một tòa cỡ lớn nhà máy tọa lạc tại này tòa bờ sông thành thị Sơn Đông khu đang phát triển bên trong, này tòa năm nay mới đầu nhập vận hành nhà máy có số nhiều ma năng phương tiêm bia cùng với mấy tòa cao vút ma lực tiêu tán tháp, lại có thẳng tắp rộng lớn con đường theo khu xưởng xuyên qua, một đường kéo dài đến gò cống hà bờ bến tàu, đủ loại đặc thù biểu hiện ra đây là một tòa sản xuất cỡ lớn ma đạo trang bị trọng công nhà máy, lại nơi này chính vụ sảnh đối với nó ký thác kỳ vọng. Trong xưởng dỡ hàng khu, một cỗ xe tải nặng đang dừng sắt ở trung chuyển đài bên cạnh chờ đợi đem hàng hóa đưa ra ngoài xưởng, mấy tên công nhân cùng nhân viên kỹ thuật tại hiện trường bận rộn, một bên thao túng cơ giới vận chuyển những cái kia trầm trọng tấm đầu dương, một bên từng cái kiểm tra trong dương hàng hóa tình huống. Ở hiện trường nhân viên điều khiển bên trong, có một tên thân hình cao lớn người trung niên lộ ra phá lệ bắt mắt, ngoại trừ so với người bình thường càng thêm cường tráng dáng người bên ngoài, tên trung niên nhân này trên mặt cùng cổ chung quanh còn có khả năng thấy rõ ràng vết sẹo cùng với nhỏ xíu kết tinh triệu chứng này biểu hiện ra người trung niên thân phận, hắn là một tên khỏi hẳn người. Theo trận kia tinh tốc trong tai nạn may mắn còn sống sót người, cũng là mảnh đất này quang vinh. Chúng kiến người, cơ giới tăng lên trang bị vận chuyển, cái cuối cùng cỡ lớn tấm đầu dương bị vững chắc đặt ở xe tải nặng bên trên. Tại xác nhận cơ giới trang bị đã dừng hẳn bế tỏa về sau, người trung niên thả ra trong tay máy kiểm soát, cùng hai gã khác công nhân cùng nhau nhảy lên xe tải, chuẩn bị dùng khóa câu đem những cái kia tấm đầu dương cố định đúng chỗ. Nhóm đầu tiên thành phẩm, cuối cùng làm xong, một tên công nhân tại trung niên nhân thân bảng thuyết nói, đây chính là tinh vi đồ vật. Hy vọng chúng nó đều có thể ổn ổn đương đương được đưa đến đế đô thí nghiệm tràng. Lại nói, tại sao phải tạo lớn như vậy hào phản trọng lực đơn nguyên a? Một tên công nhân khác phát ra hoang mang thanh âm, ta tại phía bắc là gặp qua Long Kỵ Bình, còn có loại kia vận chuyển dùng vân đế vận tải cơ, chúng nó có thể không cần đến lớn như vậy hào phản trọng lực đơn nguyên. Một cái đơn nguyên lại lớn như vậy, thật không biết dùng chúng nó tạo thành phản trọng lực vòng đến có nhiều đại. Trên mặt mang theo vết sẹo cùng kết tinh ấn ký người trung niên nhìn hai tên nhân viên tạp vụ liếc mắt, tiếng nói âm u khàn khàn nhắc nhở, "Này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình, đừng đoán bừa đế quốc kế hoạch." "Này, sao ngươi này người liền là quá nghiêm túc tại khu xưởng bên trong đàm luận sản phẩm lại không trái với cái gì hiệp nghị bảo mật, huống chi này chút linh kiện bản thân cũng không phải mang mật cấp đồ vật." Một tên công nhân khoát tay áo, ngay sau đó lại hạ giọng, "Ai, ngươi liền thật không hiếu kỳ sao?" "À đúng, ngươi là gần nhất mới từ phía Bắc điều tới, khả năng không hiểu rõ này tòa nhà máy tình huống." Được xưng sam người trung niên không để ý đến cái này liễu lo không ngừng nam nhân, hắn chẳng qua là túi lầu xuống, tầm mắt quét qua tấm đầu dương bên trên nhãn hiệu, phía trên dùng hắc bạch phân minh chữ cái in hàng hóa giản lược tin tức. Tiêu chuẩn 3 hình phản trọng lực đơn nguyên, dung tiếp hình, sinh ra tử, phòng ty đặc chủng chế tạo trung tâm, vận chuyển về, sẽ xì thành. Tại nhãn hiệu phía dưới, lại có một nhóm ngoài định mức đánh dấu, đế quốc ma năng bộ phận kỹ thuật, dễ bệ ỷ cả bộ trưởng trao quyền, cảnh nội thông hành. Cố định lại. Bên này cũng cố định lại. Đồng sự thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, sam tùy theo thu hồi ánh mắt. Này chút cỡ lớn ma pháp đơn nguyên có thể dùng cho tổ hợp thành đường kính đi đến hơn 10 mét phản trọng lực vòng, chúng nó đại biểu cho hiện đại nhà máy tại phủ văn trang bị phương diện gia công cực hạn, tạm thời bất luận vị kia bị hoàng đế bệ hạ khen ngợi làm có được sắt thép đầu não công chúa điện hạ lại dùng nàng cái kia cực kỳ am hiểu cùng sắt thép máy móc liên hệ đầu cấu tứ xảy ra điều gì dạng phương án, này chút vòng tròn sau lưng đều chắc chắn chỉ hướng một loại nào đó có thể rất khiếp sợ thế giới vĩ đại tạo vật tựa như ngày xưa ma năng động cơ cùng phủ văn cự pháo, hay là lao vụt ma năng đoàn tàu cùng uy lực kinh người sắt thép chiến hạm. Nhưng những chuyện này cùng hắn đều không quan hệ nhiều lắm. Đối với hắn mà nói, cùng hắn quan tâm này chút thần bí ma đạo linh kiện, chẳng thà quan tâm mảnh đất này khỏi hẳn cùng với cái này phồn thịnh mùa hè. Sam đứng tại trên xe tải, xa xa ngắm nhìn hòm tỉ phía bắc cái kia mảnh tân sinh rừng cây tại năm ngoái, nơi đó còn là một mảnh bị thiêu hủy đất hoang, là ngày xưa trận kia tinh thốc trong chiến tranh đại biểu ô nhiễm khu đường ranh giới tiêu chí. Cứ việc tinh thốc đại quân cũng không tiến công đến hòm tỉ cảnh nội, nhưng khi đó sẽ xì binh đoàn vì phòng ngừa ô nhiễm lan tràn, dùng hạng nặng bùng cháy khí triệt để đốt cháy hòm tỉ dị bắc một khu vực lớn, chế tạo ra một đầu tịnh hóa khu vực. Những cái kia bị đốt cháy không còn đất đai đã từng nhìn thấy mà giật mình, nhưng tựa như bệ hạ nói như vậy, tại đốt cháy qua đi trên đất, mầm non tổng hội càng thêm ung tùm. Đề cử dưới, ta gần nhất tại dùng đọc sách áp sách mưa nhiều, thư tịch toàn, thay mới nhanh. Bây giờ, ung tùm cảnh tượng đã hiện hiện, mặc dù tại Sam xem ra mảnh rừng cây kia tại năm nay mùa hè sinh trưởng tốc độ có chút nhanh không bình thường, nhưng này chút phảng phất là trong vòng một đêm sinh trưởng rừng cây sắc thực cảnh đẹp ý vui. Chúng nó dùng xanh ung tươi tốt màu xanh lá bao trùm trên vùng đất này cuối cùng một mảnh từng bị đốt cháy đất khô cằn, cũng tỏ rõ lấy mảnh đất này sinh thái đang ở bước về phía triệt để khỏi hẳn. Chương 1169, kế hoạch lớn. Xệ xỉ thành phía tây Nam Vị, một chỗ cỡ lớn công trình tọa lạc tại Hắc Ám Sơn mạch cùng rừng rậm ở giữa kết nối khu vực. Dây nặng tường cao đem chọn cái công trình cùng bên ngoài ngăn cách, tường cao mỗi một chỗ tiết điểm bên trên đều có thể thấy cao ngất ma năng phương tiêm bia cùng với bảo vệ tại phương tiêm bia phụ cận trạm canh gác vị cùng hỏa lực bình đài, có binh sĩ tại tường cao bên trên đi tới đi lui tuần tra, đều súng ống đầy đủ, lại có một đầu theo căn cứ phía sau kéo dài vươn đi ra con đường một đường tiến vào Hắc Ám Sơn mạch. Xa xa chỉ hướng ngẫu nghịch cứ điểm phương hướng, một con đường khác thì theo căn cứ mặt bên kéo dài hướng tây bộ rừng rậm, nơi đó là số 1 Long Kỵ binh trụ sở huấn luyện phương hướng. Nay tòa cỡ lớn công trình là ma năng bộ phận kỹ thuật cấp dưới nhiều cái thí nghiệm cùng gia công căn cứ một trong. Công trình chỗ sâu, khu vực làm việc độc lập cao ốc đứng lặng tại dựa vào tự nhiên thế núi gia công ra tới to lớn động huyệt, xệ xì đế quốc cờ xí dọc theo vách núi theo cao cao mái vòm rủ xuống đến mặt đất. Một người trung niên nam tính nghiên cứu viên xuyên qua cách ly kiểm tra khu cùng khu làm việc ở giữa cơ giới kết nối cầu. Tại đế quốc cờ xí nhìn soi mói cất bước đi vào trong đại lâu bộ. Cùng đối lập xâm nghiêm đè nén căn cứ hoàn cảnh so ra, trong đại lâu bộ nhưng lại có ánh đèn sáng ngời cùng để cho lòng người buông lòng phối màu. Tại thật dài trụ cột trên hành lang, ma tinh thạch đang chỗ tản ra nhu hòa ánh đèn theo bên trên rơi xuống. Tại trung niên nghiên cứu viên đầu vai rơi tầng tiếp theo ánh sáng nhu hòa, cũng tại đỉnh đầu của hắn nổi lên sáng ngời phản quang. Một tên tuổi trẻ nữ tính nghiên cứu viên từ đối diện đi tới, tại trung niên mặt người trước dừng lại cũng lễ phép lên tiếng chào, "Ngài an, lệ lý trí kho." "Phân nhi tiểu thư." Đã theo cao cấp nghiên cứu viên tấn thăng làm trí kho mạ dịn lẻ xử lý đối trước mắt vị này, trước đó không lâu mới từ đế quốc học viện tốt nghiệp cũng bị điều chỗ này cô nương nhẹ gật đầu, ta vừa rồi tiếp vào tin tức, theo phòng ti địa khu đưa tới cỡ lớn phản trọng lực đơn nguyên đã vượt qua bản thạch cảng trạm kiểm tra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến sông Bạch Thủy bến cảng, ngươi ngày mai mang theo thủ tục đi qua xử lý một thoáng giao tiếp, tương quan quá trình người cũng đã rất quen thuộc a. Đúng vậy, lẻ xử lý trí kho, tuổi trẻ trợ lý nghiên cứu viên dùng sức chút gật đầu, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu có chí tiến thủ cùng chấp hành nhiệm vụ trọng yếu lúc chờ mong cảm giác. Ngài yên tâm đi, ta đã đi theo đám đạo sư làm qua nhiều lần giao tiếp, khẳng định không xảy ra vấn đề. Ừm, Mạ Dìn Lệ Sư Lì trở về một tiếng, lại theo khẩu hỏi nói, Bộ trưởng hôm nay ở bên này văn phòng sao? Đúng vậy, Bộ trưởng sáng sớm hôm nay liền đến, muốn đích thân xử lý động cơ liền động phương diện mấy cái kỹ thuật lưu trình, bây giờ đang ở lầu 2 trong văn phòng. Tốt, ta bây giờ đi qua một chuyến, Phân Nhi tiểu thư, đừng quên giao cho người sự tình. Đoạn này nho nhỏ nhạc đệm về sau, Mạ Dìn Lệ Sư Lì cáo biệt tuổi trẻ trợ lý nghiên cứu viên, trực tiếp đi tới khu vực làm việc lầu 2. Cũng tại rộng rãi sáng ngời cuối hành lang ngừng lại, này đằng trước liền là ma năng bộ phận kỹ thuật cao nhất người phụ trách văn phòng, mà đó là một vị khả kính thành viên hoàng thất, mặc dù cái niên đại này cơ hồ tất cả mọi người đang cố ý biết yếu hóa ngày cũ quý tộc thời đại rất nhiều quy củ cùng tập quán, nhưng xuất thân từ lẻ xứ lì gia tộc mạ dìn như cũ bảo lưu lấy kiên trì mấy chục năm một ít chuẩn tắc. Hắn tại cánh cửa này trước dừng lại, tốc độ cao sửa sang lấy chính mình trang phục bên trên mỗi một tơ chi tiết, lại đem biểu lộ điều chỉnh đúng chỗ, lúc này mới cất bước hướng chuẩn bị trước gõ cửa. Nhưng trên ngón tay sắp tiếp xúc đến cánh cửa trước đó, theo trong văn phòng truyền đến thanh âm liền nhường động tác của hắn ngừng lại. Hắn nghe được có hai thanh âm, bên trong một cái rõ ràng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, một cái khác thì là đế quốc đại chấp chính quan các hạ. Ngươi đã lần thứ ba vượt qua dự quên đi. Dễ bẹ y cả. Mặc dù bây giờ ngươi bên kia hạng mục ưu tiên cấp rất cao, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ một chút tài chính của chúng ta, vì cái gì không tại khởi nguyên trong phòng thí nghiệm làm thêm mấy lần mô phòng thí nghiệm. Ta đã làm a, bác gái. Nhưng khởi nguyên phòng thí nghiệm cũng không phải vạn năm nha, ai biết số nhiều phản trọng lực vòng đồng bộ kích hoạt về sau sẽ có một cái ngoài định mức ma lực rung động. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta đã tìm được đem ma lực rung động kịp thời dẫn xuất biện pháp. Chỉ cần tại một cấp động lực sống lưng cùng cấp 2 động lực sống lưng ở giữa tăng thêm một tầng bí ngân lớp mạ là được. Ai ta nói với ngài a, bác gái, phòng thí bên kia. Đã nói bao nhiêu lần rồi, trong công việc trao đổi thời điểm gọi ta đại chấp chính quan. Ai, tốt, bác gái đại chấp chính quan, phòng thí bên kia mới xây tòa kia nhà máy đã xuất hàng. Hai ngày này chúng ta liền có thể biết dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới phản trọng lực đơn nguyên phủ không phù hợp tiêu chuẩn, nếu như phù hợp, chi phí khối này có thể xuống tới hơn phân nửa. Chỉ mong tình huống thật có thể nói cho ngươi một dạng, bằng không đợi đến lần sau tài chính kết toán thời điểm ta cũng chỉ có thể đem ngươi xách tới tiên tổ trước mặt làm cái bàn giao. Ai, ai, ngài yên tâm, bác gái đại chấp chính quan, ta bên này có nắm chắc, khẳng định không có hỏi. Ngừng, ngươi vẫn là gọi ta bác gái đi. Đáng chết, năm đó thật hẳn là cho ngươi tìm một cái văn võ song toàn lễ nghi lao sư. Ai, bác gái ngài cái này quá trách móc nặng nề, năm đó bảo ngươi bá tiên sinh kỳ thật bản lĩnh vẫn là có thể, cứ việc quyền pháp không tinh, nhưng thân pháp rất có thích hợp chi. Mạ Dìn Leslie, Leslie thành viên gia tộc, giáo dưỡng tốt đẹp lại tích cực tiếp nhận đế quốc trật tự mới cải tạo tiến bộ học giả, ma năng bộ phận kỹ thuật bên trong tư lịch dài nhất nhân viên kỹ thuật một trong, lần này tóc ít nhất trí kho, hôm nay tại người lãnh đạo trực tiếp trước cửa tao nội nhân sinh lớn nhất trung niên chỗ làm việc mối nguy. Đã biết cấp trên của mình đang trong phòng bị thủ trưởng cấp trên theo cái đầu hấn, lại theo trong lúc nói chuyện với nhau có khả năng phán đoán cấp trên của mình có vẻ như đang ở phạm xuẩn, mà chính mình giờ phút này đang đứng ở văn phòng ngoài cửa, gian phòng cách âm không tốt, tại làm việc ở đây người đều biết điểm này, hỏi, nếu như lúc này chính mình đẩy cửa đi vào, tháng sau tiền thưởng còn có thể còn lại nhiều ít. Trong phòng thanh âm đã an tĩnh lại, mà Jean Leslie biểu lộ có chút phức tạp nuốt ngụm nước miếng, hắn biết vị kia dễ bẻ ỉ ca điện hạ nhưng thật ra là cái đối chi tiết không lắm để ý người, đại khái cũng sẽ không bởi vì chính mình phá vỡ cái gì cục diện khó xử mà tức giận, nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi do dự, dù sao dù cho người trong cuộc không xấu hổ, hắn tại bên ngoài dự thính đến nơi này cũng rất xấu hổ. Hắn quyết định lại tại cửa ra vào đứng 2 phút đồng hồ, chờ cỗ này xấu hổ đi qua về sau gõ lại môn, sẽ giả bộ chính mình vừa tới, cái gì đều không nghe thấy. Suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi đây, Mạ Dìn liền đột nhiên nghe được bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh, hắn nhìn lại, liền thấy Phân Ni tiểu thư đang hướng đi phụ cận một gian phòng làm việc, nàng là đi lên lấy văn bản tài liệu. Leslie trí kho. Phân Ni cũng nhìn thấy đứng tại bộ trưởng cửa phòng làm việc Mạ Dìn, lập tức kinh ngạc kêu một tiếng, ngài còn không có gặp bộ trưởng sao? Nàng liền trong phòng làm việc. Mạ Dìn cứng cổ, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ có thể toát ra một câu. Tạ ơn nhắc nhở. Không cần phải khách khí, tuổi trẻ trợ lý nghiên cứu viên vui vẻ cười, quay người đi vào gian phòng. Lưu lại một mặt xấu hổ Mạ Dìn Leslie đứng tại bộ trưởng cửa phòng làm việc, sau một lát, thường xuyên cảm nhận được chỗ làm việc áp lực ngựa Lâm tiên sinh thở dài gãi đầu một cái, đỉnh đầu chung quanh một vòng cây còn lại quả to tóc tựa hồ lại buông lỏng mấy phần, sau đó hắn mới đưa tay gõ cửa, cũng rất nhanh nghe được quen thuộc giọng nữ từ bên trong truyền đến, vào đi, cửa không có khóa. Mạ Dìn đẩy cửa tiến vào văn phòng, thấy Dễ Bẻ Ỉ Cạ đang ngồi ở rộng lớn phía sau bàn làm việc, tựa hồ đang ngẩn người, bên cạnh một đài mạt online đầu cuối tựa hồ vừa mới tắt máy, hình chiếu thủy tinh chung quanh phủ văn còn đang phát ra hơi hơi ánh sáng tàn. Bộ trưởng, Mạ Dìn kiên trì lên tiếng chào, ta tới cùng ngài hồi báo tình huống. Mạ Dìn à, Dễ Bẻ Ỉ Cạ một bên duy trì suy nghĩ viễn vong trạng thái một bên thuận miệng nói một câu, ta đột nhiên có nỗi nghi hoặc địa phương. Mạ Dìn Leslie lập tức chỉnh đốn biểu lộ, liền báo cáo đều tạm thời đặt vào một bên, à, ngài xin hỏi, tuổi tác biến lớn nữ tính có phải hay không đều sẽ so với tuổi trẻ lúc tính tình hỏng bét một điểm. Dễ Bẻ Ỉ Cạ vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt bộ hạ cũ, ta luôn cảm giác bác gái 2 năm này là càng ngày càng nóng nảy. Mạ Dìn tại chỗ mồ hôi lạnh đều xuống tới, cái đồ chơi này là cái mất mạng để a. Nhưng cũng may Dễ Bẻ Ỉ Cạ cũng không có hy vọng trước mắt cái này liền lao bà đều không cưới trung niên độc thân hán có thể trả lời này loại chuyên nghiệp tính cực mạnh vấn đề, nàng chẳng qua là như thế lẩm bẩm một câu, liền chính mình nói nhỏ lấy đem chủ đề chuyển rời đến một phương hướng khác, ai, được rồi, tóm lại lần sau gặp được ít mạn thời điểm khiến cho hắn hỗ trợ xứng điểm an thần điều dưỡng dược tế tốt, nói không chừng bác gái vui vẻ liền không so đo dự toán sự tình. Mạ Dìn mồ hôi lạnh theo vừa rồi liền không có ngừng qua, lúc này lại trơ mắt nhìn xem cấp trên của mình hướng phía mới tìm đường chết hướng đi một đường chạy như điên, hắn nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở, lại hoàn toàn không biết nên làm sao đem chủ đề mở ra, mà tại hắn nghĩ ra như thế nào mở miệng trước đó, Dễ Bẻ Ỉ Cạ thanh âm đã lần nữa truyền đến, được rồi, chứ không muốn cái này, Mạ Dìn, ngươi tới báo cáo cái gì? Một câu nói kia giống như âm thanh thiên nhiên, Không khí mới mẻ lập tức một lần nữa tràn vào mạ dìn khí quản, hắn nhịn không được thở ra một hơi, nhanh lên đem chủ đề dẫn hướng quỹ đạo. Vâng, bộ trưởng. Đầu tiên là liên quan tới phỏng tỷ nhà máy bên kia vừa lò gặp phản trọng lực đơn nguyên, vừa rồi bản thạch cảng bên kia phát tới tin tức, tốc độ cao thuyền hàng đã vượt qua trạm kiểm tra, hẳn là ngày mai hoặc ngày mai liền có thể đến sông Bạch Thủy bến cảng, ta đã sắp xếp người đi giao tiếp. Ồ, đã qua bản thạch cảng sao? Vậy thật là thật mau. Dễ bệ ỉ cả lập tức lộ ra cao hứng bộ dáng, cười hì hì trên ghế lay động. Vậy thì tốt rồi, chúng ta có khả năng rất mau đưa mới phản trọng lực vòng chứa vào khảo thí hệ thống bên trên, sân kiểm tra bên trong hàng loạt hạng mục đều không cần dừng lại chờ đợi. Còn có cái khác tin tức tốt hả? Tiết điểm học sĩ sẽ lại nạ nữ sĩ phát tới tin tức, gần trọng công số một thí nghiệm xưởng thuận lợi khởi động. Mạ Dìn gật gật đầu, căn cứ phán đoán của nàng, ở mức kiện máy chủ khống chế dưới thần kinh internet tại thực dụng hoàn cảnh dưới biểu hiện phù hợp mong muốn, các hạng tham số đồng đều phù hợp hoặc tiếp cận phòng thí nghiệm trong hoàn cảnh suy tính ra kết luận. Nàng miêu tả nói toàn bộ nhà máy đều sống lại, mỗi một máy vận chuyển đều như cùng nhân loại khống chế tứ chi của mình, linh hoạt tự nhiên, hoàn toàn không giống quen cũ nhân công thao túng những cái kia tay phanh cùng cái nút cứng nhắc. Đánh giá cao như vậy, Dễ Bệ Ỉ Cả lập tức nâng lên lông mày, ngay sau đó lại có chút tiếc nuối, ai, thật đáng tiếc ta không có ở hiện trường, ta còn thực sự muốn nhìn xem lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất trí năng xưởng là thế nào khởi động máy vận chuyển. Ngay sau đó nàng lắc đầu, nhường mạch suy nghĩ một lần nữa tập trung đến chính sự bên trên, ánh mắt của nàng nhìn về phía làm việc văn kiện trên bàn, tại những văn kiện kia cùng tiêu xích ở giữa, một tấm đại phúc sơ đồ phát thảo đang mở ra ở trên bàn. Sơ đồ phát thảo bên trên thì phát họa lấy một kiện tại bất minh chân tướng người xem ra có thể dùng cổ quái hình dung sự vật. Nó nhìn qua giống như là một tòa tạo hình cực kỳ quái dị thuyền, cũng hoặc là một loại nào đó có thể giống phương tiện giao thông di chuyển kiến trúc. Bên cạnh cần làm tỷ lệ tham khảo tháp lâu cho thấy cái này hình thù cổ quái sự vật có khổng lồ thể tích, mà tại đây kỳ lạ lại to lớn thuyền thân các nơi, lại xem không đến bất luận cái gì cánh buồm, mái chèo lá hoặc mặt khác như thường đội thuyền vốn có kết cấu, thay vào đó lại là phân bố tại hắn thuyền sắc các nơi cỡ lớn ma đạo trang bị. Chúng nó bao gồm hàng loạt đường kính đi đến hơn 10 mét phản trọng lực vòng, chiều dài tiếp gần 100 mét thả có thể rít rào, liên tục sắp hàng ma lực tụ điện, cùng với số lượng càng nhiều, khiến cho người hoa cả mắt ma đạo cơ quan. Mà tại đây bản vẽ dây dưới đáy, đường cong kiên cường rõ ràng đóng dấu thể ký tự ghi chú một cái nào đó đại biểu tuyệt mật danh hiệu, số 115 công trình. Nay vẹn vẹn một bức sơ đồ phát thảo, bao hàm chi tiết cùng chân chính công trình bản kế hoạch khác rất xa, nhưng mà vẹn vẹn như thế một bức sơ đồ phát thảo, cũng phức tạp đến có thể cho vừa tiếp xúc ma đạo kỹ thuật không bao lâu tuổi trẻ kỹ thuật viên nhóm đầu váng mắt hoa trình độ. Này dĩ nhiên không phải Dễ Bệ Ỉ Cả chính mình thiết kế ra được, cứ việc nàng đúng là một vị cực có thiên phú ma đạo chuyên gia, nhưng chân chính mũi nhọn ma đạo kỹ thuật sớm đã phát triển đến vượt qua cá nhân thiên phú phương diện. Nay phần sơ đồ phát thảo cùng với tới tương quan toàn bộ thiết kế phương án là ma năng bộ phận kỹ thuật tính ra hàng trăm chuyên gia lại thêm mặt khác mấy cái nghiên cứu ngành hợp tác các học giả hết ngày dài lại đêm tâu công quan kết quả, này không chỉ bao quát tại thế giới hiện thực hàng loạt luận chứng cùng diễn toán, cũng bao quát tại khởi nguyên phòng thí nghiệm thời gian gia tốc tình huống dưới tiến hành vô số lần suy luận cùng mô phỏng. Nay phần bản vẽ sau lưng công trình là đế quốc tại đây cái làm người kích động thời đại mới nhất dã tâm bừng bừng một hạng kế hoạch phản trọng lực trang bị. Tổ tiên đại nhân đã từng nói đây là trên cái thế giới này tiện lợi nhất kỹ thuật một trong, thậm chí tiện lợi đến gần như gian lận trình độ, mà trọng yếu như vậy kỹ thuật không nên vẹn vẹn cực hạn tại chế tạo một chút giống long kỵ binh hoặc vân đế như thế đồ chơi nhỏ. Dễ Bệ Ỉ Cả nhìn xem sơ đồ phát thảo bên trên sự vật, mang theo một tia cảm khái chậm rãi nói, có đôi khi ngay cả ta đều không thể lý giải tiên tổ những cái kia ý tưởng bất khả tư nghị đều là thế nào xuất hiện. Nói thật, khi hắn xuất ra ma đạo không thiên cứ điểm cái phương án này thời điểm, ta bị giật mình kêu lên. Bệ hạ đã từng nói, hắn linh cảm nơi phát ra là các tinh linh quần tinh thánh điện, mà Dìn Lệ Sư Lì ngự khí có chút khâm phục, mà khi nhìn đến trên bản cái kia phần bản vẽ thời điểm, trong ánh mắt của hắn càng có một tia tự hào, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Quần tinh thánh điện ở cái thế giới này bầu trời vận chuyển nhiều năm như vậy, tất cả mọi người chuyện đương nhiên đem nó coi là một loại không hề nghi ngờ kỳ tích, chỉ có bệ hạ của chúng ta mới có thể nghĩ đến dùng nhân lực đi phục chế này loại kỳ tích, này loại tầm mắt là người bên ngoài không cách nào so sánh. Tổ tiên đại nhân nói qua, không muốn bởi vì chúng ta thành tựu của ngày hôm nay đi khinh bị cổ nhân tầm mắt, trước kia người không phải là không muốn, kỹ thuật cùng thời đại bối cảnh có hạn dẫn đến làm không được thôi. Các tinh linh dùng nhiều năm như vậy nếm thử chữa trị bọn hắn quần tinh thánh điện, nếu như bọn hắn có biện pháp, bọn hắn chẳng lẽ không nghĩ tái tạo cái mới ra tới sao? Dễ Bệ Ỉ Cả lắc đầu, vô cùng khó được nói hết sức có đạo lý, mà lại chúng ta muốn tạo thứ này cũng không có cách nào cùng quần tinh thánh điện so sánh, mặc kệ là theo quy mô bên trên vẫn là từ nội bộ tham số bên trên. Quần tinh thánh điện loại kia quy mô trên không cứ điểm đều không phải là hôm nay kỹ thuật có khả năng phòng chế, nhưng chúng ta có khả năng thử tạo cái giáng cấp phiên bản ra tới. Mạ Dìn Leslie nghe vị công chúa điện hạ này trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, có thể tạo một cái liền có thể tạo 10 cái. Đúng vậy, Dễ Bệ Ỉ Cả cũng nở nụ cười, trong tươi cười tràn ngập tự tin, có thể tạo một cái liền có thể tạo 10 cái. Chương 1170, phòng ngừa chu đáo, đem đắt đỏ trở nên giá rẻ, đem hiếm hoi trở nên phổ cập, sẽ không thể dựa vào là trở nên ổn định có thể điều khiển. Ma đạo kỹ thuật ở thời đại này sở dĩ có thể thay đổi toàn bộ thế giới phương thức vận chuyển, hắn lớn nhất dựa vào cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tinh linh có một tòa quần tinh thánh điện, đi qua trăm ngàn năm qua, tòa kia không bao giờ rơi không thiên cứ điểm đều là Bạch Ngân Đế quốc có thể ngạo thị các nước bảo đảm lớn nhất, cứ việc bởi vì thánh điện bản thân biến chất vấn đề, nó lực uy hiếp chỉ có thể cực hạn tại đại lục Nam Bộ, nhưng chỉ cần cái kia thành lũy còn ở trên trời trôi nổi một ngày, lô rèn đại lục tuyệt đại bộ phận quốc gia cũng chỉ có thể đối với nó ngưỡng vọng kính sợ, này cùng các tinh linh chính mình có hay không tuân thủ nghiêm ngặt hòa bình trung lập không quan hệ, mà là thực lực mang tính áp đảo đưa đến chắc chắn cục diện. Tại bây giờ quốc tế dưới cục thế, Gô Văn cùng hắn toàn bộ chấp chính đoàn đội cũng không tính nhường Sệ Sỉ trở thành một cái bá quyền đế quốc, nhưng dù vậy, hắn vẫn hy vọng có thể nhường đế quốc trên không lực lượng có đột phá. Tinh linh trong tay không tiên cứ điểm là cái vô cùng có lực hấp dẫn cùng ý nghĩa thực tế mục tiêu, dù cho không nhập ngũ sự tình ý hiếp góc độ cân nhắc, này loại có thể ở trên không thời gian dài vận hành, có mạnh mẽ phòng hộ lực lượng, có thể làm viện trinh đơn vị, cung cấp đáng tin bảo đảm bay lượn thành lũy đối Gô Văn một cái nào đó lâu dài kế hoạch cũng có được cực làm ý nghĩa quan trọng. Phản công đất chết. Quần tinh thánh điện chỉ có một cái, mà lại bởi vì động lực cùng giữ gìn vấn đề, nó không thể rời đi Bạch Ngân Đế quốc quá xa, hy vọng nó trở thành phản công đất chết chủ lực là không thực tế, nhưng đất chết uy hiếp liền đặt ở chỗ đó, mà lại bên trong thai hỏa ngầm lực lượng càng ngày càng tăng, sinh hoạt tại đất chết người chung quanh liền nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp tới bảo đảm an toàn của mình. Dùng ma đạo kỹ thuật đặc biệt ưu thế tới nếm thử chế tạo có thể sản xuất hàng loạt ma đạo bản không thiên cứ điểm, làm ngày sau phản công đất chết xúc tích lực lượng, cái này là Gô Văn chế định ra phương án, rất nhiều phương án một trong. Nhưng lớn mật như thế hạng mục mong muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Dù cho có khởi nguyên phòng thí nghiệm làm như vậy tệ tự mang ra tốc cùng toàn chân mô phòng khảo thí hệ thống, có tinh linh phương diện cung cấp hàng loạt kỹ thuật duy trì, lại thêm tiện lợi ma pháp phụ trợ cùng đối lập thành thuộc phản trọng lực kỹ thuật, muốn tạo ra nhân loại chính mình quần tinh thánh điện cũng không dễ dàng như vậy. Này không chỉ có riêng là một cái cực kỳ lớn long kỵ binh đơn giản như vậy. Dễ bẹ ỉ cả lực chú ý về tới trước mắt sơ đồ phát thảo bên trên, ánh mắt của nàng tại những cái kia theo quy luật sắp hàng phản trọng lực trang bị cùng động lực sống lưng ở giữa chậm rãi di chuyển, một bên suy tư một bên nói nhỏ dâng lên. Cho đến trước mắt chúng ta gặp gỡ to lớn nhất vấn đề khó khăn liền là hai cái. Thứ nhất là hàng loạt phản trọng lực vòng tại cùng một cái hệ thống bên trong đồng thời vận hành sinh ra ma lực chấn động cùng cộng minh tổn thương. Lần trước chúng ta dùng lòng kỵ binh phản trọng lực vòng thử máy, trực tiếp thiêu hủy hết thể khảo thí trang bị còn kém chút nổ rất toàn bộ bình đài. Vấn đề này hiện tại đã có giải quyết mạch suy nghĩ, liền là tại động lực sống lưng cùng tốn năng lượng đơn nguyên ở giữa gia tăng cách ly tầng cùng thả. Có thể chứa đưa, cụ thể có hiệu quả hay không, còn phải xem lần sau khảo thí. Cái thứ hai nan đề liền là như thế nào nhường khổng lồ như thế hệ thống hữu hiệu thống hợp lại, nhường hệ thống các bộ phận có thể phối hợp vận chuyển. Chúng ta thiết kế ra được thứ này quy mô quá lớn, kết cấu quá phức tạp đi, cùng một cái ma lực hệ thống hạ chung nhau vận hành ma đạo trang bị số lượng kinh người, ánh sáng phản trọng lực vòng liền có ít nhất 10 cái, mà lại những vật này còn lẫn nhau liên quan. Hiệp đồng tính xảy ra vấn đề, không làm được là muốn quay xong. Không thiên cứ điểm nhưng là muốn bay ở trên trời đồ vật, cùng xe thuyền cũng không đồng dạng, hệ thống bay xong liền rất xuống. Cho nên chúng ta mới cần một cái kỹ thuật trung tâm, mà Dĩn Lệ Sư Lý gật đầu nói. Cái này kỹ thuật trung tâm có khả năng trước tiên cảm giác được toàn bộ cứ điểm hết thể hệ thống tình huống, có thể đối các bộ phận tiến hành hiệu suất cao không chế, cân nhắc đến không tiên cứ điểm toàn thể hệ thống quy mô, cái này kỹ thuật trung tâm trình độ phức tạp đem vượt qua chúng ta trước mắt đủ loại khống chế kỹ thuật cực hạn, mặc dù miễn cưỡng tạo ra tới, chỉ sợ trên cái thế giới này cũng không có mấy người có thể thật kỹ thuật nó. Cho nên ta mới nói, tứ phục não cùng ở mức kiện máy chủ là cái thứ tốt, mặc dù tổ tiên đại nhân luôn cảm thấy chúng nó hình ảnh không tốt, dễ bẻ ý cả nợ nụ cười. Không có cái gì có thể so sánh thần kinh internet càng thích hợp dùng để chỉ huy khổng lồ như vậy phức tạp hệ thống. Ta hết sức đồng ý chứng tiên sinh nói qua một câu, sinh mệnh sáng tạo ra được ưu mỹ nhất tạo vật là cơ giới, mà ưu mỹ nhất cơ giới liền là sinh mệnh bản thân. Ở mức kiện máy chủ cùng thần kinh internet có khả năng đánh vỡ cơ giới cùng sinh vật thể ở giữa giới hạn, chỉ cần thần kinh thường có thể bao trùm toàn bộ hệ thống, không thiên cứ điểm khống chế vấn đề cũng liền không là vấn đề. Tiếp xuống chúng ta liền cân nhắc làm sao nắm lên trọng công bên kia thông qua nghiệm chứng hệ T, hướng cải tạo thăng cấp một thoáng đặt vào chúng ta bản kế hoạch bên trong. Nói cho cùng, cái này mạch suy nghĩ cũng là tham khảo các tinh linh quần tinh thánh điện, mà Dĩn Lệ Sư Ly biểu lộ có chút phức tạp cảm thán, ta nghe nói bọn hắn tòa kia thánh điện khống chế kỹ thuật trên bản chất cũng là một loại nào đó giống thần kinh internet đồ vật. Cái kia không giống nhau, Dễ Bẹ Ỉ Cả lập tức lắc đầu, ở mức kiện máy chủ lại không chiếm nhân khẩu, nhiều lắm là hao chút eo, Bạch Ngân tinh linh quần tinh thánh điện phí nữ hoàng a. Mà Dĩn Lệ Sư Ly biểu lộ trong nháy mắt có chút cổ quái, ngài thuyết pháp này có chút. Ta lại không nói cản, Dễ Bẹ Ỉ Cả nghiêm trang gõ bàn một cái nói, ta lần trước có thể là cùng bà xạ xì ạ nữ hoàng tán gẫu qua. Nàng nói ngồi lên thống ngự chi tòa lấy hậu nhân liền thành máy móc một phần, nhất định phải hết sức chăm chú hệ thống điều khiển mới được, mà lại thao tác viên tuyển bạt cũng dị thường hà khắc, đầu tiên nhất định phải là thần tinh thành viên hoàn thất, có muốn không không thông qua sinh vật chứng nhận, thứ hai vẫn phải có cái gì đồng bộ suất loại hình. Đồng bộ suất không thể đi lên, quân tinh thánh điện hiệu suất liền theo giảm xuống, này trên bản chất cùng thời đại trước loại kia theo dựa vào thiên phú thi pháp pháp sư cùng loại kia yêu cầu thi pháp năng lực ma pháp đạo cụ còn khác nhau ở chỗ nào. Nói đến đây, Dễ Bẹ Ỉ Cả hai tay ôm ngực, vẻ mặt thành thật rơi xuống phán đoán, cho nên trong mắt của ta, các tinh linh quần tinh thánh điện theo dễ bên trên liền có thiếu hụt, dù cho các tinh linh đem nó đã sửa xong, vật kia sớm muộn cũng là trói buộc, Bạch Ngân Đế quốc muốn phát triển, không sớm thì muộn vẫn là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi này, loại khắp nơi đều là vấn đề đồ cổ di sản mới được, tổ tiên đại nhân có câu nói như thế nào tới? Tiêu cái gì phá sau đó đứng lên cái gì? Ngược lại ta cho rằng Bạch Ngân Đế quốc hiện tại liền cần cái này phá quá trình. Ách, ngài nói đúng, nhưng ta không phải mới vừa cái ý này. Được rồi, ngài nói đúng. Mã Jin Leslie lúng túng ho khan hai tiếng, đưa tay sờ lên trên đỉnh đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Trước mắt vị công chúa điện hạ này luôn luôn có kỳ diệu phương thức nói chuyện, như chính mình dạng này tư tưởng dù sao cũng hơi truyền thống, người tại cùng nàng không cẩn thận cho tới một ít thượng tầng chủ đề lúc tổng tránh không được cảm nhận được ngoài định mức áp lực, hắn thậm chí hoài nghi mình có ít nhất một nửa tóc đều là cùng này vị điện hạ nói chuyện trời đất thời điểm trò chuyện. Không có. Dễ bệ ỷ cả phảng phất cũng không có phát giác được chính mình lại cho trước mắt vị này đáng tin bộ hạ tạo thành mới áp lực, lực chú ý của nàng bị Mạ Dìn động tác hấp dẫn, ánh mắt đi theo hướng bên trên nhìn một chút, lập tức có chút kinh ngạc, "Ai, Mạ Dìn ngươi tóc mất đi à?" "Cái này, cảm ơn ngài quan tâm." Mạ Dìn biểu lộ trong nháy mắt có chút xấu hổ, hắn sờ lên chóp mũi nói, "Kỳ thật còn tốt, dù sao, người đã trung niên, ngài hẳn là hiểu rõ." "À, ta đây kiến nghị ngươi tìm Tịt Mạn hỗ trợ, hắn gần nhất giống như lại tại nghiên cứu cái gì sinh sôi luyện kim dược cao. Mặc dù không biết là người nào thường thường liền sẽ tìm hắn đặt trước loại thuốc này dầu, nhưng ngươi vừa vặn có thể đi thử một chút, hắn dược cao mặc dù có đôi khi sẽ không hiệu quả gì, nhưng cũng không nghe nói có cái gì nghiêm trọng tác dụng phụ." "Tạ ơn, ta sẽ cân nhắc." Mạ Dìn trên mặt xấu hổ cơ hồ muốn đầy tràn ra tới, bắt đầu liều mạng suy tư nên nói chút gì đó tới chuyển di công chúa điện hạ lực chú ý, để cho cái đề tài này mau chóng tới, nhưng may mắn là tại hắn mở miệng trước đó dễ bẻ ỉ cả đã dứt bỏ cái đề tài này, tựa như bình thường như thế, lực chú ý của nàng luôn là cực nhanh tại đủ loại sự vật bên trên nhảy tới nhảy lui. Làm Mạ Dìn không ngừng sờ lấy chóp mũi đứng thẳng bất an thời điểm, nàng đã từ rộng thùng thình phía sau bàn làm việc đứng lên, đi tới cách đó không xa một cái cửa sổ sắt đất trước. Dễ bệ ỉ cả tầm mắt hướng rơi ngoài cửa sổ nhìn lại, đó là toàn bộ công trình chỗ sâu nhất, cũng là có được cực cao cơ mật khu vực, toàn bộ khu hành chính bên trong chỉ có theo nàng căn phòng làm việc này cửa sổ có khả năng trực tiếp thấy cái kia sở studio to lớn trong không gian kín, công suất cao ma tinh thạch đang chiếu sáng rộng lớn lắp ráp bình đài cùng với tung hoành dựng sắt thép chống đỡ kết cấu, một tòa tòa đèn pha hạ phát họa lấy băng lanh bóng mờ. Tại những cái kia to lớn bình đài cùng chống đỡ kết cấu ở giữa, có thể thấy chưa hoàn thành phản trọng lực vòng, đang tiến hành mối hàn khổng lồ động lực sống lưng, có thể di động ma năng phương tiêm địa, bận rộn xuyên qua công trình xa chiếc, cùng với vô số tại khổng lồ cấu kiện ở giữa bận rộn vất vả công nhân cùng các nhân viên kỹ thuật. Trước đó thiêu hủy bộ phận đều đã thay thế đi. Tại nắm bảng đối thành đưa tới đám kia linh kiện cài đặt trước khi đi, chúng ta hẳn là tại số 2 sân kiểm tra bên trong lại nhiều làm chút công tác chuẩn bị, dễ bệ ỉ cả nhẹ nói ra, Mạ Dìn, lại đi chuẩn bị một bộ mô phỏng hệ thống. Chúng ta lại nghiệm chứng một lần đối động lực sống lưng cải tạo phương án. Mặt khác đi liên lạc một thoáng trung tâm tính toán, mượn một thoáng bọn hắn ở mức kiện server, kiểu mới động lực sống lưng cùng thần kinh internet hệ thống điều khiển, hai cái phương án chúng ta có khả năng cùng một chỗ khảo thí. Cái kia dự toán phương diện. Mạ Dìn nhịn không được nói ra, cứ việc phương diện này sự tình không cần hắn quan tâm, nhưng vừa rồi tại ngoài cửa nghe được nói chuyện với nhau khiến cho hắn lúc này khó tránh khỏi có chút sầu lo. Ta đi xin là được rồi, chẳng qua là một lần kế hoạch bên ngoài khảo thí mà thôi, dễ bệ ỉ cả khoát khoát tay, mà lại dù cho thật bất đi. Thiêu hủy một bộ mô phỏng hệ thống cùng ẩm ướt kiện sẽ vợ dù sao cũng so thiêu hủy bờ trượt bên trên chủ động lực sống lưng muốn tốt, bác gái sẽ lý giải. Mạ Dìn nhìn trước mắt công chúa điện hạ, sau một lát túi đầu. Là, bộ trưởng, ta cái này đi an bài. Sẽ xí thành, chính vụ trong sảnh đại chấp chính quan trong văn phòng, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi hở thì để tay xuống bên trong một phần báo cáo, nàng xoa xoa có chút thế ẩm mi tâm, nhịn không được khe khẽ thở dài. Đúng vào lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra, gồ vần thanh âm theo cổng truyền đến, vừa tiến đến liền thấy ngươi tại thở dài a, hở thì. Lại gặp gỡ cái gì khó giải quyết vấn đề. Bà Điền bên kia thôn xóm cải tạo cùng lính đánh thuê tự do nặng vấn tiến độ lại kẹp lại rồi. Vẫn là kiến thiết quy hoạch bộ bên kia lại cho người ra nan đề. Nếu như là loại vấn đề này ngược lại tốt, đơn giản là điều hành một thoáng nhân thủ cùng với điều chỉnh một chút đối ứng ngành an bài công việc thôi. Hở tí lại vướt vướt mi tâm, nhức đầu không thôi thở dài, là chúng ta thân yêu dễ bẻ ỉ cả tiểu thư, nàng. Gô Vân không đợi Hở tí nói xong liền khoát tay chặn lại, thuận miệng liền làm một câu, ta đã hiểu, dự toán. Hở tí bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn chính mình lão tổ tông liếc mắt, một tháng trước số 115 công trình phát sinh tiêu cháy sự cố, mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng then chốt vật liệu cùng thí nghiệm chẳng bị hao tổn nghiêm trọng. Nửa tháng trước đồng dạng địa phương phát sinh lần thứ 2 tiêu cháy, lần này không chỉ hết thảy khảo thí trang bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền thí nghiệm chẳng đều kém chút nổ rớt. Nhờ có an toàn biện pháp nghiêm mật hữu hiệu, hai hại không có tiến một bước mở rộng. Hiện tại dễ bệ ỉ ca đệ trình kỳ thứ 3 dự toán xin, mức thậm chí so với lần trước còn nhiều ra nhiều phần trăm. Hờ tí nhịn không được lắc đầu, nguyên bản rất đẹp trên khuôn mặt giờ phút này lại hôn mê rồi một tầng xoắn xuýt. Ta có thể hiểu được số 115 công trình tầm quan trọng, nhưng ký tên thời điểm nghị muốn gắng giữ lòng bình thường có thể quá khó khăn. Mỗi khi thấy đến từ ma năng bộ phận kỹ thuật dự toán danh sách, ký tên tay liền nhịn không được run nhẹ nhẹ, có đôi khi hở tỷ là thật nghị nắm những vật này trực tiếp giao cho thủ hạ một cấp tài chính quan viên, nhưng hết lần này tới lần khác dễ bệ ỷ ca đệ trình bên trên dự toán hơn phân nửa đều cùng liên quan mật kế hoạch có quan hệ, cuối cùng xét duyệt nhất định phải đi qua nàng cái này đại chấp chính quan, hở tỷ không khỏi đối tương lai có chút bi quan, cảm giác mình tay run rẩy sợ là còn phải lại run rẩy rất nhiều năm. Nhìn xem ở trước mặt người ngoài luôn luôn thành thục bình tĩnh hở tỷ ở trước mặt mình không hề cố kỵ toát ra này loại bất đắc dĩ bộ dáng, Gô Văn nhịn không được có chút muốn cười, nhưng tốt xấu vẫn là khống chế được biểu lộ, khẽ lắc đầu nói ra, xem ra đây đúng là cái hết sức đốt tiền hạng mục. Cái này mắt có thể là ngài khởi động, hở tỷ nhìn lao tổ tông liếc mắt, ngài quên rồi hả? Dĩ nhiên chưa quên, mà lại chúng ta đều hẳn phải biết số 115 công trình sự tất yếu, Gô Văn ho nhẹ hai tiếng, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, đất chết bên kia, chỉ sợ lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Thấy gỗ văn biểu tình biến hóa, Hờ Tỳ nhịn không được thẳng người lưng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cửa Nam Thành lũy trạm gác phát hiện cái gì rồi hả? Tạm thời còn không nhìn thấy đồ vật, nhưng Bạch Ngân Đế quốc bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn lính gác chi tháp trinh sát đến đất chết chỗ sâu xuất hiện mấy lần không quy luật năng lượng bùng nổ. Cái kia nhìn qua không giống như là hiện tượng tự nhiên. Năng lượng bùng nổ. Hờ Tỳ nhẹ giọng tái diễn chữ này, nói cách khác, những cái kia giấu ở đất chết chỗ sâu ra hỏa đã không thế nào ẩn giấu tung tích của mình. Bọn hắn biết chúng ta này chút người bên ngoài bắt bọn hắn không có cách, mà đất hoang chỗ sâu duy nhất đối bọn hắn có uy hiếp thế lực lại không cách nào rời đi khu vực hạch tâm. Gô Văn gật gật đầu, bọn hắn trước đó ẩn giấu điệu thấp chẳng qua là vì phòng ngừa phía ngoài mấy cái quốc gia sinh ra cảnh giác cũng thêm nhanh phát triển bộ pháp, mà hiện tại bọn hắn không như vậy điệu thấp. Điều này nói rõ lòng tin của bọn hắn đang ở bành trướng. Nếu như vậy, số 115 công trình thật theo kịp sao? Hờ Tỳ trong giọng nói mang theo sầu lo, gửi hy vọng ở một cái không biết lúc nào mới sẽ thành công, thậm chí không nhất định có thể tạo nên đồ vật, đi để phòng đất chết bên trong chẳng biết lúc nào bùng nổ uy hiếp, chuyện này cũng không để cho người ta chân thật. Cho nên số 115 công trình chẳng qua là phương án của chúng ta một trong, Gô Văn trầm giọng nói, hiện tại chúng ta liền là chồng chất thực lực, tại bức tường kia tường sụp đổ trước đó, có thể chồng chất nhiều ít, thậm chí tốt nhất tại bức tường kia tường sụp đổ trước đó liền tích lũy đủ lực lượng đánh vào đất chết đi, tại đám kia tà giáo đồ gây sự trước đó bình định hết thảy. Ta sáng hôm nay đã phê chuẩn mạ dị lẹn cùng Philip hai vị tướng quân liên hợp nói lên kiến nghị, tại năm nay mùa thu trước đó bắt đầu kiến thiết mấy cái chỉ hướng hành vị chi tường tiến lên đường sắt, dùng tới bố trí chúng ta mặt đất cơ động cứ điểm. Ta nghe nói tại phòn bên kia cũng có giống kế hoạch, bọn hắn tại nắm chặt thời gian trùng kiến mấy cái chủ yếu siêu phàm giả quân đoàn, cũng tăng lên hành vị chi tường dọc tuyến binh lực, cáo lìn vương quốc cùng họ gen bộ tộc quốc phương diện, thậm chí những cái kia cũng không cùng hành vị chi tường trực tiếp giáp giới liên minh thành viên quốc nhóm cũng riêng phần mình có hành động. Sự thật chứng minh, chúng ta tại trong liên minh bộ phát ra cảnh cáo vẫn là có hiệu quả, các quốc gia cuối cùng không giống trước đây ít năm khinh thị như vậy đất chết bên trong nguy hiểm, này tóm lại là chuyện tốt. Chương 1171, khả nghi manh mối. Nghe gỗ vẩn chỗ giảng thuật trước mắt cục diện, Hở Tỷ thủy chung không thế nào triển khai lông mày cuối cùng dần dần đã thả lỏng một chút, kỳ thật làm vì đế quốc đại chấp chính quan, phương diện này sự tình nàng cũng là biết đến, nhưng có lẽ là lúc trước gia tộc xuống dốc thời kỳ nhân sinh trải qua bố trí, cũng có thể là trời sinh tính cách cho phép, tại nhiều khi nàng luôn là làm không được như chính mình lão tổ tông lạc quan như vậy. Nhưng có một chút nàng vẫn là hiểu rõ, thế giới thế cục bản thân cũng sẽ không bởi vì chính mình lạc quan hay không lạc quan mà có một chút điểm cải biến, có thể thay đổi này chút thế cục, chỉ có người trả giá nỗ lực thôi. Số 115 công trình bên kia ngươi cũng không cần có quá lo lắng nhiều, Gô Văn nhìn một chút Hở Tỳ, cười trấn an chính mình vị này hậu duệ, kỹ thuật cùng chủ tính trung phương diện sự tình có dễ bẻ ý cả cùng phụ tá của nàng đoàn đội phụ trách, cô nương kia phương diện khác có lẽ nhảy thoát một điểm, nhưng chỉ có tại mình am hiểu lĩnh vực là vượt qua người bên ngoài, người ta đều khó có khả năng so với nàng làm được càng tốt hơn. Cho nàng sung túc duy trì, muốn người cho người ta muốn tiền cho tiền, mặc dù cái này công trình đầu nhập to lớn, nhưng bây giờ chúng ta có vòng đại lục đường tuyến cùng mậu dịch đường sắt lưới mang đến khổng lồ tiền lợi, đủ để chống đỡ chúng ta hoàn thành này chút kế hoạch. Ta hiểu rõ, tiên tổ, Hờ Tỳ trịnh trọng việc gật gật đầu, ta bên này sẽ làm an bài xong. Ừm, Gô Văn lên tiếng, tiếp lấy phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, lần trước ta nhường ngươi điều tra vì ô nẹt vương quốc tương quan sự tình, có mi mục rồi hả? Muốn tra ra vị ổ nẹt vương quốc tại đi qua 600 năm ở giữa đối với nhân loại chư quốc hệ thống pháp thuật toàn bộ ảnh hưởng. Là cái hết sức khổng lồ phức tạp hệ thống công tác, Hở Tỳ biểu lộ có một chút xấu hổ, nhất là còn muốn theo thời đại trước những lăng đó loạn mịt mở không thành hệ thống ma pháp trong điện tịch tìm tới hết thể khởi nguyên từ vị ổ nẹt pháp thuật tư liệu, này chỉ sợ vẫn phải thống kê một đoạn thời gian rất dài, thật có lỗi, tiên tổ, trước mắt phương diện này tiến độ vẫn tương đối chậm. Nói đến đây nàng dừng một chút, ngay sau đó còn nói thêm, bất quá mặc dù trên tổng thể tiến triển không nhiều, nhưng ở thống kê những cái kia lúc đầu tư liệu thời điểm ta ngược lại thật ra phát hiện một chút, nên tính là khả nghi điểm. Nên tính là khả nghi điểm. Gô Văn nhướng mày, ngươi phát hiện cái gì rồi? Đưa tin thuật, vì ố nẹ pháp trận vẽ quy tắc, trọng lực điều khiển thuật, áo thuật lĩnh vực ba loại tố có thể pháp thuật. Đây là hoàng gia ma pháp cố vấn nhóm sơ kỳ để giao lên, tương đối rõ ràng khởi nguyên từ vì ố nẹ hệ thống mấy loại ma pháp, Hở Tỳ vừa nói một bên từ dưới bản tủ hồ sơ bên trong lấy ra một phần chỉnh lý tốt báo cáo, đem hắn đẩy lên Gô Văn trước mặt, này mấy loại pháp thuật đều có một cái điểm giống nhau, tồn tại hắc dương kết cấu. Hoặc là chúng nó tự thân toàn thể liền là một cái triệt để hắc dương ma pháp. Gô Văn tiếp nhận văn bản tài liệu còn không có xem, nghe được Hở Tỳ lời liền nhịn không được dương một thoáng lông mày. Hắc dương. Hắn đứng tại Hở Tỳ trước bàn làm việc, tốc độ cao lật qua lại văn kiện trong tay, thấy tại phía trên kia nâng lên mấy loại tương đối thường gặp truyền thống pháp thuật, bao quát chúng nó theo vị ổ nẹt hệ thống truyền vào lộ rèn hệ thống đại khái thời gian cùng pháp thuật mô hình diễn biến quá trình, cụ thể đi tìm nguồn gốc công tác thượng sử lúc đầu. Bởi vậy trên văn kiện tin tức cũng phần lớn có tính ra, phỏng đoán, tạm định loại hình mơ hồ miêu tả, nhưng mà liền là từ những thứ này giản. Lược trong tư liệu, Gô Văn vẫn có thể thấy một chút tương đối rõ ràng manh mối. Những pháp thuật này truyền vào lộ rèn đại lục thời gian có trước có sau, nhưng đến tiếp sau toàn đều chiếm được rộng khắp sử dụng cùng truyền bá. Bọn chúng pháp thuật mô hình thâm thúy phức tạp, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không có minh xác lý luận nói rõ lý do, đến mức lộ rèn các pháp sư chỉ có thể y nguyên không thay đổi trích dẫn những pháp thuật này tới thực hiện công hiệu quả, từ đó cũng dẫn đến tại dài đến mấy cái thế kỷ thời gian bên trong, những pháp thuật này cơ sở mô hình đều cơ hồ không có chút nào biến hóa, mà chỉ có một ít chi tiết chỗ sửa đổi ưu hóa, chúng nó truyền vào lộ rẹn con đường cũng không chỉ một, đã bao quát theo vị ổ nẻ xuôi nam du học pháp sư, lại bao quát những cái kia theo thiên tháp chi thành cầu học trở về học đồ nhóm. Quả nhiên, làm những pháp thuật này phân tán phân bố tại trong xã hội, mọi người đối nó thành thói quen tình huống dưới, chúng nó nhìn qua đều không có vấn đề gì cả, nhưng khi có ý thức đi tập hợp cũng nếm thử theo bên trong tìm kiếm chỗ khả nghi thời điểm, một ít manh mối liền nổi lên. Pháp thuật mô hình vô phương phân tích, xây dựng người không biết hắn nguyên lý, chỉ có thể đơn thuần dốc vào ma lực đạt được hiệu quả, mà vô phương đối nó phủ văn kết cấu, chất môi giới chất liệu, dòng năng lượng động tiến hành bất luận cái gì hình thức cải tạo hoặc chia tách, loại này pháp thuật được gọi chung là hắc dương ma pháp, mà tại phủ văn lo di học có thể rộng khắp ứng dụng trước đó, ma pháp của chúng ta hệ thống bên trong cơ hồ khắp nơi đều là này loại hắc dương, làm ngộ vận. Lâm vào suy nghĩ thời điểm, hợp tỷ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ở trong đó đương nhiên là có một bộ phận hắc dương là nhân loại hệ thống pháp thuật nguyên bản liền có, nhất là những cái kia cùng thất lạc cổ đại gòn đờ hệ thống pháp thuật có liên quan bộ phận, nhưng dê một bộ phận khác. Một bộ phận khác đều là đến từ vị ổ nẹt hệ thống, phải không? Gô Văn theo văn kiện bên trong mở mắt ra, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Hở Ti, tại trước mắt đã xác định khởi nguyên từ vị ổ nẹt vương quốc cổ đại trong ma pháp, có ngoại lệ tình huống sao? Không có ngoại lệ, ít nhất trước mắt đã có thể chuẩn xác đi tìm nguồn gốc pháp thuật đều không ngoại lệ, hoặc là toàn thân là hắc dương, hoặc là then chốt kết cấu là hắc dương, Hở Ti lắc đầu, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ở trong đó tương đương một bộ phận hắc dương đã là đi qua lúc, Hở Ti nói đến đây thời điểm biểu lộ có chút cổ quái, cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là tại cảm khái cái gì, mặc dù truyền thống pháp sư hệ thống vô phương giải trừ này chút hắc dương, nhưng phụ văn lo di học xuất hiện đã để rất nhiều thời đại trước hắc dương có thể giải tỏa, ở trong đó liền bao quát ngài trong tay phần báo cáo kia bên trong nâng lên kinh điện pháp thuật nhóm, đưa tin thuật, phản trọng lực, ma pháp, áo thuật tố có thể lĩnh vực đại bộ phận ma pháp, những vật này đều đã tại rèn nhì phụ văn viện nghiên cứu bên trong biến thành có thể dùng công thức tính toán, dùng khu đoạn chia tách pháp giải thích đồ vật, một phần trong đó thậm chí biến thành sơ cấp giáo dục tròn, dê lớp kiến thức căn bản. Gô Văn ở một trong nháy mắt, trong lòng nhất thời không biết nên làm cảm tưởng gì, nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm lại suy nghĩ, đem lực chú ý thả về tới vị ô nẹt vương quốc bên trên, này chút hắc dương. Ngươi cho rằng là vị ô nẹt các pháp sư cố ý truyền bá sao? Ngài là hoài nghi vị ô nẹt vương quốc tại đi qua 600 năm bên trong một mực có ý thức tại lộ rèn đại lục nhân loại hệ thống pháp thuật bên trong chế tạo này loại thai hoàng ẩm. Hợp tí một lần nữa nhíu mày lại, biểu lộ đi theo nghiêm túc lên, kỳ thật. Vừa đạt được những tài liệu này thời điểm ta cũng sinh ra ý tưởng giống nhau. Tất cả như thế nhiều khởi nguyên từ vị ô nẹt vương quốc pháp thuật vậy mà đều không ngoại lệ đều có hắc dương thành phần, cái này thực sự không thể không khiến người hoài nghi, mà lại bọn hắn còn có những cổ đó quái học đồ truyền thừa quy tắc, những cái kia thần thần bí bí du học pháp sư, nhất là tòa kia sương mù nồng nặc thiên tháp chi thành. Hờ tỷ trầm giọng nói xong, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, có thể này chút đều không phải là tính quyết định chứng cứ, nhất là nếu như đặt ở cổ điển ma pháp quy tắc bối cảnh hạ càng là như vậy. Cổ điển ma pháp quy tắc sao? Nội hạch phong tỏa, chủ động thiết trí chi thức chướng ngại, dùng hình thành cũng giữ gìn đối ngoại ngăn cách che giấu truyền thừa làm bình, xem thường thậm chí chen ép đối cổ điển ma pháp tiến hành phân tích hành vi. Gô Văn mặc dù xuất thân kỵ sĩ, nhưng hắn đối ma pháp phương diện thưởng thức cũng không xa lạ gì. Lúc này một bên nói một bên nhịn không được thở dài. Xác thực, ma pháp lĩnh vực kỹ thuật hắc dương không nhất định là xuất phát từ ác ý, càng có thể là vì giữ gìn truyền thống pháp sư giai tầng đối tri thức lũng đoạn vị trí. Huống chi vì ổ nẹt vương quốc là cái quốc gia, bọn hắn đối lộ gen đại lục truyền thụ ma pháp tri thức thời điểm phong tỏa một ít hoạch tâm kỹ thuật là phi thường hợp lý hành vi. Chúng ta bán cho quốc gia khác ma đạo trang bị hoặc nhiều hoặc ít cũng có phương diện này độc quyền giữ bí mật. Vì ổ nẹt vương quốc hiểm nghi lớn nhất liền là bọn hắn làm như thế quá mức, mà lại không chỉ làm dòng dã 600 năm, còn thủy chung làm che che giấu giấu, cái này không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Hợp tỷ gật gật đầu, dù sao, mặc dù chúng ta đối ngoại bán ra ma đạo trang bị tồn tại hạch tâm cơ mật, nhưng chúng ta vẫn luôn là thoải mái thừa nhận điểm này, độc quyền bảo hộ dự luật cũng không phải cái gì cơ mật. Gô Văn ư một tiếng, túi đầu xuống hơi chút trầm ngâm, hắn tự hỏi này chút hắc dương sau lưng khả năng thai hỏa ngầm cùng với vị ổ nẹt vương quốc khả năng mục đích. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói xong, bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ đang ở từng bước vạch trần này chút hắc dương sau lưng kỹ thuật nguyên lý, cái phương hướng này là chính xác. Vô luận vị ổ nẹt vương quốc gia tại cái mục đích gì chế tạo này chút hắc dương, chúng ta nắm tri thức nắm ở trong tay chính mình đều chuẩn không sai. Hiện tại truyền thống hệ thống pháp thuật bên trong vẫn có rất nhiều hắc dương tồn tại, nếu những vật này lại một lần nữa tiến vào ánh mắt cũng đưa tới chúng ta cảnh giác, vậy thì có tất yếu làm chút tính nhắm vào sự tình. Hợp đi. Tiếp tục thống kê cũng ngược dòng tìm hiểu hắn và vị ô nẹt vương quốc có liên quan truyền thống pháp thuật mô hình, mau sớm ngược dòng tìm hiểu mau sớm định vị, đồng thời đem hắn đưa đến phủ văn viện nghiên cứu, nhường rèn nhỉ tổ chức nhân thủ làm tính nhắm vào giải mã. Khả năng này là cái thời gian dài tính công trình, nếu mà bắt buộc có khả năng tại đối ứng bộ môn kỹ thuật thiết trí một cái thường trú văn phòng. Hờ tí lập tức túi đầu xuống, vâng, tiên tổ. Giải mã là một mặt, Gô Văn nói tiếp. Trước mắt truyền thống ma pháp vẫn là xã biết sinh sản trong hoạt động rất trọng yếu tạo thành bộ phận, tại những cái kia sử dụng truyền thống pháp thuật pháp sư ở giữa, tại ma đạo kỹ thuật còn không quá phát triển xa xôi khu vực, quen cũ pháp thuật mô hình vẫn chiếm cứ chủ đạo, theo tình huống thực tế xuất phát, chúng ta cũng không có khả năng một mạch cấm dùng xong những vật này. Vậy liền nhường tuyên truyền bắt kịp. Muốn nói rõ kỹ thuật Hắc Dương tồn tại, tổ chức lên có uy tín chuyên gia học giả, tại truyền thông bên trên tuyên truyền Hắc Dương pháp thuật tính hạn chế cùng thấp hiệu suất, tuyên truyền đi qua Đế quốc phủ văn viện nghiên cứu ưu hóa về sau kiểu mới pháp thuật mô hình tại năng lượng tỷ lệ lợi dụng, học tập độ khó các phương diện ưu thế, nhường các pháp sư tại sử dụng này chút lạc hậu pháp thuật thời điểm nhiều do dự một chút, liền có thể để bọn hắn càng nhanh tiếp nhận mới đồ vật. Mặt khác cũng nhân cơ hội này hướng xã hội các giới thu thập trợ lực, thỉnh những người làm phép tích cực chủ động tụ tập báo cáo bọn hắn biết Hắc Dương pháp thuật, hướng cả nước yêu thích toán học cùng phù văn logic học các học giả tuyên bố treo giải thưởng, cổ vũ phá giải Hắc Dương pháp thuật hành vi, cống hiến chắc tuyệt người chẳng những có thể dùng có tiền tài ban thưởng, còn có đế quốc ban phát huân trường, cái tên thậm chí có khả năng vĩnh cửu khắc vào đế đô kỷ niệm trên tường. Đối với rất nhiều pháp sư cùng học giả mà nói, này loại vinh dự tính đồ vật thậm chí so tiền tài càng có lực hấp dẫn. Chúng ta đi qua một mực đang nghĩ biện pháp thay đổi truyền thống những người làm phép quan điểm, nhường phân tích kinh điển pháp thuật theo một kiện bị người khinh bỉ hành vi biến thành một kiện tràn ngập vinh quang, vì nước cống hiến hành động vĩ đại, này loại nỗ lực gần 2 năm đã có phần thấy hiệu quả, hiện tại chúng ta muốn càng tiến một bước, chúng ta không chỉ muốn cổ vũ cùng khen ngợi những cái kia tích cực đánh vỡ truyền thống, phân tích quen cũ ma pháp hành vi, còn muốn tại tuyên. Truyền thượng tướng bảo thủ, kiên thủ lạc hậu Hắc Dương pháp thuật ngoan cố đoàn thể đánh vào ngu muội vô tri một bên, bởi vì sự thật cũng xác thực như thế. Hờ tí một bên nghe một bên gật đầu, chờ gỗ vẫn tiếng nói vừa ra về sau, nàng mới nhịn không được lại hỏi một câu, cái kia liên quan tới vì ô nẹt vương quốc bên kia, tuyên truyền lên. Gỗ vẫn lập tức lắc đầu, hiện giai đoạn không muốn tuyên truyền cùng vì ô nẹt vương quốc đối lập, bởi vì chúng ta đầu tiên không có nắm giữ chứng cứ, thứ hai cũng căn bản liền không xác định vì ô nẹt vương quốc mục đích, nhất là tại liên minh vừa thành lập không bao lâu thời kỳ, chúng ta còn đang nghĩ biện pháp cùng vì ô nẹt vương quốc thành lập tiến một bước trao đổi, lúc này tuyên truyền đối lập thì càng không cần thiết. Nói đến đây hắn cười cười, buông tay, lại nói, lại không có gì tốt chỗ có thể cầm, cho nên chỉ cần tại ma pháp lĩnh vực tăng cường tuyên truyền là được rồi. Dù sao Hắc Dương thứ này cũng không chỉ là vì ổ nẹt truyền đến ma pháp trong tri thức mới có, nhân loại ma pháp của mình hệ thống bên trong còn có một đống lớn tổ truyền Hắc Dương đây. Hờ tí như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, ta hiểu được. Bất quá mặc dù chúng ta hiện giai đoạn cũng không tính đối vì ổ nẹt vương quốc áp dụng đối lập hành vi, nên có cẩn thận cùng điều tra vẫn là muốn tiếp tục. Gộ Văn còn nói, phía bắc cái kia ẩn sĩ vương quốc, mặc kệ bọn hắn là có hay không chính là cái thai hoàng ẩm, bọn hắn vương thức làm việc cùng này 600 năm tới đối lộ rèn đại lục ảnh hưởng đều thực sự thật là làm cho người ta lòng sinh cảnh giác. Ta sẽ để cho ám bờ nơi đó tiếp tục suy nghĩ biện pháp điều tra vì ô nẹt nội bộ tình huống, ngươi thì tiếp tục tiến hành những cái kia lịch sử hồ sơ quy nạp chỉnh lý, mặt khác cũng đi nói cho Victoria, để cho nàng đem tinh lực thả đang theo dõi bắc cảnh bản thổ bên trên, những vị ô nẹt đó pháp sư chủ yếu phạm vi hoạt động vẫn là tại phương bắc. Nếu đến chúng tê, a dưới mí mắt, bọn hắn dù sao cũng nên thủ một thủ sẽ si quý củ. Hờ tí nghiêm túc đem gỗ vần giao phó mỗi một sự kiện ghi lại, sau đó nàng chú ý tới chính mình lao tổ tông trên mặt vẫn mang theo suy nghĩ bộ dáng, liền nhịn không được hỏi một câu, ngài còn có chuyện gì muốn lời nhắn đủ sao? Gỗ Văn từ trong trầm tư ngẩng đầu, trong lời nói hình như có chỉ. Ta đang tự hỏi, còn có ai sẽ so với chúng ta càng hiểu hơn cái kia thần bí pháp sư quốc gia? Hờ tí đoán được cái gì, ý của ngài là, còn có ai so các pháp sư thần linh hiểu rõ hơn pháp sư đâu? Gỗ Văn hai tay ôm ngực, trầm giọng nói, dù cho đó là cái ngàn vạn năm qua đều kiên trì không quản sự không hỏi sự tình vung tay nữ thần. Hờ tí con mắt hơi hơi mở lớn, ngơ ngác một chút về sau mới nhẹ khẽ hít một cái khí, ma pháp nữ thần mẹ ở mìn nạ. Đây đúng là cái to gan đột phá khẩu, nhưng trong đó nguy hiểm cũng không nhỏ a. Dù sao ma pháp nữ thần cùng long thần Enni ạ tình huống khác biệt, người sau đã hoàn toàn thoát câu, có thể cùng chúng ta trao đổi rất nhiều thứ, mà ma pháp nữ thần dùng càng thêm nhu hòa thoát khốn phương thức, nàng thần tính cùng với cùng thế giới người phàm liên hệ đến nay vẫn chưa giải trừ hoàn toàn, nếu để cho nàng giảng giải cùng vị ổ nẹt có liên quan sự tình, có thể hay không dẫn đến nàng và thế giới người phàm một lần nữa thành lập liên hệ. Có khả năng thử một chút nha, Gô Vân cũng là nhìn rất thoáng, nếu như là không thể trả lời đồ vật, nàng giữ yên lặng là được rồi. Dĩ nhiên, tại dính đến thần tính vấn đề bên trên, vẹn vẹn đặt câu hỏi quá trình này bản thân liền có nguy hiểm tương đối, cho nên chúng ta hiện trường cần làm tốt phản thần tính bình chướng phòng hộ, hỏi thăm lúc cụ thể kỹ xảo cũng phải đem không tốt, tốt ở phương diện này ta vẫn tương đối có kinh nghiệm. Vừa nói, trong lòng của hắn thì nghĩ đến đã từng cùng chính mình thảo luận những cái kia đề tài cấm kỵ lúc lì tợ tạm Tony ạ, thế là lòng tin càng thêm sung túc dâng lên. Ở phương diện này hắn đúng là rất có kinh nghiệm. Chương 1172, ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bị bao phủ tại vô tận tối tăm cùng hỗn độn chỗ sâu ngỗ nghịch đỉnh viện, hôm nay trước sau như một duy trì an bình hòa bình. Cự lộc hẹt bật ạ mặn không nhúc nhích nằm sấp tại trôi nổi cự thạch cùng chia năm xẻ bảy thượng cổ hài cốt ở giữa, toàn thân tắm nhàn nhạt thánh khiết hào quang. Mẹ ở mỉn nạ hôm nay thì không có đắm chìm trong thần kinh internet bên trong, mà là tại hẹt bật ạ mặn bên cạnh không nói tiếng nào chậm rãi vòng quanh vòng tròn. Một màn này phản phất có một giờ lâu khổng lồ như vậy u linh tại tự nhiên chi thần bên cạnh bay tới bay lui. Tại vây quanh không biết thứ mấy vòng thời điểm, hẹt bật ạ mặn cuối cùng nhịn không được mở miệng phá vỡ yên lặng. Ngươi còn không có lượn quanh đủ sao? Ta chỉ sợ vạn nhất ta tiếp vào internet. Ngươi quay đầu lại tìm nhân viên quản lý nắm ta cho báo cáo. Mẹ ở mỉn nạ rốt cục cũng ngừng lại, bao phủ tại thần bí trong mây mù con ngươi hung tợn chừng tự nhiên chi thần liếc mắt. Ta cuối cùng phát hiện, như ngươi loại này bình thường thoạt nhìn trung hậu giản dị kỳ thật hỏng dâng lên mới là thật khó lòng phòng bị. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi liền báo cáo ta. Ngươi lần trước đánh bại không phải cũng thật vui vẻ nha? Hẹt bật ta mắn bất đắc dĩ đích nói thầm, liền đủ văn đều đầu hàng. ngươi cũng không nguyện ý theo vùng không gian kia rời đi. Đáp lại hắn chính là mẹ ở Mịn Nà một đạo sắc bén ánh mắt, cùng với ngỗ nghịch trong đình viện tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài an tĩnh. Lại qua không biết bao lâu, hét bật tạ mẳn thanh âm mới rốt cục tại một mảnh tối tăm trong hỗn độn vang lên. Những ngày này, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Mẹ ở Mịn Nà lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, trước kia thời gian không vui sao? Mấy ngàn năm trên vạn năm nháy mắt liền di chuyển, tại chúng ta kịp phản ứng trước đó, các phàm nhân vương triều liền đổi một đời lại một đời. Nhanh nhường thần đô thấy hoa cả mắt. Nay cùng cái kia không giống nhau, hét bật tạ mẳn nhẹ nói ra. Thời điểm đó thời gian đối ta mà nói tựa như là một tổ không ngừng lặp lại huyết tượng, toàn bộ thế giới biến hóa có lẽ rất nhanh, nhưng này chút đều không liên quan gì đến ta, ta trải qua ngàn vạn năm phảng phất như là không ngừng lặp lại cùng một ngày, đó là vô cùng dài đằng đẵng một ngày. Mà bây giờ, chúng ta trải qua thời gian tối thiểu là chính chúng ta. Ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu cảm thán thứ này? Mẹ ở Mịn Nà an tĩnh một lát, cuối cùng tại hẹn bật tạ mẳn phụ cận cạnh một tảng đá lớn ngồi xuống, mỗi ngày đắm chìm trong thần kinh internet bên trong cái gì đều không đi nghĩ không phải cũng thật vui vẻ sao? Ta chẳng qua là đột nhiên tại muốn. Chúng ta dạng này thời gian còn có thể kéo dài bao lâu? Hẹn bật tạ mẳn thanh âm rất bình tĩnh đến để cho người ta nghe không ra hắn giờ phút này chân thực tình cảm, chỉ có những cái kia bao phủ ở bên cạnh hắn vĩnh cửu không tiêu tan ánh sáng màu trắng hơi lộ ra thu liễm. Trước ngươi thường xuyên hướng ú ảnh giới chỗ sâu nhất chạy, ngươi hẳn phải biết tình huống bên kia. Sâu giới rịa gần nhất hẳn là không quá ổn định a. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này nằm 3000 năm cũng không phải thuần túy lãng phí thời gian a. Mẹ ở Mịn Nà có chút ngoài ý muốn nhìn hẹn bật tạ mẳn liếc mắt, tiếp lấy lắc đầu, sâu giới. Sâu giới vẫn là cái kia sâu giới, cùng biển sâu duy trì như gần như xa đè lên nhau trạng thái, ngươi biết, ta cũng không dám thật tới gần làn danh của nó, sẽ bị một lần nữa thành lập kết nối. Bất quá ta còn có thể cảm giác được phàm nhân tâm tư ở bên kia sinh ra rõ ràng tiếng vọng, những cái kia tiếng vọng buộc vòng quanh sâu giới biên giới, trên tổng thể, biên giới vẫn tính ổn định. Nhiều ít là một tin tức tốt. Phải biết, làm 700 năm trước trận kia tiểu ma triều đến thời điểm, không biết là ai ra tay dẫn nộ thâm lăng giếng, mặc dù này cử động điên cuồng sát thực ngăn trở ma triều tiến một bước tràn lan. Lại suýt nữa trùng kích đến sâu giới cùng thượng tầng giới vực ở giữa chiếu rọi, lúc ấy cái kia diệm một lần mơ hồ đến gần như tiêu tán. Ta là thật sự cho rằng tận thế mới tới. Ai nói không phải đâu. Lúc ấy ta cũng thiếu chút không có bị hủ chết, lớn như vậy cái thâm lam giếng à, bà ấm liên nổ. Ta lúc ấy vừa vặn ghé vào tâm tư diệm quan sát nhân loại ma đạo sư nhóm nghiên cứu áo thuật thuần hóa thí nghiệm, cũng cảm giác quanh một thoáng, cùng toàn bộ thế giới hiện thực liên hệ toàn cắt đứt, trở lại mở to mắt, toàn bộ gòn đờ cũng bị mất. Hẹn bật tạ mằn lẳng lặng nghe mẹ ở Mịn Nà này chút hơi lộ ra khoa trương mà lại không hề giống nữ thần trô nói ra được miêu tả, chờ đối phương tiếng nói vừa ra về sau mới đột nhiên hỏi một câu, ngươi nói thật, lúc trước dẫn nổ thâm lăng giếng, thật không phải là ngươi. Ngươi vì sao lại hoài nghi là ta? Mẹ ở Mịn Nà lập tức giống xem đồ đần nhìn hẹn bật tạ mằn liếc mắt, ta này loại bình thường liền phạm nhân cầu nguyện đều có thể tránh liền tránh thần linh, ngươi cảm thấy ta sẽ chủ động ra tay đi làm này loại độ khó to lớn lại lúc nào cũng có thể nắm chính mình góp đi vào sự tình sao? Nhất là lúc ấy ta phản ứng chậm nửa nhịp, thậm chí đều không ý thức được mặt trời vận hành xảy ra vấn đề. Hẹn bật tạ mằn không có chút nào làm mà thay đổi, chẳng qua là lặng lặng nói xong phán đoán của mình. Thâm lam giếng là ma lực chi nguyên, dẫn nổ nó cần dẫn dắt cực kỳ cường đại nguyên thủy ma năng, bởi vậy ngươi là có khả năng nhất ra tay cái kia. Còn ra tay nguyên nhân, dù cho ngươi lại không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm của mình, ngươi cũng là bởi vì phàm nhân tâm tư mà thành nữ thần, bảo hộ phàm nhân là ngươi cao nhất bản năng, cái này cùng ngươi ý nguyện của mình không quan hệ. Mẹ ở Mịn Nà nhìn xem hẹn bật tạ mằn cặp kia phảng phất thủy tinh đúc nóng con mắt, 2-3 giây giằng co về sau nàng mới đột nhiên cười nhẹ lắc đầu. Trong chốc nhóm này, ta còn thực sự có chút hy vọng chính mình năm đó là trong miệng ngươi cái kia vì bảo hộ phạm nhân văn minh mà bước ra dũng cảm một bước thần linh, nhưng thật đáng tiếc, hơn 700 năm trước ra tay dẫn nộ thâm lam giếng cái kia thật đúng là không phải ta. Thật không phải ngươi. Hẹn bật tạ mằn thanh âm cuối cùng có chút kinh ngạc, này sẽ là người nào? Ta không biết, nhưng rất nhiều từng bảo hộ gòn đờ đế quốc thần linh cũng có thể. Ngươi là tinh linh hệ chủ thần, mà lại đã 3000 năm chưa từng quan tâm qua thế giới loài người, cho nên ngươi đại khái cũng không hiểu rõ thâm lam giếng, ngươi đối với nó ấn tượng cũng có chút không chính xác. Cái kia đúng là một cái năng lượng cường đại nguyên, nhưng không nên tính hạn chế mà đem xưng là ma lực chi nguyên. Tại thâm lam giếng mãnh liệt ma lực mạch chạy chỗ sâu, là sỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu, thậm chí tại nhiều cái giới vực đều có nhánh sông một tấm khổng lồ internet, nó tựa như là một cái đã bao quát trên mặt đất đường sông lại bao quát nước ngầm mạch phức tạp dòng nước lưới, cái này phức tạp dòng nước lưới bên trong không chỉ có nguyên thủy ma năng, còn có nguyên tố thế giới thủy triều cùng ám ảnh giới, ưu ảnh giới tiếng vọng, thậm chí liền phàm nhân tâm tư đều có một bộ phận có thể cùng. Nó tầng sâu nhánh sông sinh ra liên hệ, cho nên có thể nhúng tay thâm lam giếng cũng không chỉ có một ma pháp nữ thần, nguyên tố chư thần, thánh quang, huyết thần, thậm chí phì nhiêu tam thần, liền cái kia ngay thẳng chiến thần, chỉ cần hắn nhóm lúc ấy có ý nghĩ này, đều có thể ra tay dẫn nổ thâm lam giếng. Nghe mẹ ở Mịn Nà giảng giải, hẹn bật tạ mằn không khỏi trầm mặt xuống, hắn cũng không nghi ngờ vị này ma pháp chi thần tại có quan hệ thâm lam giếng vấn đề bên trên phán đoán, lại bởi vì đối phương cho ra đáp án mà lâm vào càng lớn hoang mang. Đang suy tư bên trong, hắn cuối cùng đánh vỡ yên lặng, mặc kệ năm đó ra tay là ai, hắn đều khó có khả năng theo trận kia nổ lớn bên trong toàn thân trở ra. Ngươi nói không sai, mẹ ở Mịn Nà nhẹ gật đầu, mặc dù ta tìm không thấy manh mối, nhưng đơn giản tính toán liền có thể đạt được lúc trước trận kia nổ lớn có bao lớn trùng kích, nó cũng không chỉ là phá hủy một cái ở vào thế giới hiện thực nhân loại đế quốc, phản xung năng lượng nên còn đủ để đánh vỡ thần quốc phòng ngự, đem lúc ấy động thủ vị kia thần linh trọng thương. Dĩ nhiên, đây đều là 700 năm trước sự tình, bây giờ phàm nhân đã một lần nữa phồn thịnh dâng lên, ngoại trừ chúng ta này chút chạy trốn không làm hoặc là chiến thần cái kia không may ra hỏa bên ngoài, chỗ có thần minh tín đồ cùng năm đó so ra đều chỉ nhiều không ít. Lúc trước dẫn nổ Thâm Lam giếng cái vị kia người dũng cảm, bây giờ hẳn là cũng khôi phục đi. Hebata mằn nhất thời không nói chuyện, sau một lát mới nhẹ giọng nói một mình lấy. Mặc kệ hắn là ai, ta hướng hắn ôm dùng tình ý. Mẹ ở Mina nhẹ gật đầu, nàng tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng ở mở miệng trước đó lại đột nhiên cảm giác được có mới khí tức xuất hiện tại đây chỗ hỗn độn tối tăm trong không gian, nàng hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, dấu ở thần bí xương mù dưới khuôn mặt tựa hồ lộ ra mỉm cười, xem ra có khách nhân đến bái phòng chúng ta viện nhỏ. Hebata mằn cũng cảm giác được khí tức xuất hiện, nhưng hắn vẫn là trước tiên phản bác lên mẹ ở Mina lời tới, đây là ta viện nhỏ, ngươi là cứng rắn đổ thừa không đi. Không cần để ý loại vấn đề này, nói thật giống như ngươi liền thật sự là chủ nhân nơi này giống như, mẹ ở Mịn Nạ thuận miệng đối phó một câu, tầm mắt ngay sau đó liền rơi tại cái kia đang xuyên qua phòng hộ bình chứng, hướng bên này đi tới thân ảnh bên trên, tại đối phương tới gần về sau nàng mới lên tiếng lần nữa, "Gỗ Vảnh, ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới này bên trong nhìn một chút?" Xuất hiện tại ngẫu nghịch trong đình viện chính là mới vừa rồi theo thành bên trong đuổi chỗ này Gỗ Vảnh, hắn không có mang bất luận cái gì tùy tùng, lẻ loi một mình đi tới ngẫu nghịch thành lũy chỗ sâu nhất, nhưng giờ này khắc này sau lưng hắn, tại Sệ Xỉ thành đế quốc trung tâm tính toán bên trong, có hàng loạt nhân viên kỹ thuật đã đi tới trên cương vị, phản thần tính bình chướng cũng không phải chỉ hướng tính tâm tư đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mấy cái an toàn tiểu tổ, 12 tên tiết điểm. Học sĩ cùng nạ gì tỷ đủ văn đều chú ý tới ngẫu nghịch trong đình viện tình huống. Vượt qua một đạo dùng hình chiếu 3D hình thành giả lập cách ly tường về sau, gỗ vẫn tới đến khu này do vô số nát vụn trôi nổi cự thạch cùng cổ đại phế tích xếp mà thành thần linh nghỉ ngơi chỗ. Hắn tại mẹ ở mịn nạ cùng hẹn bật ạ mằn phía trước dừng bước lại, ngửa đầu nhìn chăm chú lấy vị kia thân mặc màu đen váy dài, nửa người dưới phảng phất mây mù ngưng tụ, khuôn mặt bên trong mang theo nghi ngờ to lớn nữ sĩ. "Ta tới trưng cầu ý kiến ngươi một vài vấn đề, mẹ ở Mịn Nạ nữ sĩ." "Trưng cầu ý kiến một vài vấn đề." Mẹ ở Mịn Nạ ngữ điệu hơi co dương lên, cùng lúc đó, nàng chú ý tới những cái kia thiết trí ở chung quanh các nơi ma đạo trang bị đột nhiên có biến hóa, rất nhiều nguyên bản đang ở thấp công suất vận hành đồ vật rõ ràng đang ở đề cao suất lực, một chút nguyên bản bị kẹt tại cái rãnh bên trong thủy tinh bay tới giữa không trung, một chút tạm đạm phù văn trở nên sáng ngời, một chút kim loại giá đỡ ở giữa toát ra màu xanh trắng tia lửa, mà từng đợt thiết bị vận chuyển tiếng ông thì theo bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm do âm u trở nên vang dội. Khổng lồ phức tạp hệ thống phòng vệ khởi động, mà lại trận thế không phải tầm thường. Mẹ ở Mịn Nạ cặp kia giấu ở xương mù bên trong con ngươi rõ ràng có quang mang hơi nhúc nhích một chút. Thanh âm của nàng từ trên cao truyền đến, xem ra vấn đề của ngươi không tầm thường a, Gỗ Vảnh. Vậy các ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác hỏi? Hẹn bật tạ mằn thanh âm cũng theo sát lấy vang lên, hắn cũng chú ý tới những cái kia đột nhiên công suất cao vận chuyển phòng hộ trang bị, lập tức theo bên trong cảm giác được một tia không ổn. Ta chỉ muốn im lặng đợi một lại. Phòng hộ thiết bị cứ như vậy nhiều, lại không thể chuyển địa phương. Mẹ ở Mịn Nạ nhẹ nhàng nhìn hẹn bật tạ mằn liếc mắt. Có muốn không chính ngươi cái địa phương kia? Được rồi, coi ta không nói, hẹn bật ta mằn trong giọng nói mang theo thở dài, ta liền tận lực làm không nghe thấy tốt. Không cần khẩn trương như vậy, Gỗ Vảnh nhịn không được lộ ra mỉm cười, nhìn trước mắt hai vị này gần nhất đã càng ngày càng bậy biện ra rõ ràng nhân tính bừng bừng phân chấn trạng thái về hưu thần linh, đối phương này loại một chút cũng nhìn không ra thần linh phong độ nói chuyện với nhau phương thức hắn thấy ngược lại là lớn nhất tin tức tốt, dù sao tính cách của bọn hắn càng là tiếp cận phàm nhân, liền mang ý nghĩa trên người bọn họ thuộc về thần linh xiển xích tại càng tiêu giảm. Đây chỉ là cái dự phòng biện pháp. Dù sao ta còn không xác định chính mình muốn trưng cầu ý kiến sự tình sẽ hay không dính đến nhân thần ở giữa cầu đối, nói không chừng này cũng sẽ chỉ là một lần phổ phổ thông thông nói chuyện phiếm, người nào cũng sẽ không thụ thương. Lời này của ngươi nói ra chính ngươi tin sao? Mẹ ở Mịn Nạ nói, cái kia gọi Mị Tở Tạm Tận Ý ạ Long tộc là chuyện gì xảy ra? Này đều là lúc trước kinh nghiệm không đủ đưa đến, Gỗ Vảnh vô ý thức nói ra, cũng theo sát lấy kịp phản ứng, chờ một chút, ngươi làm sao lại biết chuyện của nàng? Chúng ta cùng Enni ạ nữ sĩ đánh bại thời điểm nghe được. Hebata Man lập tức ở bên cạnh vừa mở miệng. Gỗ Vảnh, cho nên này ba lui hụt thần linh bình thường nhàn rỗi thời điểm đến cùng đều đang làm những gì? Đám này thần tiên liền vì tụ tập đánh bài quả thực là năm đế quốc tân tiến nhất ba bộ thần kinh tiếp nhận thiết bị đốt. Đột nhiên xuất hiện trùng kích tính sự thật kém chút nhường Gỗ Vảnh mạch suy nghĩ đều mất đi tính liên quan, suýt nữa quên chính mình hôm nay đến đây nguyên nhân, nhưng cũng may hắn sửng sốt một chút về sau vẫn là kịp phản ứng, ho khan hai tiếng đánh vỡ xấu hổ, cũng thu nạp lấy ý nghĩ của mình, cũng đưa ánh mắt lần nữa đặt ở mẹ ở Mịn Nạ trên thân. Nữ sĩ, ta muốn biết một chút vì ố nẹt vương quốc sự tình. Mẹ ở Mịn Nạ khẽ giật mình, cái gì vương quốc? Vì ố nẹt vương quốc. Vì ố nẹt vương quốc. Mẹ ở Mịn Nạ thanh âm bên trong mang theo không giống giả mạo nghi hoặc, nàng tựa hồ phản ứng một thoáng mới năm cái tên này cùng trí nhớ của mình đối đầu hảo, từ từ nói lấy, ta nhớ ra rồi. Thế giới người phàm đúng là có như thế quốc gia. Nhưng ngươi đột nhiên đánh nghe bọn hắn là làm gì? Quốc gia này phong cách hành sự quá mức thần bí, mà chúng ta gần nhất phát hiện bọn hắn tại đi qua 600 năm bên trong hành động có rất nhiều chỗ khả nghi, ta hiện tại lo lắng bọn hắn đối tân sinh liên minh có một loại nào đó uy hiếp tiềm ẩn. Gỗ Vảnh một bên cân nhắc từ ngữ vừa nói, dĩ nhiên tại chứng cứ không đủ tình huống dưới ta không thể đối bất kỳ một quốc gia nào tùy tiện hạ này loại phán đoán, chỗ lấy trước mắt này cũng chỉ là hoài nghi giai đoạn, bởi vậy ta mới tới tìm ngươi xác nhận một chút tình huống. ta nghe hiểu ý tứ của ngươi, nhưng ngươi tại sao lại muốn tới hỏi ta? Mẹ ở Mìn Nạ vẫn có chút không hiểu. Lần này đến phiên gỗ vẫn ngây ngẩn cả người, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt ngày xưa thần linh, đây đương nhiên là bởi vì Vionet là cái pháp sư quốc gia, mà ngươi là ma pháp nữ thần. Nhưng này cách giúp sư cũng không phải tín đồ của ta. Mẹ ở Mìn Nạ thuận miệng nói ra. Ngỗ nghịch trong đình viện trong nháy mắt lâm vào an tĩnh, người cùng thần đô trầm mặt xuống, hiện trường chỉ còn lại từng đài ma đạo trang bị vận chuyển lúc tiếng ông vang. Ngươi nói, Vionet vương quốc pháp sư cũng không tín ngưỡng ngươi ma pháp này nữ thần, mà lại không phải một hai cái, là bọn hắn toàn đều không tin ngưỡng ngươi. Thật lâu, Gô Văn cuối cùng từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vị kia từng chấp trưởng giữa phàm thế ma pháp quyền hành thần linh, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường cùng kinh ngạc, toàn bộ Vionet vương quốc đều không có tín đồ của ngươi. Đúng vậy, A Mẹ ở Mìn Nạ trả lời hết sức đương nhiên, Vionet pháp sư cùng ta ở giữa không có liên hệ, mà lại theo ta sinh ra ý thức vào cái ngày đó lên, ta cùng vùng đất kia bên trên bất luận cái gì sinh linh liền không có thành lập qua liên hệ. Được a, ta biết này nghe là rất kỳ quái. Chương 1173, Mẹ ở Mìn Nạ phỏng đoán. Mẹ ở Mìn Nạ đối với chuyện này thái độ tựa hồ có chút quá tại mây trôi nước chảy, này dĩ nhiên cùng nàng đã từng thân là thần linh tầm mắt có quan hệ, nàng cũng không cho rằng một ít phàm nhân quần thể tại tín ngưỡng phương diện khuynh hướng là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình, nhất là đám này phàm nhân chưa bao giờ cùng mình thành lập qua kết nối. Đối một cái thần linh mà nói, này loại ngăn cách khu phàm nhân thậm chí là như trong suốt không cần quan tâm, nhưng mà đối với gỗ văn mà nói, chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Này không chỉ có riêng là có chút kỳ quái vấn đề, gỗ văn khoe miệng run một cái, phá lệ nghiêm túc nói xong, không phải nói thế gian hết thảy pháp sư đều là ma pháp nữ thần tín đồ hoặc cạn tín đồ sao? Mặc dù đối ma pháp nữ thần tín ngưỡng là hết thảy tín ngưỡng hệ thống bên trong lỏng lẻo nhất tán, rộng rãi nhất, nhưng đang bởi vì này loại lỏng lẻo rộng rãi tín ngưỡng hình thức, đưa đến các ma pháp sư đối ma pháp nữ thần phổ biến tín ngưỡng. Hắn nói xong chính mình biết thưởng thức, nhưng mà mẹ ở Mìn Nạ lại lắc đầu, này là các ngươi phàm nhân cái nhìn của mình, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Gỗ văn nhíu mày lại, tình huống thật không phải như vậy sao? Ít nhất tại vì Onet không phải như vậy, mẹ ở Mìn Nạ rất chân thành nói nói. Mà lại mặc dù tại Lộ Rèn Đại Lục cũng không phải hết thảy pháp sư đều tin ngưỡng ta, cạn tín đồ là cái rất mơ hồ khái niệm, bởi vì nó gần như không thể thành lập hữu hiệu tín ngưỡng kết nối, cho nên đối phán đoán của nó liền trở nên 10 phần chủ quan không rõ ràng dâng lên. Có đôi khi một cái pháp sư trong lòng căn bản không tin thần, nhưng gặp gỡ thực sự hiểu không ra được ma pháp mô hình lúc hắn vẫn sẽ đói. Quen chửi một câu ma pháp nữ thần đều sẽ không xem cái đồ chơi này lướt mắt, loại tình huống này mọi người cũng có thể đưa hắn xem như là cái cạn tín đồ. Ngươi liền biết phương diện này phán đoán có quá vô lý. Gô Vẩn xoa mi tâm. Một vừa sửa sang lại suy nghĩ vừa nói, được à, chúng ta không thảo luận cái này, chúng ta thảo luận vì Onet. Ngươi nói vì Onet vương quốc nhiều như vậy pháp sư đều không tin ngưỡng ngươi. Cái này thực sự có chút để cho người ta kinh ngạc. Rất bình thường, bởi vì pháp sư bản thân liền hết sức thần bí, mà vì Onet vương quốc lại là phạm nhân chư quốc bên trong thần bí nhất phong tỏa một cái. Thế gian cơ hồ không có ai biết vì Onet trong vương quốc bộ tình huống thật là cái gì, liền chẳng qua là bản năng cho rằng như vậy một cái pháp sư chi quốc khẳng định là ma pháp nữ thần thống ngự dưới đất ai. Nhưng tình huống thực tế đâu? Bọn hắn trăm ngàn năm qua đều chưa từng hướng ta cầu nguyện, mà sự thật này trừ bọn họ chính mình bên ngoài, cũng chỉ có chính ta mới biết được. Mẹ ở Mìn Nạ vừa nói, một bên 10 phần nhân tính hóa giang tay ra, đừng nói ngươi cảm giác đến bọn hắn thần bí, ta cũng cảm thấy bọn hắn rất thần bí. Có thể là vì sao lại dạng này? Gô vành tóc mày, nhịn không được hỏi một câu, một cái do pháp sư tạo thành quốc gia, vì cái gì ngược lại sẽ bày biện ra ma pháp nữ thần tín ngưỡng tuyệt tích trạng thái? Ta làm sao lại biết? Mẹ ở Mìn Nạ lắc đầu, ta sinh ra ý thức về sau tình huống chính là như vậy. Bởi vì tại vùng đất kia bên trên không có tín đồ của ta, ta cũng liền không thể nào biết được nội bộ bọn họ tình huống, mà bởi vì Vionet vương quốc từ xưa đến nay liền cùng Lộ Rèn Đại Lục lẫn nhau ngăn cách, tín ngưỡng của ta khó mà truyền bá đến eo biển đối diện đi, huống chi ma pháp nữ thần tín ngưỡng bản thân liền hết sức lòng lẻo, những cái kia tín ngưỡng pháp sư của ta nhóm cũng sẽ không giống mặt khác giáo phái thần quan một dạng nóng lòng truyền giáo cùng thành lập giáo hội, bọn hắn có thời gian thả rằng làm thêm hai bộ lớn đề, làm sao có thời giờ nghiên cứu làm sao làm tín ngưỡng truyền bá. Chúng ta thì càng lười nhác quan tâm những chuyện này. Gô Văn trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì, đối mặt thái độ như thế đương nhiên ma pháp nữ thần, hắn chỉ có thể khoe miệng run một cái, ở trong lòng đối vị nữ sĩ này tùy duyên tâm tính thấy kính nể không thôi. Thật không hổ là có khả năng tại quan sát tang lễ của mình về sau đều có thể trên bàn khắc người tiếp theo tạ ơn nhân vật. Lấy lại bình tĩnh, Gô Văn cuối cùng không thể không tiếp nhận cái này làm hắn không tưởng tượng được sự thật, chi chuẩn bị trước hàng loạt vấn đề còn chưa kịp mở miệng liền mất đi ý nghĩa, hắn đành phải một lần nữa tổ chức lên ngôn ngữ hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi không thể nào biết được nội bộ bọn họ tình huống. Ngươi không nhìn thấy vì Onet trong vương quốc bộ phát sinh sự tình, là ý tứ này sao? Không có tín đồ, liền không có thai mắt, đây chính là chúng ta thần linh quy tắc vận hành. Mẹ ở Mìn Nạ thái độ cuối cùng nghiêm túc, nàng kiên nhẫn giải thích, chúng ta có khả năng thông qua tín đồ, ít nhất phải là có nhất định lòng thành kính tín đồ, thông qua bọn hắn giác quan tới hiểu thế gian phát sinh hết thảy, nhưng trái lại, chúng ta cũng chỉ có thể hiểu rõ các tín đồ có khả năng nhìn được nghe được sự tình. Biết thần linh trong mắt thế giới loài người là bộ dáng gì sao? Ngươi có thể tưởng tượng một chút, coi ta còn tại thần vị bên trên thời điểm. Ta chỗ đã thấy thế giới chính là một vùng tăm tối bên trong vô số lấp lánh điểm sáng, mỗi lóe lên một cái điểm sáng đều là một cái có thành kính tín ngưỡng tín đồ, tại bọn hắn điểm sáng trung quanh, chiếu sáng một mảnh nhỏ không gian, đó chính là bọn họ giác quan có khả năng cảm giác được khu vực. Thần linh tầm mắt do này đếm không hết điểm sáng cùng khắp chúng quanh sáng ngời khu vực tạo thành, cũng theo dựa vào chúng nó tới chấp vá thành một cái có thể bị nhận biết thế giới. Mà khi ta đưa ánh mắt về phía vị ổ nẹt vương quốc thời điểm, ta ở bên kia thấy liền chỉ có đen kịt một màu, liền một điểm lấp lánh ánh sáng nhạt đều không có, càng chưa nói tới cái gì tầm mắt. Đen kịt một màu. Gô Văn vô ý thức nhẹ giọng tự nói lấy, trong đầu hắn phát họa lấy mẹ ở mịn nà miêu tả bộ kia hình ảnh, mà bộ kia hình ảnh tưởng tượng dâng lên cũng không khó khăn, hắn nhíu nhíu mày, tầm mắt ngay sau đó nhìn về phía Hẹt Bật Ra Mặn, vậy còn ngươi? Ngươi có thể thấy vị ổ nẹt vương quốc tình huống sao? Hắn này kỳ thật cũng là thuận miệng hỏi một chút, bởi vì Hẹt Bật Ra Mặn bản thân từng ảnh hưởng khu vực liền cực hạn tại đại lục Nam Bộ, phương Bắc địa khu tự nhiên chi thần tín đồ vốn là hiếm thấy, vị ổ nẹt vương quốc càng là cái 10 phần phong tỏa địa phương, chưa từng nghe nói qua nội bộ bọn họ còn có cái gì tự nhiên lĩnh vực tín ngưỡng, nhưng trong lòng của hắn vẫn ôm một phần hy vọng, cái kia chính là Bạch Ngân tinh linh từ xưa đến nay lưu truyền du lịch truyền thống. Sau trưởng thành Bạch Ngân tinh linh thường thường sẽ theo truyền thống đạp biến toàn bộ thế giới, mạnh mẽ cao giai du hiệp nhóm liền nguyên tố lĩnh vực cũng dám đi thăm dò, chưa chừng cổ lão niên đại bên trong liền sẽ có cái nào tinh linh người du lịch bước vào qua vị ổ nẹt vương quốc đâu. Nếu như có, này nói không chừng liền sẽ trở thành Hẹt Bật Ra Mặn một ánh mắt. Nhưng mà Hẹt Bật Ra Mặn trả lời rất nhanh liền phá vỡ gỗ văn chờ mong, vị này tự nhiên chi thần mí mắt chớp xuống, âm u thanh âm dễ nghe bên trong mang theo tiếng uối, thật có lỗi, ánh mắt của ta từ trước tới giờ không từng vượt qua cái kia mảnh eo biển, nơi đó đối ta mà nói cũng là một mảnh đen kịt. Gỗ văn nhẹ gật đầu, cong lên ngón tay nâng cầm lên lâm vào suy tư, đột nhiên trong đầu hắn hào quang lóe lên, nghĩ đến một việc, chờ một chút, mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ, ta nhớ được vị ổ nẹt vương quốc theo 600 năm trước bắt đầu liền có một hạng tân truyền thống, bọn hắn sẽ chọn rút lộ rèn đại lục ở bên trên thiên phú chắc tuyệt học đồ đi tới thiên tháp chi thành. Này chút cái gọi là học đồ phần lớn đều là đã có nhất định thực lực lộ rèn người thi pháp, những người làm phép này bên trong chẳng lẽ liền không có cái nào có khả năng trở thành người con mắt sao? Cái này truyền thống ta cũng biết, mặc dù ta không thế nào đáp lại hiện thế tín đồ cầu nguyện, nhưng ta ngược lại thật ra một mực tại quan tâm thế giới biến hóa, vì ổ nẹt vương quốc bên ngoài sự tình ta vẫn là có hiểu biết. Mẹ ở mỉn nạ nhẹ gật đầu, lúc này ngẫm lại chuyện này quả thật có chút kỳ quái. 600 năm ở giữa, vì ổ nẹt vương quốc theo lộ rèn đại lục tuyển chọn học đồ số lượng không ít, trong đó vậy mà thật một cái tín ngưỡng ta đều không có. Mặc dù trong bọn họ có một ít người tại về sau trở thành tín đồ của ta, nhưng ít ra tại bọn hắn bị chọn làm học đồ tuổi tác bên trong, bọn hắn còn chưa từng thành lập đối ma pháp nữ thần tín ngưỡng. Mẹ ở mìn nạ người nói vô tâm, gô văn người nghe hiểu ý, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, trong lòng phảng phất có tia chớp xẹt qua, một đầu người nào cũng không ngờ tới manh mối cứ như vậy nổi lên trong lòng. Mẹ ở mìn nạ bén nhạy chú ý tới gô văn biểu tình biến hóa, người nghĩ đến cái gì? 600 năm đến, vô số người đều muốn tìm được vị ô nẹt vương quốc tuyển chọn học đồ tiêu chuẩn gì, bọn hắn theo học đồ thiên phú, nơi ở, chủng tộc, tuổi tác, tính cách, huyết thống chờ hàng loạt có khả năng điều kiện bên trong tìm kiếm manh mối, nhưng chưa bao giờ có người nghĩ tới, chân chính điểm giống nhau vậy mà tại nơi này. Vì ố nẹt cái pháp sư này quốc gia, tuyển chọn học đồ tiêu chuẩn lại là không thể tin ngưỡng ma pháp nữ thần. Hẹt Bật Ra Mặn một mực yên lặng dự tính không có nói xen vào, lúc này đột nhiên nhịn không được nói một câu, lúc này hạ cái kết luận này có phải hay không có chút sớm. Xác thực, hiện tại còn không thể hạ này kết luận, Gô Văn trầm mặc một chút, nhẹ nhẹ gật đầu nói, nhưng ít ra hiện có manh mối có khả năng hội tụ ra ngần ấy, theo 600 năm trước cho tới hôm nay mới thôi. Hết thể từng được phép tiến vào thiên tháp chi thành cầu học pháp sư học đồ chí ít có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là chưa từng tín ngưỡng ma pháp nữ thần. Ở phương diện này, ta nghĩ mẹ ở mìn nạ nữ sĩ phán đoán là tuyệt đối chính xác. Này sau lưng nguyên nhân lại là cái gì? Hẹt Bật Ra Mặn tựa hồ cuối cùng bị cái đề tài này đưa tới hứng thú, hắn lại một lần nữa mở miệng hỏi, một cái có rất nhiều người miệng quốc gia, dùng như thế nghiêm khắc thái độ ngăn cản một cái nào đó tín ngưỡng tại chính mình trong nước truyền bá, đây là lộ rèn đại lục ở bên trên bất kỳ một quốc gia nào đều chưa từng làm đến qua, này trên thế giới này cũng không dễ dàng. Bọn hắn làm như vậy dù sao cũng phải có cái lý do mới được a, mà lại bọn hắn làm còn thành công như vậy. Một bên mẹ ơ mìn nạ bổ sung một câu, một điểm ánh sáng nhạt đều không có, mặc dù ta đối với chuyện này cũng không thèm để ý, nhưng chuyện này bản thân khác thường chỗ lại đáng giá quan tâm. Ta không biết vì ổ nẹt vương quốc cụ thể có bao nhiêu nhân khẩu, nhưng phàm nhân có một câu nói làm cho tốt, có phàm nhân tụ cư địa phương liền có tín ngưỡng đất đai. Phàm nhân tổng sẽ gặp phải khổ nạn, gặp gỡ khổ nạn trong phàm nhân chắc chắn sẽ có người cầu nguyện, vì ổ nẹt vương quốc từ trên xuống dưới đếm không hết người thi pháp, ngàn vạn năm qua bọn hắn chẳng lẽ liền một đạo hiệu không ra được lớn để đều không gặp gỡ qua. Chửi đồng cũng nên để một câu tên của ta đi. Mẹ ở mìn nạ nửa câu sau thanh âm rõ ràng trầm thấp một chút, gỗ vẫn không khỏi nhiều nhìn nàng một cái, Hẹt Bật Ra Mặn thanh âm thì chuyển tới từ phía bên cạnh, ngươi nói thật, ngươi thật không thèm để ý sao? Mẹ ở mìn nạ thuận miệng nói ra, ngươi nhìn ta này thoải mái thái độ giống như là sẽ để ý sao? Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Gô Văn cũng không hề để ý mẹ ở mìn nạ cùng Hẹt Bật Ra Mặn ở giữa này phảng phất đã trở thành thông thường phá chuyển động cùng nhau, hắn đã lâm vào suy tư. Ma pháp nữ thần nói đúng, như thế lớn một cái vương quốc, vẫn là dùng pháp sư làm chủ thể vương quốc, bên trong thế mà có thể làm được liền một cái tín ngưỡng ma pháp nữ thần thành viên đều không có, chuyện này bản thân liền là lớn nhất quỷ dị, nó trình độ quỷ dị thậm chí vượt ra khỏi vì ổ nẹt vương quốc tuyển chọn học đồ tiêu chuẩn sau lưng nguyên nhân. Vấn đề mấu chốt nhất là, bọn hắn làm sao làm được? Hẹt Bật Ra Mặn cùng mẹ ở mìn nạ chú ý tới gỗ vẫn đang tự hỏi bên trong lâm vào yên lặng, cũng không hẹn mà cùng ngừng lại, không biết qua bao lâu, mẹ ở Mìn Nạ mới đột nhiên nói ra, ngươi vừa rồi nâng lên vì ổ nẹt vương quốc một chút hành vi theo ý của ngươi hết sức khả nghi, cụ thể là tình huống như thế nào? Phương diện này sự tình cũng không giấu giếm tất yếu, gồ vẫn hơi chút chỉnh lý, liền đem chính mình vừa mới phát hiện tình huống nói cho trước mắt vị này ngày xưa nữ thần, là kỹ thuật hắc dương, toàn phạm vi, thời gian dài, rất khó dùng trùng hợp để giải thích kỹ thuật hắc dương. Trong đó bao quát hàng loạt truyền thống lĩnh vực. Nhất đoạn kỹ càng giảng giải về sau, gồ vẫn tiếng nói vừa ra, hẹn bật tạ mằn thì hơi làm sau khi tự hỏi mở miệng, này có khả năng theo giữ bí mật nhu cầu cùng ích lợi quốc gia góc độ tới cân nhắc, mà lại nói thật, tại các ngươi đem phủ văn lo di học thứ này tạo dựng lên trước đó, này loại hắc dương thức kỹ thuật truyền thừa mới là cái thế giới này thái độ bình thường, những cái kia có thể bị phân tích chia tách đồ vật mới là ít có, thậm chí là bị chủ lưu học thuật quần thể nhóm chố khinh bỉ. Gô Văn gật gật đầu, nói như vậy cũng không sai, nhưng cân nhắc đến vì ổ nẹt vương quốc hiện tại biểu hiện ra đủ loại dị thường, bọn hắn chỗ lưu truyền tới hắc dương có thể sẽ rất khó không cho người để ý. Mẹ ở Mìn Nạ theo vừa rồi nghe xong Gô Văn giảng giải về sau liền không có mở miệng, nàng trầm mặc thời gian rất lâu, này cuối cùng đưa tới hẹn bật ạ mằn chú ý, tự nhiên chi thần tầm mắt hướng nàng quét tới, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Ta đang suy đoán, những vị ô nẹt đó pháp sư đến cùng muốn làm cái gì? Mẹ ở Mìn Nạ không có ngẩng đầu, mà là như là nói một mình nhẹ nói lấy, hắc dương ma pháp, kỹ thuật cùng tri thức bên trên bao chứa cũng sẽ không ảnh hưởng đến pháp thuật truyền thừa cùng hiệu dụng, thậm chí ở một mức độ nào đó, dù cho có hắc dương tồn tại, các pháp sư cũng có thể tiến hành nghiên cứu cùng cái nhân tinh tiến vào, đây là do ma pháp tính chất đặc thù quyết định. Cho nên, vị ô nẹt các pháp sư hướng ra phía ngoài truyền bá hắc dương pháp thuật cũng sẽ không ảnh hưởng đến lộ rèn hệ thống pháp thuật thành lập cùng lộ rèn những người làm phép trưởng thành, như vậy ít nhất ở một mức độ nào đó, bọn hắn thiết trí này chút chướng ngại cũng không phải là vì quốc gia của mình an toàn hoặc trì trệ đối thủ cạnh tranh phát triển, ta nói là nếu bọn hắn đem lộ rèn đại lục coi là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn mong muốn đạt thành hẳn là mục đích khác, nếu bọn hắn thật có như thế một cái mục đích. Nghĩ đến cái gì ngươi cứ nói đi, hẹn bật ta mặn thúc giục, nơi này lại không có người ngoài. Ta nhắc nhở một thoáng, mẹ ở Mìn Nạ không có để ý hẹn bật ta mặn, mà là đưa ánh mắt về phía gỗ vặn, nếu như một cái hệ thống pháp thuật bên trong hắc dương số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí dần dần phát triển đến toàn bộ hệ thống hết thảy cơ sở nhất lý luận cũng là do hắc dương tạo thành, nếu như những người làm phép nắm giữ lực lượng tất cả đều ở vào vô phương giải thích trạng thái, mọi người chỉ có thể phảng phất niệm tụng kinh điển bên trên đạo văn một dạng niệm tụng tổ truyền thi pháp chu văn, mà không người nào biết những cái kia ký hiệu sau lưng toán học logic cùng có thể máy đo thì, nếu như lý tính phân tích cùng nghiên cứu hành vi bị triệt để chèn ép, các học giả không nữa truy cầu kỹ thuật sau lưng tri thức, mà chỉ biết là truy phùng bắt đầu bao chứa pháp thuật mô hình sinh ra như kỳ tích hiệu quả, cục diện như vậy thời gian dài duy trì sẽ dẫn đến cái gì? Gô Văn rốt cuộc biết mẹ ở Mìn Nạ thâm ý trong lời nói, này sau lưng chỉ hướng đáp án nhường nét mặt của hắn trong nháy mắt lạnh lùng dâng lên. Ma pháp đem biến thành một loại thân tích. Đây chỉ là suy đoán của ta. Mẹ ở Mìn Nạ ngữ khí bình tĩnh nói. Chương 1174, tinh thần phân liệt. Trên thế giới này, có chuyện gì là có thể nhường hẹn bật A Măn cùng mẹ ở Mìn Nạ dạng này thần linh đều thấy hoảng sợ. Không phải giáo hội chiến tranh, không phải ngỗ nghịch sóng lớn, thậm chí không phải tự thân ngã xuống, mà là, thần sẽ sinh ra. Mỗi một cái thần linh sinh ra đều mang ý nghĩa nhân loại cùng chúng thần quan hệ trong đó tiến một bước khóa chặt, mà này loại khóa chặt quan hệ càng nhiều, liền mang ý nghĩa này một mùa nhân loại văn minh tại nhân tính cùng thần tính con đường thượng tướng càng thêm khuynh hướng người sau một bước, làm loại này khuynh hướng phát triển tới trình độ nhất định, cho dù là bọn hắn dạng này đã thoát ly thần vị thần linh, cũng tùy thời có khả năng bị lâm vào tông giáo cùng nhiệt các phàm nhân. Một lần nữa kéo về đến chúng thần trong hàng ngũ, đây đối với bỏ ra to lớn đại giới mới rốt cục thu hoạch được có hạn tự do hẹn bật ạ mằn cùng mẹ ở Mìn Nạ mà nói, không hề nghi ngờ là một kiện có thể xưng chuyện kinh khủng. Ngỗ nghịch trong đình viện trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh, gỗ vằn cùng mẹ ở Mìn Nạ đều không có mở miệng, bên cạnh yên lặng không nói hẹn bật ạ mằn trên thân những cái kia ánh sáng ngông lung sáng chói thì không ổn định căng rụt dâng lên, tựa hồ biểu hiện ra vị này tự nhiên chi thần cũng không an tĩnh tâm tình. Cứ như vậy sau một lúc lâu về sau, gỗ vằn mới mở miệng lần nữa, chúng ta có lẽ suy đoán quá xa. Xác thực, hiện tại hết thảy đều là phỏng đoán, không có chứng cứ tình huống dưới tất cả những thứ này đều chẳng qua là âm mưu luận kéo dài thôi. Mẹ ở Mìn Nạ nhẹ giọng thở dài. Chẳng qua là căn cứ vì ổ nẹt vương quốc 600 năm tới làm sự tình cùng với thần linh vận hành sau lưng lo dịp đến xem, này chút hắc dương xác thực có tạo nên nhân công thần tích thai hoàng ẩm. Nhưng trên thực tế ma pháp cũng không có thần tích hóa, không phải sao? Hẹt bật tạ mằn thanh âm theo bên cạnh truyền đến, này chút hắc dương truyền bá 600 năm, ma pháp vẫn là ma pháp, các ma pháp sư vẫn là trên cái thế giới này tín ngưỡng nhất không kiên định đáng người, người bình thường đối ma pháp cùng người thi pháp cảm giác sâu sắc kính sợ, nhưng cũng thủy chung là phạm nhân đối phạm nhân kính sợ thôi, cũng không có người nào thật sẽ coi ma pháp là thần tích đối đãi. Cho dù là không có hiểu biết thôn quê thôn phu, cũng biết những cái kia tia chớp cùng hỏa cầu đều là người tạo nên. Cho nên đây chính là chúng ta những cái kia suy đoán không thành lập chỗ. Gỗ vẫn gật gật đầu, hắc dương chẳng qua là nhờ người bình thường đem ma pháp coi là thần tích khả năng nhân tố một trong, nhưng không phải là tất yếu nhân tố cũng không phải đầy đủ nhân tố. Dùng cái này tới cho rằng vì ổ nẹt vương quốc tại nếm thử tạo thần sát thực quá vô đoán, mà lại trừ cái đó ra khác một sự thật cũng hết sức để cho người ta khó hiểu. Đó chính là bọn họ đối hiện có ma pháp nữ thần tín ngưỡng ngăn cách thái độ. Có sao nói vậy? Sát thực. Hẹn bật tạ mằn đồng ý nói, bọn hắn nghĩ hết biện pháp đem ma pháp nữ thần tín ngưỡng bài trừ tại vương quốc bên ngoài, rồi lại hướng ra phía ngoài phát ra lấy có thể sẽ bị coi là thần tích hắc dương hệ thống pháp thuật. Nếu như nói bọn hắn đây là vì chế tạo ma pháp lĩnh vực tín ngưỡng, cử chỉ này không khỏi quá mâu thuẫn. Dĩ nhiên cũng có cái khả năng, liền là bọn hắn cảm thấy ma pháp nữ thần cái này thần không đáng tin cậy, cho nên quyết định chính mình tạo cái đáng tin cậy. Hẹt bật tạ măn lời còn chưa dứt, mẹ ở mìn nạ đã để mắt thần trợn mắt nhìn sang, thảo luận vấn đề liền thảo luận vấn đề, đừng lên tới thần cách công kích ta. Ta đây là căn cứ hiện có điều kiện làm suy đoán, có muốn không ngươi nghĩ cái càng giải thích hợp lý. Hẹt bật tạ măn mặt không biểu tình, hắn luôn luôn không lộ vẻ gì, nói, chẳng lẽ ngươi thật cảm giác mình làm thần linh hết sức hợp cách sao? Tốt, mấu chốt của vấn đề không ở nơi này, gộ vẫn xem tình huống không đúng, tranh thủ thời gian cắt ngang hai vị thần linh đem chủ đề càng trò chuyện càng sai lệch cử động, chúng ta vẫn là nhiều quan tâm kỹ càng vì ô nẹt vương quốc đi, hiện ở quốc gia này cho ta cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Chúng ta tại đây bên trong thảo luận là thảo luận không ra kết quả gì, mẹ ở mỉn nạ ngữ khí nghiêm túc, túi đầu nhìn chăm chú lấy gộ vẫn nói, vùng đất kia đối ta mà nói là một vùng tăm tối. Ta biết sự tình chỉ sợ cũng không nhiều hơn ngươi mấy phần, nếu như muốn hiểu rõ những cái kia thần thần bí bí vì ổ nẹt pháp sư đến cùng đang làm gì, ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp thẩm thấu đến nội bộ bọn họ. Chúng ta đã tại như vậy thử, chỉ bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, gộ vẫn tiếc nuối lắc đầu, dĩ nhiên, chúng ta sẽ còn tiếp tục nỗ lực xuống, đồng thời tại quan phương con đường bên trên, chúng ta cũng sẽ tiếp tục nếm thử cùng vì ổ nẹt thượng tầng thành lập trực tiếp đối thoại con đường. Bọn hắn đến nay vẫn chưa đáp lại liên minh phát ra mời, nhưng ít ra tại cùng sẽ xì hoặc tài phòn cao tầng tư văn kiện bên trên, vị kia bí pháp thân vương cũng không là cái hoàn toàn cự tuyệt câu thông ẩn sĩ. Hắn trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là đem không nói tiếng người một từ đổi thành ôn hòa một điểm cự tuyệt câu thông. Đúng lúc này, một bên hẹt bật ta măng đột nhiên mở miệng, kỳ thật ta đột nhiên có chút tò mò. Vì ố nẹt vương quốc cảnh nội là vẹn vẹn không có ma pháp nữ thần cùng tự nhiên chi thần tín ngưỡng, vẫn là cũng không tồn tại mặt khác thần linh tín ngưỡng. Gô Văn lập tức giật mình, đây là lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới hướng đi, giờ phút này bị hẹt bật ta măng một nhắc nhở, hắn mới đột nhiên ý thức được. Này sau lưng tựa hồ quả thật có trò. Nếu như vị ổ nẹt cảnh nội vẹn vẹn gạt bỏ ma pháp nữ thần tín ngưỡng, như vậy nhiều chuyện ít còn có khả năng hướng âm như phương hướng phỏng đoán, bọn hắn có lẽ là mong muốn xoắn lấy thần vị, tựa như lúc trước vạn vật trung vong hội nhân công tạo thần, hắn mục tiêu có lẽ liền là hướng về phía mẹ ở mìn nạ chiếm cứ vị trí tới, mà nếu như nội bộ bọn họ gạt bỏ hết thảy thần linh, chuyện này liền vi diệu. Hẹt bật tạ mằn chậm rãi nói, một cái toàn dân không tín quốc gia, lại tại đối ngoại mở rộng rất dễ dẫn đến thần tích hóa hắc dương kỹ thuật, loại hành vi này ít nhiều có chút tinh thần phân liệt cảm giác. Tinh thần phân liệt. Gô Văn lông mày không khỏi run một cái, hẹt bật tạ mặn dùng từ để cho người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm giác này hình dung lại 10 phần chuẩn xác miêu tả vì ổ nẹt vương quốc một mực mơ hồ mang đến cho hắn cảm giác, xác thực tinh thần phân liệt. Chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra đi. Cuối cùng, Gô Văn thật dài thở ra một hơi, hắn lần này cũng không có theo mẹ ở mỉn nạ trong miệng đạt được mong muốn manh mối, lại có thu hoạch bất ngờ, mới nổi lên tình báo cần muốn quay đầu thật tốt suy nghĩ một phiên. Về phần hiện tại, đã là cáo từ lúc rời đi, hai vị nếu mà có được cái gì mới ý nghĩ hoặc phát hiện, cũng có thể trước tiên liên hệ ta. Mẹ ở mìn nạ túi đầu xuống, cặp kia dấu ở thần bí xương mù bên trong con ngươi tựa hồ toát ra mỉm cười, dĩ nhiên ta rất tình nguyện. Gô Văn nhẹ gật đầu, nhưng ở quay người trước khi rời đi, ánh mắt của hắn đột nhiên lại rơi vào hẹt bờ ta mặn trên thân. Đúng rồi, còn có một việc. Hẹt bờ ta mặn thanh âm lập tức chuyển đến, nhìn qua cùng ta có liên quan. Bà xạ si ạ phát tới tin tức, nàng đã liên lạc đến những cái kia vẫn tại kiên thủ truyền thống cổ đại giờ ỷ các tế tự, nay chút tế tự có lẽ chẳng mấy chốc sẽ theo Bạch Ngân Đế quốc xuất phát, nàng hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Cự Lộc hẹt bật ta măng trầm mặt xuống, ở sau đó nửa phút bên trong hắn đều không nói gì, gộ vẫn cũng không thúc giục, chẳng qua là đứng ở một bên yên lặng chờ lấy, mãi đến vị này ngày xưa tự nhiên chi thần cuối cùng đánh vỡ yên lặng, hồi phục cái kia tiểu nữ hoàng. Để cho bọn họ tới đi. Ta tại đây bên trong chuẩn bị 3000 năm, cho tới bây giờ đã lại không có gì có thể chuẩn bị. Lô Gen đại lục vùng cực nam, rộng lớn vô biên rừng cây phong tỏa tinh linh đời đời ở lại quê hương, phồn thịnh nhiệt đới thực vật núi liền không dứt, bao trùm lấy Bạch Ngân Đế quốc chủ đảo cùng với chạy trở về bờ biển cạnh rộng lớn đất này. Này mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt đồ vật riêng phần mình kết nối lấy họ Gen bộ tộc quốc cùng tại phòn đế quốc biên thủy chỗ, bắc bộ kéo dài trí cao lĩnh vương quốc cảnh nội, hướng nam thì một mực lan tràn đến chủ đảo nam bộ bờ biển. Bao trùm xuất cực cao rừng cây nhường Bạch Ngân Đế quốc đại bộ phận quốc thổ nhìn qua đều phảng phất ở vào nguyên thủy đợi khai thác trạng thái, đến mức rất nhiều xung quanh quốc gia cư dân đối các tinh linh lãnh thổ đều sẽ có sai lầm như vậy ấn tượng, cho rằng tinh linh đế quốc là một cái truyền thống lại cổ xưa, trăm ngàn năm qua đều duy trì lấy thấp khai phá trạng thái, có được trước vào tiền tổ kỹ thuật lại không nguyện ý tích cực cải biến hoàn cảnh sinh hoạt quốc gia. Tại tin tức truyền bá càng là lạc hậu địa phương, dị tộc nhân đối tinh linh đế quốc sai lầm ấn tượng liền càng là như thế, bởi vì tại những cái kia thôn quê tiểu quán cùng đầu đường cuối ngõ, người ngâm thơ dòng nhóm đi qua già công thơ như cũ chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí, mà tại ngư y ngâm thơ dòng trong chuyện xưa, nguyên thủy, tự nhiên, tôn trọng hòa bình ưu nhã tinh linh rõ ràng xa so với trước vào, kỷ luật, toàn dân thượng võ chiến đấu dân tộc muốn thân thiết bạn tốt hơn nhiều. Nhưng mà trên thực tế Bạch Ngân Đế quốc cũng không phải là trong chuyện xưa miêu tả như thế ôn hòa vô hại, tại nguyên thủy rừng cây chỗ sâu, ẩn dấu chính là một cái trước vào mà cường thịnh đế quốc cổ xưa. Là Bạch Ngân tinh linh nhóm tại thời đại thượng cổ trận kia lớn phân liệt về sau hao hết thiên tân vạn khổ mới ở trên vùng đất này an trí xuống tới vô số tiên tổ di sản. Rộng lớn rừng cây chỗ sâu thiết trí lấy đã có trên vạn năm lịch sử chất lọc nhà máy và khí thể chuyển vật đứng, kiên cố phía dưới mặt đất là đếm không hết sản xuất công trình cùng năng lượng phối cho tiết điểm, cổ thụ che trời bên trong ẩn giấu đi có thể trực tiếp cùng không thiên cứ điểm thời gian thực thông tin thu phát đầu cuối, mỗi một dòng sông cùng ma lực tuân gia nguyên ở giữa, đều trải rộng lịch sử lâu đời máy truyền cảm cùng can thiệp trang bị. Này chút áp xúc lấy dày nặng lịch sử đồ vật vượt qua ngàn năm vạn năm thời gian, chung nhau duy trì lấy một cái đế quốc to lớn vận chuyển, mà các tinh linh chẳng qua là xuất phát từ tự thân thẩm mỹ cùng bản tính, đem tất cả những thứ này đều xảo diệu giấu ở cố hương non xanh nước biếc cùng rừng rậm sơn cốc ở giữa, đến mức toàn bộ Bạch Ngân Đế quốc chỉ có 3 khu địa phương theo nguyên thủy trong rừng đột hiện mà ra, cao điệu lộ ra được chính mình trước vào tồn tại. Thứ nhất không hề nghi ngờ là nổi đồng bền giữa không trung không bao giờ rơi không thiên cứ điểm quần tinh thánh điện, nó cũng là lính gác chi tháp hệ thống khống chế tiết điểm. Thứ hai thì là đứng lặng tại đế quốc trái tim phồn hoa thủ đô, Bạch Ngân nữ hoàng chân chính chỗ ở tinh linh vương đỉnh liền ở vào này tòa vương thành trung tâm. Thứ ba thì là tòa kia kết nối lấy đế quốc chủ đạo cùng lộ rèn đại lục to lớn cầu lớn, được vinh dự thượng cổ kỳ tích một trong trở lại quê hương người. Chi cầu. Bạch Ngân đế quốc chủ đạo cánh bắc, chạy trở về bờ biển phụ cận một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ trên núi cao, màu vàng nhạt trời chiều đang ở chân trời rơi xuống hôm nay một điểm cuối cùng hào quang, đang dần dần trở tối sắc trời bên trong, một gốc đứng ở đỉnh núi cổ thụ to lớn đang trong gió phát ra tiếng vang xào xạc. Đại thụ dưới chân, một tòa hoặc phòng nhỏ trước khi cây xây lên, phòng nhỏ bên ngoài vây quanh thanh tịnh và đẹp đẽ cánh đồng hoa cùng phảng phất là trực tiếp theo đất đai bên trong sinh trưởng, thành hình đầu gỗ hàng rào, một cấu nguyên thủy tự nhiên khí tức tràn đầy này mảnh tĩnh mịch tận cư chỗ. Một tên eo lưng còn xuống lão niên tinh linh thì đang đi ra khỏi phòng, đi vào đỉnh núi rịa, ngắm nhìn phương xa xuất thần. Bạch Ngân tinh linh tuổi thọ kéo dài, mà tại hắn sinh mệnh tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong, bọn hắn bề ngoài đều duy trì tại thanh niên đến trung niên ở giữa, cứ việc tinh linh chính mình có thể từ dung mạo bên trên tương đối chuẩn xác đánh giá ra một tên đồng bào đại khái tuổi tác, nhưng ít ra tại ngoại tộc mắt người bên trong, 90% trở lên Bạch Ngân tinh linh đều là tuổi trẻ mỹ mạo, có thể hiện ra tại ngoại tộc mắt người bên trong đều phá lệ rõ ràng vẻ giàn mua, này chỉ có thể nói rõ một cái Bạch Ngân tinh linh sống qua quá lâu dài tuế nguyệt, đã trải qua vượt xa nhân loại tưởng tượng dài đằng đẵng lịch sử. Giữa hè, chỗ ngồi này tại Xích Đạo phụ cận quốc gia đang bao phủ tại chói chang nắng nóng bên trong, mặc dù hoàng hôn đã lân cận, trong không khí nhiệt lực cũng không có chút nào tiêu tán, nhưng đỉnh núi gió nhiều ít vẫn là mát mẻ một chút, làm một hồi hơi sen lẫn bùn đất mùi thơm ngát gió thổi vào mặt, khom lưng lưng quổng, nguyên bản mái tóc màu vàng nóng đã kinh biến đến mức tái nhợt một mảnh, lão niên tinh linh liền hơi hơi nở nụ cười, nheo mắt lại nhìn về phía bắc. Tại rừng rậm địa, chủ đạo phân khối, tòa kia do cổ đại hợp kim cùng phụ ma cự thạch kiến tạo mà thành lớn cấu kỳ tích trở lại quê hương người chi cầu đang tắm gội tại dưới trời chiều, này đạo kết nối lộ rèn đại lục khổng lồ cầu nối mặt ngoài hiện ra một loại nào đó đan xen kim loại cùng nham thạch ở giữa chất cảm, rộng lớn dị thường trên cầu tỏa ra ánh sáng lung linh, dùng cho vận chuyển vật liệu ma pháp thuyền nhỏ cùng phụ trách giữ gìn mặt cầu đạo chạy công trình cơ giới ma ngẫu tại trên. Cầu qua lại xuyên qua, phảng phất trong nước sông bầy cá, bận rộn. Cái kia chính là Bạch Ngân Đế quốc trọng yếu nhất mạch sống, đem đế quốc chủ đạo cùng lộ rèn đại lục liên tiếp động mạch chủ, thời đại thượng cổ các vị tổ tiên dùng bây giờ đã không thể tái hiện kỹ thuật tạo nổi lên nó, cũng đem hắn mệnh danh là trở lại quê hương người. Hậu thế các tinh linh đã không quá chắc chắn tổ tiên của mình lúc trước vì sao muốn lựa chọn dạng này một cái tên, nhưng mọi người như cũ ở thời đại này làm cây cầu kia giao phó dán vào cái tên ý nghĩa, đi ra ngoài lịch. Luyện tinh linh muốn rời khỏi chủ đạo liền nhất định phải thông qua tòa kia cầu, trở về lúc cũng chắc chắn phải đi qua tòa kia cầu, vậy ngay cả thông lộ rèn lớn cầu đối với tại bên ngoài du lịch tinh linh mà nói tựa như cùng một cái ký thác, một cái trở lại quê hương ký. Lão niên tinh linh hơi hơi híp mắt lại, trở lại quê hương người chi cầu phản chiếu ra trời chiều phát sáng tại trong tầm mắt của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Không lâu sau đó, làm chính mình bước qua tòa kia cầu về sau, con sẽ có trở lại quê hương một ngày sao? Một cái tiếng bước chân đột nhiên theo sau lưng truyền đến, lão niên tinh linh không quay đầu lại, hắn đã theo khí tức quen thuộc bên trong xác định người đến thân phận, "Cát Lệ, ngươi đã đem bệ hạ đưa đến chân núi sao?" "Đúng vậy, đạo sư." Tuổi trẻ giờ y học đồ ở sau lưng lão ta đứng vững, cung kính khoanh tay đáp lại, "Ta đem Bạch Ngân nữ hoàng đưa đến chân núi." Đưa mắt nhìn nàng và dưới chân núi chờ binh sĩ cùng những người làm tụ hợp về sau mới trở về. Lão niên tinh linh gật gật đầu, một bên chậm rãi xoay người lại một bên tiếng nói trầm thấp nói xong, "Như vậy cũng tốt. Bất quá ngươi vẫn là muốn chú ý một chút, ngươi hẳn là tôn xưng nàng là bệ hạ, mà không phải gọi thẳng danh hiệu của nàng." Được xưng Cát Lệ tuổi trẻ giờ y học đồ trên mặt lộ ra có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, "Ta hiểu được, đạo sư." Lão niên tinh linh trên mặt lộ ra hài lòng dáng vẻ, hắn cười cười, chậm rãi nói, "Đi theo ta xem không khí hội nghị cảnh đi, Cát Lệ." Học đồ biểu lộ lần nữa rồi rắm, nhưng hắn không có chống lại đạo sư ý nguyện, mà là cất bước đi tới lão niên tinh linh bên người, mãi đến lại nhịn nửa phút đồng hồ sau, hắn mới rốt cục mở miệng, "Đạo sư, ngài thật phải đáp ứng Bạch Ngân. Bệ hạ mời, đi tới cái kia xa xôi phương Bắc đế quốc." "Cát Lệ, chuyện này đã định ra." Lão niên tinh linh cười ôn hòa lắc đầu nói, lúc này lại thảo luận nó còn có cần gì phải đâu. Thấy đạo sư này thái độ thờ ơ, học đồ cuối cùng không lại mạnh mẽ đè nén tình cảm của mình, thanh âm của hắn đề cao lên, "Nhưng ngài không cảm thấy này mời sau lưng là cái bẫy dập sao? Một phần vạn bên kia." "Cát Lệ." Lão niên tinh linh cười ôn hòa, dùng rất nhẹ thanh âm liền cắt ngang học đồ ngôn ngữ kích động, "Ta cũng không cho rằng đó là cái bẫy dập, nhưng có một chút ta biết, bất luận vậy có phải hay không cái bẫy dập, chuyến đi này về sau, ta hơn phân nửa cũng sẽ không trở về." Chương 1175, vẫn còn tồn tại tại thế hiện giả. giữa hè gió đêm thổi tới núi cao cùng rừng cây, tại đây mảnh xanh um tươi tốt trên đất quấy nhiều lên một hồi phiến lá lật qua lật lại tiếng vang, nhưng mà này chút đại tự nhiên thanh âm tại tinh linh nghe tới cũng không có chút nào sốt ruột, ngược lại sẽ chỉ mang đến tâm linh bình tĩnh cùng an tưởng. Gia mua tinh linh đứng tại đỉnh núi, như đi qua trăm ngàn năm như vậy dõi mắt ngắm nhìn phương xa, hắn thấy cái này đế quốc cổ xưa đang ở mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong dần dần đi vào tĩnh mịch, những cái kia chập trùng dãy núi, rừng cây cùng lòng chảo sông cơ hồ đều cùng hắn trong trí nhớ giống như lúc. Mảnh đất này biến hóa gì đều không phát sinh, nhưng theo một cái khác nặng trên ý nghĩa, nơi này kỳ thật sớm đã triệt để biến thành hắn không quen biết bộ dáng. Theo 3000 năm trước bắt đầu từ ngày đó, nơi này liền không còn là hắn quen thuộc cố hương. Học đồ trầm mặc, tựa hồ là bị chính mình đạo sư theo như lời nói thật sâu xúc động, nhưng mà mãnh liệt tình cảm tại đây cái trẻ tuổi tinh linh trong lòng phun trào, khiến cho hắn cuối cùng phá vỡ yên lặng, cho nên ngài biết rõ bệ hạ căn bản không có ý định nhường ngài trở về, vẫn còn. Nàng cần một cái kết, về tình về lý, cái này kết đều đến trễ quá lâu, lão giả tựa hồ cười một thoáng, ngữ khí bình thản như cùng ở tại đàm luận chuyện của người khác, mặc kệ nàng theo cái kia cái gọi là liên minh mang về tin tức có mấy phần thật mấy phần giả, khi nàng quyết định tự mình đến thấy ta, cũng an bài cho ta một trận đi tới cái kia phương Bắc quốc gia du lịch thời điểm, kết cục liền đã chú định. Nếu như hết thảy đều là hoang ngôn, như vậy này chút hoang ngôn mục đích chỉ có thể là vì diệt trừ tan này loại ngoan cố 3000 năm dị người gặp, nếu như nàng nói tới hết thảy đều là thật. Lão giả đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt của hắn có một ít chớp động, tựa hồ là đang nhớ lại niên đại cổ xưa mỗ một số chuyện, mà hết thảy hồi ức cuối cùng hội tụ làm thở dài một tiếng, nếu như hết thảy đều là thật, ta đây càng không khả năng trở về. Tuổi trẻ học đồ cái hiểu cái không, hắn cũng không rõ vì cái gì đạo sư của mình cuối cùng sẽ cảm khái như thế, bởi vì làm vị kia bạch ngân nữ hoàng cùng đạo sư gặp mặt lúc, mình bị thỉnh đến bên ngoài phòng. Nhưng hắn biết có chút bí mật là chính mình cái này cấp độ tinh linh không nên hỏi thăm, nhất là tại đạo sư của mình đều không muốn chủ động mở miệng tình huống dưới càng là như vậy, bởi vậy giờ phút này cũng không có hỏi tới xuống, chẳng qua là nhịn không ở nắm chặt nắm đấm, nàng không thể như thế đối với ngài, ngài đại biểu. Nàng là Bạch Ngân nữ hoàng, nàng đại biểu là toàn bộ đế quốc ý chí, mà ta chẳng qua là đế quốc đài này khổng lồ trong cơ khí một khóa bị gỉ lại không nguyện ý chính mình rời đi bánh răng, lão giả lần nữa cắt ngang học đồ xúc động phía dưới lời nói, nàng có khả năng đối với ta như vậy, đứng tại góc độ của nàng, đây là có nhờ vào mảnh đất này. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta xác thực đã là quốc gia này vận chuyển trở ngại. Tuổi trẻ học đồ há to miệng, tựa hồ mong muốn phản bác đạo sư, lại phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đến tiếp sau lời nói lại khó lối ra, đạo sư của hắn ngược lại là cười một thoáng, ngữ khí rất lạnh nhạt nói, ta hiểu rõ nhiều ít tinh linh mượn danh hào của ta trong rừng rậm kinh doanh bọn hắn giáo đoàn, có nhiều ít cùng hoàng thất chính kiến không hợp giờ y tại dùng khôi phục truyền thống danh nghĩa kinh doanh thế lực đối kháng đế quốc những năm này trật tự mới, bọn hắn chế tạo phá hư. Cũng không phải là tất cả đều lừa gạt được tầm mắt của ta, mà ở đi qua mấy ngàn năm bên trong, ta đều giả vờ đối tất cả những thứ này làm như không thấy, ngươi biết tại sao không? Ta không biết, học đồ cắt lệ túi đầu xuống, cái đề tài này khiến cho hắn thấy áp lực tăng gấp bội, có thể nhiều năm đã thành thói quen lại làm cho hắn không thể không đáp lại đạo sư mỗi một câu tra hỏi, nhưng ta biết ngài có ngài suy tính. Ta duy nhất suy tính liền là, ta cũng không biết nên làm cái gì, lão giả cười lắc đầu, phảng phất nhiều năm gánh nặng đột nhiên buông xuống, tại thần rời đi về sau, cơ hồ chỗ có thần quan cũng không biết nên làm cái gì, chúng ta lâm vào phân liệt, có một ít thành viên lựa chọn bản thân kết thúc, theo thần mà đi. Có một ít thành viên lựa chọn tùy tùng thần tinh gia tộc, trở thành ngày sau chính giáo thần quan, cuối cùng còn lại chính là chúng ta. Vô năng nhất cùng hèn yếu một đám, không có biện pháp, không có quyết đoán, cũng không dám hướng về phía trước bước ra một bước tùy tùng thần linh, lại không dám thay hắn đường hiệu trung thế tục hoàng quyền, ta có cái gì suy tính? Ta chẳng qua là dậm chân tại chỗ thôi. Mà buồn cười nhất chính là, ta như vậy dậm chân tại chỗ ra hỏa ngược lại bị một ít tinh linh coi là truyền thống cùng chân lý người bảo vệ, bọn hắn tụ tập lại, lô mang dục dịch, mà ta ngầm đồng ý, thậm chí yên lặng duy trì, chỉ là bởi vì một điểm hư vô mở mịt xa xỉ niệm. Chính ta tìm không thấy đường, cũng không dám đi tìm đường, cho nên ta hy vọng những cái kia có đảm lượng xông loạn các tinh linh có thể thật tìm tới một đầu trùng tiến quá khứ rực rỡ con đường. Nói cho cùng, đây chỉ là trốn tránh thôi. Học đồ cắt lệ mở to hai mắt, đây là hắn lần đầu tiên nghe được đạo sư của mình như thế đánh giá chính mình, những lời này nếu như là người bên ngoài nói ra miệng, hắn sợ rằng sẽ đột nhiên giận dữ, mà giờ khắc này hắn lại chỉ có thể ở ngạc nhiên bên trong nói không ra lời, tại sửng sốt nửa ngày sau, hắn mới rốt cục theo trong cổ họng gạt ra chút từ đơn, ngài không nên như thế đánh giá chính mình, ngài là sẽ lạn đóng cửa hành tinh nhất có hy vọng tinh linh. Nhất có hy vọng tinh linh, liền đánh giá tư cách của mình cũng không có sao. Đạo sư, ta không phải ý tứ này. Đối mặt học đồ đột nhiên bối rối, lão giả lắc đầu, không cần khẩn trương như vậy, cắt lệ, ngươi có vô số ưu điểm, dễ dàng khẩn trương cùng mất đi chủ kiến hai cái này yếu hạng lại làm cho ngươi đại bộ phận ưu điểm bị long đong. Ta chẳng qua là nghĩ trước lúc rời đi muốn nói với ngươi một chút dằn xuống đáy lòng nhiều năm sự tình thôi, dù sao trên ngọn núi này cũng không có mấy cái tinh linh chân tâm nguyện ý nghe ta nhắc tới những chuyện này. Cắt lệ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, lại có chút do dự lắc đầu, nhìn xem này cái trẻ tuổi tinh linh như thế xoắn xuýt bộ dáng khổ não, lão giả nhịn không được bật cười, sau một lát mới thu hồi ý cười, biểu lộ hơi lộ ra nghiêm túc nói ra, "Cắt lệ, ta có một số việc muốn giao phó, ngươi nghiêm túc nghe kỹ." Tuổi trẻ học đồ cuống quýt rất thẳng người, "Là, đạo sư. Tại ta rời đi về sau, ngươi liền không phải ở lại chỗ này, cũng không cần cùng những cái kia tụ tập trong núi giáo chúng nhóm đánh liên hệ gì, trở lại cố hương của ngươi, dùng ngươi đã nắm giữ học thức, ngươi sắp thành làm một cái vô cùng vô cùng ưu tú dược tề sư cùng bác học nhà. Đêm này 100 năm xem như là một lần bình thường ra cửa cầu học đi, hiện tại việc học kết thúc, ngươi nên trở về nhà tự lo cuộc đời của mình. Nếu như ngươi không nguyện ý như thế, cái kia liền mang theo bọc hành lý, vượt qua trở lại quê hương người chi cầu, đi du lịch đại lục đi, giống mặt khác cùng ngươi tuổi tác sắp xỉ tinh linh mở dạng, đi xem một chút thế giới bên ngoài là bộ dạng gì. Học thức của ngươi cùng chủng tộc thiên phú có thể cho ngươi tại lộ gen đại lục đại bộ phận địa phương đạt được hoan nghênh, mà tại những cái kia do nhân loại, hải nhân, yêu tinh nhóm thống trị địa phương, ngươi có khả năng học được xa so với ở bên cạnh ta càng phong phú rộng rãi tri thức. Nếu như có cơ hội, ngươi còn có khả năng đi tới phương Bắc rừng muốt, nơi đó có chúng ta họ hàng xa, hôi tinh linh sử thế chi đạo sẽ để cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Mặc kệ ngươi tuyển thế nào một con đường, đều phải nhớ kỹ, không cần cùng những cái kia tụ tập trong núi bọn giáo chúng liên hệ, bọn hắn có thể sẽ mời ngươi, có thể sẽ ủng hộ ngươi, bọn hắn thậm chí có thể đưa ngươi gọi mới hiền giả cùng lãnh tụ, nhưng ngươi tuyệt đối không nên bị này chút che đậy con mắt, lập tức rời đi, đi được càng xa càng tốt. Học đồ cắt lệ con mắt hơi hơi mở lớn, có chút không dám tin nhìn xem đạo sư của mình. Ý của ngài là để cho ta triệt để đoạn tuyệt cùng ngài những người đeo đuổi kia ở giữa? Có thể làm như vậy không phải quá mức vô tình? Bọn hắn dù sao theo đuổi ngài nhiều năm như vậy, chúng ta tại đây bên trong sinh hoạt cần thiết hết thảy cũng đều là bọn hắn. Cắt lệ, quên ta lời mới vừa nói rồi hả? Đừng quá mức tin tưởng những cái kia giáo chúng biểu hiện ra trung thành cùng cung kính. Coi ta rời đi về sau, bọn hắn tất cả trung thành cùng cung kính đều sẽ như cái bóng trong nước phá toái tiêu tán, mà hoàng thất thanh toán sẽ lập tức đến, làm những cái kia đám mối hợp ý thức được Bạch Ngân nữ hoàng lần này là nghiêm túc. Bọn hắn liền sẽ lập tức bán bọn hắn có thể bán hết thẻ đồ vật, ngươi sẽ là cái thứ nhất đáng giá bị bán đứng thẻ đánh bạc. Học đồ cắt lệ há hốc mồm, cuối cùng vẫn túi đầu xuống, hắn biết, chính mình đạo sư ở phương diện này phán đoán là chuẩn xác không sai, làm bị đạo sư chọn chúng một tên sau cùng học đồ, hắn còn không đến mức liền điểm này ánh mắt đều không có. Tại bên cạnh hắn, đạo sư trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó vị này khả kính lao giả lần nữa đưa ánh mắt về phía phương xa dãy núi. Nhìn xem những cái kia tràn đầy qua dãy núi màu vàng kim trời chiều một chút đem trở lại quê hương người chi cầu dắt lên như cầu vồng trói lọi màu sắc. Tại trong hoàng hốt, hắn phảng phất thấy được một cái 3000 năm trước thân ảnh, đó là người mặc hoa mỹ áo bào cao nhất nữ tế ti, như thần chi sứ giả đứng ở phương xa, đó là trước đây Bạch Ngân quân chủ, hắn đã từng hiệu trung qua nữ hoàng. Tại cực kỳ lâu trước kia, vị kia Bạch Ngân nữ hoàng đã từng hướng hắn ném ra ngoài qua một cái mời, mời hắn trở thành thế tục hoàng quyền một thanh lưới dao, đi ổn định đế quốc thế cục, trùng kiến nhân dân tín nhiệm, nhưng lúc đó hắn rút lui. Hắn không dám đi làm những cái kia tà đạo thần linh sự tình, hắn ngồi nhìn vị kia đã từng cao nhất nữ tế thi một mình chiến đấu hăng hái, ngồi nhìn nàng bị vô số thần quan cùng tín đồ khiển trách làm đọa lạc giả cùng bọn tin người, ngồi nhìn nàng sớm chết đi. Hôm nay, một vị khác Bạch Ngân nữ hoàng lần nữa hướng hắn ném ra một cái mời, mời hắn đi một trận thần linh ước hẹn, tuổi trẻ nữ hoàng không có nói rõ cái gì, nhưng mà cùng tính ngưỡng của chính mình đánh cả một đời quan hệ lao thần quan biết, trận này mời có đi không về. Hắn cuối cùng có thể đền bù năm đó cái kia phần tiếc nuối. Ỷ sở tạ bệ hạ, lần này ta đem vui vẻ phó ước. Lao thần quan thu tầm mắt lại, cũng quay người hướng về sau lưng phòng nhỏ đi đến, đồng thời đối với mình học đồ nói ra, cắt lệ, trở về giúp ta thu thập một chút hành lý đi, mặt trời phải xuống núi. Mặt trời phải xuống núi. Chúng ta vậy mà tại nơi này làm trễ nải thời gian dài như vậy. Dương rầm rĩa một đầu rộng lớn trên đường lớn, cao giai thị nữ hệ lại nà ngẩng đầu nhìn một chút đã dần dần tối xuống sát trời, nhẹ giọng lầu bầu một câu. Phương xa tòa kia có hiền giả ẩn cư núi cao đang từ từ bị lan tràn tới hoàng hôn thôn vệ, mà tại dưới chân núi, theo lòng chảo sông một đường kéo dài tới rộng lớn hai bên đường thì đang ở thứ tự sáng lên sáng ngời phát sáng, những cái kia nguồn sáng đến từ hai bên đường sắp hàng chỉnh tề xưa cũ bia đá nhìn qua phảng phất một loại nào đó cổ đại di tích trải rộng rêu xanh cùng dây leo, hắn đỉnh thì nổi lơ lửng độ sáng có thể so với phẩm chất cao ma tinh thạch quả cầu ánh sáng, này. Chút riêng có tinh linh đặc sắc đèn đường do chôn bố trí tại dưới mặt đất mạch là khống chế tiết điểm thống nhất chỉ huy, tiết điểm thu thập đến từ ngọn cây máy truyền cảm tín hiệu, phán đoán chiếu sáng về sau lại đem kích hoạt chỉ lệnh truyền thâu cho trên tấm địa. Đã phát sáng đơn nguyên. Này loại đơn giản ổn định hệ thống đã tại đế quốc các nơi cơ sở công trình bên trong vận hành ngàn vạn năm, trải qua vô số lần đổi mới giữ gìn, đến nay vẫn linh mẫn đáng tin. Tối nay sẽ làm đóng cửa hành tinh đại bộ phận địa khu hẳn là đều sẽ rất mát mẻ, một bên Bạch Ngân nữ hoàng bà xạ xì ạ thuận miệng nói, không sai thời tiết. Helena quay đầu lại, nhìn về phía bà xạ xì ạ, "Bệ hạ, ngài cho rằng ạt mỏ hiển giả thật sẽ như hắn cam kết như thế, hết sức phối hợp theo chúng ta cùng nhau đi tới phương Bắc sao? Ta tổng là có chút bận tâm." Dù sao hắn cho tới nay đều tại cự tuyệt hoàng thất mời chào cùng ngài tự mình trao tặng đủ loại vinh dự danh hiệu. Hắn sẽ, bà xạ xì ạ khẽ gật đầu một cái, nếu hắn đã đáp ứng, như vậy việc này liền không có cái khác khó khăn chắc trở, ta hiểu rất rõ hắn, tựa như hắn cũng hiểu rất rõ ta cũng như thế. Ạt mò hiền giả là ỷ sở tạ bệ hạ đã từng tin cậy nhất cao dài thần quan, tại ỷ sở tạ thời kỳ, hắn một lần bị coi là tự nhiên chi thần cái thứ hai con mắt, hễ lại nạ trầm mặc một chút, mang theo một chút cảm khái nói, mặc dù qua nhiều năm như vậy, mặc dù hắn sớm đã lựa chọn ẩn cư, tại sẽ làn đóng cửa hành tinh vẫn có hàng loạt tinh linh tụ tập ở bên cạnh hắn. Những cái kia tụ tập ở bên cạnh hắn, không nhất định là chân chính tùy tùng tự nhiên chi thần, mà những cái kia chân chính tùy tùng tự nhiên chi thần. Tại đi qua trong 3000 năm đại bộ phận đều đã thật theo thần mà đi, bà xạ xì ạ nhàn nhạt nói xong, sau đó lại lắc đầu, hiện nay giống ạt mọ dạng này còn sống ở thế cổ đại hiền giả đã không nhiều, bọn hắn mỗi một cái đối với những cái kia nghĩ hết biện pháp muốn tại đế quốc trật tự bên ngoài khác xây trật tự bí giáo thành viên mà nói đều tương đương với sống sờ sờ hải cảng cùng đại thụ. Tại đi qua 30 thế kỷ bên trong, có một ít hiền giả đi sai bước nhầm, bị hoàng thất tìm tới cơ hội thanh toán, nhưng vẫn có giống hạt mỏ dạng này đầy đủ điệu thấp trung lập. Mặc kệ là tổ mẫu của ta hay là của ta phụ hoàng, đối bọn hắn đều không có biện pháp. Ngài đem những hiền giả này đưa đến phương Bắc phó ước, trên bản chất cùng cưỡng ép thanh toán cũng không có gì khác biệt, mặc kệ ngài lý do cỡ nào đầy đủ, này sau lưng rất nhiều chuyện đều là không thể công khai giải thích. Hễ lại nạ có chút lo âu nói ra, làm Bạch Ngân nữ hoàng bên người người thân cận nhất, cũng làm Bạch Ngân đế quốc tại thần quyền ban trị sự bên trong nhân viên làm việc một trong, nàng gần nhất đã biết được rất nhiều dính đến thần linh chân tướng, chỉ cần hạch tâm nhất sự thật mật, như vậy ngài kẻ thù chính trị liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm văn chương, những cái kia tùy tùng tại các hiền giả sau lưng các tinh linh, bọn hắn cũng nhất định sẽ sao động. Không sớm thì muộn sẽ có như thế một trận hỗn loạn, theo phụ thân ta tại vị thời kỳ bắt đầu, chúng ta liền biết đây là chắc chắn phát sinh, bà xạ xì ạ lẳng lặng nói xong, phụ thân ta nắm vấn đề này để lại cho ta, mà ta không thể lại nắm vấn đề này lưu cho đời sau, những cổ đó đời hiền giả đã rất già, nhưng bọn hắn chịu được qua thần chúc phúc, lại cho tới hôm nay chúc phúc còn chưa từng tiêu tán, trời biết bọn hắn còn có khả năng sống bao nhiêu năm. Ta không thể để cho những cái kia bí giáo đoàn thể tiếp tục theo các hiền giả trên thân thu hoạch lực ngưng tụ, không thể để cho bọn hắn nắm trận này dẫn đến phá hư lùng bắt thanh toán lại dẫn đến tuần hoàn cho vô hạn tiếp tục kéo dài.